Đây là chúng ta đạo du, để hắn cho chúng ta giảng giải một thoáng ảng có hoát. Bành Bân hướng về phía Phương Dật liếc mắt ra hiệu, hắn xin mời cái này đạo du là bản địa lớn lên hài tử, có thể tự do ra vào ảng có hoát, có một người như thế theo, Bành Bân có thể hỏi dò ra rất nhiều chính quy đạo du không biết sự tình. Ta tên A Ly, hai vị tiên sinh là từ Trung Quốc đến chứ. Rất yêu thích cười tiểu tử dùng tiếng Trung làm một thoáng tự giới thiệu mình, hắn phát âm tuy rằng có vẻ hơi trúc chắc, nhưng đọc từng chữ rất rõ ràng, giao lưu lên hoàn toàn không có vấn đề. Đúng, chúng ta là lại đây du lịch, A Ly, ngươi đối với ảng có hoạt hiểu rõ không? Bành Bân từ trong túi tiền móc ra một tấm bách nguyên diện trị đô la Mỹ, suy nghĩ một chút Bành Bân lại lấy ra đến rồi hai tấm, đồng thời đưa tới A Ly trong tay. Bành Bân trước đây đã tới ảng có hoạt, biết chính quy đạo du một ngày giá cả chỉ có điều là 30 đô la Mỹ, hướng về như vậy người địa phương chỉ cần cho hắn 10, 20 đô la Mỹ, bọn họ sẽ rất để tâm cho khách mời giảng giải, chính mình lập tức lấy ra 300 đô la Mỹ đến, hầu như có thể làm cho trước mặt tiểu tử giết người phóng hỏa. Đa tạ, không, không cần nhiều như vậy. Nhìn trên tay ba tấm xanh mượt tiền mặt, A Lì có vẻ hơi không biết làm sao, tuy rằng đến đây du ngoạn khách mời thường thường hội cho hắn tiền đoa, nhưng xưa nay đều không có ai ra tay chính là hơn 100 đô la Mỹ, này ở địa phương nhưng là một bút rất lớn con số. Campuchia là lấy kinh tế lấy nông nghiệp làm chủ, công nghiệp cơ sở mỏng vô cùng yếu, là trên thế giới tối không quốc gia phát đạt một trong, người đều năm thu vào cũng chính là mấy trăm đô la Mỹ dáng vẻ, tuy rằng dựa vào ảng có hoạt làm cho địa phương cư dân thu vào hội cao một chút, nhưng 300 đô la Mỹ cũng gần như là bọn họ hơn nửa năm thu vào. Hai vị tiên sinh, các ngươi cứ việc yên tâm. Ta chính là ở ảng có hoạt bên trong lớn lên, nơi này mỗi một khối thạch đầu ta đều rất quen thuộc. A Lỷ vũ bộ ngực hướng về Bành Bân bảo đảm lên, bọn họ người địa phương ra vào ảng có hoạt là không cần mua phiếu. Hơn nữa A Lỷ ca ca chính là ảng có hoạt bên trong một cái công nhân viên, bằng không A Lỷ này hắc đạo du thân phận là cũng bị xét xử. Ta phải ở chỗ này ở lại 7 ngày, hay là thời gian dài hơn. Bành Bân khoát tay háo một cái, nói rằng, hai chúng ta cần một cái nơi ở, hai người trụ một cái phòng là có thể. Gian phòng chi phí ta hội mặt khác đưa cho ngươi, này 300 đô la Mỹ chỉ là làm này 7 ngày đạo du chi phí. Ta, nhà ta là có thể dừng chân. Nghe được Bành Bân sau, A Lý nhất thời kích chuyển động, liền vội vàng nói, nhà ta cách nơi này rất gần, bước đi chỉ cần 5, 6 phút, hai vị tiên sinh yên tâm, nhà ta khách sạn là phụ cận sạch sẽ nhất, mỗi cái trong phòng đều có bồn cầu tự hoại, bảo đảm hai vị hội thỏa mãn. Có câu nói nghèo quá thì phải thay đổi. Ở ảng có hoạt điểm du lịch chu vi trong thôn, cũng đều dựa vào ảng có hoạt tòa này thế giới nghe tên di tích cổ khai triển rất sinh sản nhiều nghiệp, ngoại trừ ăn túc ở ngoài, trong thôn rất nhiều người còn bệnh một chút thủ công tác phẩm nghệ thuật bán ra, vì lẽ đó cái này khu vực bình quân thu vào là muôn cao khắp cả Campuchia người đều thu vào. Được, chờ hôm nay du lãm xong sau khi, liền đi trong nhà của người trụ. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, lại từ trong túi tiền móc ra một trương ngũ 10 đô la Mỹ tiền mặt, nói rằng, A Ly, hai chúng ta còn không ăn điểm tâm, ngươi có thể giúp chúng ta đi mua chút đồ ăn sao? Có cả di nem rán liền tốt nhất. Tuy rằng phía sau trong túi đeo lưng thì có áp xúc bánh bích quy, hơn nữa còn là quân Mỹ hành quân bánh bích quy, có vài loại khẩu vị, nhưng liên tiếp ăn mấy ngày Bành Bân cũng là có chút không chịu được. Hiện tại Bành Bân càng muốn ăn hơn Campuchia cả di nem rán, cái này cũng là Campuchia đặc biệt một loại sớm một chút. Có, còn có cả di thịt bò cơm đây tiếp nhận tiền mặt, A Lì xoay người về phía sau chạy đi. Trong miệng nói rằng, hai vị tiên sinh chờ ta một chút, ta lập tức sẽ trở lại. A Lý nói lập tức, xác thực không phải rất lâu, cũng chính là quá 7, 8 phút, A Lý liền mang theo cái rổ chạy trở về. Bắt chuyện Phương Dật cùng Bành Bân đến một chỗ hành lang uốn khúc bên cạnh sau khi ngồi xuống, A Lý từ rổ bên trong ra bên ngoài lấy ra lượng phân thịt bò cơm còn có một phần cà ri nem rán cùng lượng phân dùng tợ lặt tiệp bát chứa đựng thang phấn, mặt khác A Lý còn rất cẩn thận cho hai người từng người chuẩn bị một bình nước. Tiên sinh, đây là còn lại tiền rổ bên trong còn lại hơn 20 đô la Mỹ, càng là ở bẩn cùng kinh tế lạc hậu địa phương, đô la Mỹ sức mua càng mạnh, này tràn đầy một rổ đồ ăn, chỉ tiêu tốn hơn 20 đô la Mỹ mà thôi. A Lý, đó là tiền đoa của ngươi. Bành Bân khoát tay háo một cái không có đi lấy tiền, mà là lấy ra một hộp thịt bò cơm ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Bành Bân phát hiện ở tiếp xúc luyện thể công pháp sau khi, hắn dạ dày tiêu hóa năng lực tựa hồ lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, có lúc cho dù mới vừa ăn xong đồ vật. Quá không được bao lớn hội sẽ lại cảm thấy đói bụng. Cái này thang phấn không sai, tên gì a? Phương Dật mở ra cái kia hai cái tợ lặt tiệp bát, phát hiện cái kia trong chén thang phấn mặt trên che bạc hà diệp, đậu nha, đậu xanh, chuối tiêu hoa, dưa chuột cùng cái khác 7, 8 loại rau dưa, hơn nữa một ít thanh cà ri, chỉ là nghe thấy một thoáng liền để Phương Giật khẩu vị mở ra. Đây là chúng ta bản địa đặc sản sớm một chút, liền gọi tỏ mì phấn. Nhìn thấy Phương Giật yêu thích, Á Lý liền vội vàng nói, tiên sinh nếu như thích hắn nói, ta lại đi cho ngài mua một phần. Vừa thu rồi hơn 20 đô la Mỹ tiền đoa, Á Lý trong lòng vui mừng đều sắp muốn nổ tung, hắn biết mình hôm nay là gặp phải trong truyền thuyết hào khách, nếu như đem hai người bọn họ hầu hạ thật nói, e rằng mấy ngày nay thời gian liền kiếm được thường ngày một năm thu vào. Không cần, đủ ăn. Tuy rằng đồng dạng tu luyện thể công pháp, nhưng Phương Giật đối với đồ ăn nhu cầu nhưng là không có bành bân lớn như vậy, không biết có phải là hấp thu dung hợp cái kia tơ linh khí nguyên nhân, Phương Giật cảm giác được chân khí của chính mình tựa hồ có một ít biến hóa, ở trong người vận chuyển thời điểm, lúc nào cũng đều ở gần những cơ thể chính mình. Vì lẽ đó so với bành bân, luyện thể công pháp đối với Phương Giật tu vi tăng cường không có như vậy lớn, chỉ là để cơ thể hắn cường độ cùng sức mạnh gia tăng rồi không ít. Bành bân cùng Phương Giật ăn đồ ăn, hoàn toàn có thể được xưng là gió cuốn mây tan. Anh em hai mặc kệ món đồ gì đều là một cái nhét vào trong miệng, miệng ngai, nghiền ngẫm mấy lần sau khi liền nuốt vào đến trong bụng, hai người nổi tiếng suýt chút nữa đem Ạ Lì cho xem mắt choáng váng, này nếu như không biết nói, còn tưởng rằng hai người bao nhiêu ngày chưa từng ăn đồ vật đây. Đi thôi. Cũng chính là 3-4 phút, cái kia một rổ đồ ăn liền bị Bành Bân cùng Phương Giật quét đi sạch sành sanh, có chút chưa hết thỏm thèm táp ba dưới miệng, Bành Bân nói rằng, chờ lúc buổi tối chúng ta ăn thật ngon một trận, Ạ Lì. Đến thời điểm để nhà các ngươi nướng một con dương, đúng rồi, dùng hồng cây ớt cùng muối làm đồ gia vị, không muốn thả miên cả gì à. Bành Bân tuy rằng không xưng được là cái kẻ tham ăn, nhưng ở có điều kiện tình huống dưới, hắn đối với ăn vẫn là rất chú ý. Lần trước hắn đến ảng có hoạt thời điểm cũng là ở tại một chỗ thôn dân nhà trong khách sạn, đối với lần kia dê nướng, Bành Bân vẫn luôn ghi nhớ lắm. Được rồi, tiên sinh, ta một hồi cũng làm người ta cho nhà truyền lời, để bọn họ giết một con dương. Nghe được Bành Bân nói, Á Lì vội vã gật gật đầu, đợi lát nữa tiến vào ảng có hoạt thời điểm, hắn chỉ cần cho công nhân viên chào hỏi, là có thể thông báo đến ở ảng có hoạt bên trong làm quản lý ca ca. Ở bên ngoài làm lỡ như thế một hồi, đến đây ảng có hoạt người cũng là trở nên bắt đầu tăng lên, càng có chút hơn túm năm tụm ba bản địa hài tử ở du khách trung gian qua lại, thỉnh thoảng hội hướng về du khách yêu cầu một ít tiền hoặc là kẹo. Bất quá những hài tử này đều rất có lễ phép, ở bị cự tuyệt sau khi sẽ không dây dưa du khách. Có chút nhỏ tuổi hài tử đều ở đùa giỡn truy đuổi, bọn nhỏ lanh lảnh tiếng cười đúng là cho tòa này bầu không khí nghiêm túc ngàn năm cổ tháp bằng thêm rất nhiều tức giận. Á Lì ca ca. Ở Á Lì mang theo Bành Bân cùng Phương Giật chuẩn bị tiến vào ảng có hoạt thời điểm, 4, 5 cái 6, 7 tuổi hài tử xông tới, bất quá bọn hắn đối với để trần đầu cao lớn vạm vỡ Bành Bân có chút sợ hãi, chỉ là ở cùng Á Lì chào hỏi. Á Lì từ trong túi tiền lấy ra một cái đường phân cho mấy đứa trẻ, bọn nhỏ nhất thời hoan hô chạy đi. Quay đầu lại, Á Lì cười nói, ta khi còn bé chính là như thế lớn lên, ảng có hoạt đối với chúng ta mà nói, lại như là nhà của chính mình như thế. Á Lì, ngươi là thờ phụng Phật giáo chứ? Bành Bân nhìn như tùy ý nói rằng, ảng có hoạt là Phật giáo thánh địa, không biết có cái gì hiển lộ quá cái gì thần tích. Thần tích? Á Lì lắc lắc đầu, nói rằng, tiên sinh ngài nói thần tích chỉ chính là cái gì đây? Chúng ta bây giờ có thể ăn no mặc ấm, chẳng lẽ không là thần che chở sao? Không phải. Ta nói thần tích chỉ chính là có hay không thần giáng lâm quá. Hoặc là có không có người nào ở bên trong đi đến Phật quốc gia. Bành Bân từng bước một ở hướng dẫn Á Lì, này câu hỏi cũng là môn kỹ xảo, hỏi quá trắng ra sẽ cho người sản sinh hoài nghi. Không có, hay là chúng ta quá ngu muội, Phật không muốn độ hóa chúng ta. Á Lì vẫn như cũ lắc đầu, chợt nhớ tới đến một chuyện, liền vội vàng nói, ta từng nghe các trưởng bối đã nói, mấy chục năm trước cảng có hoạt vẫn không có trở thành điểm du lịch thời điểm. Trong thôn thường thường lại ở chỗ này diện chăn dê, không biết nguyên nhân gì, nơi này thường thường hội có dương thất lạc. Liên quan với ảng có hoạt truyền thuyết, ở xung quanh trong thôn vẫn có một ít, thất lạc xúc vật chỉ là một mặt, còn có người nói ở khu vực này phía dưới, còn có một mảnh quốc gia, chỉ là hiện tại đã không tìm được mà thôi. Có dương thất lạc. Bây giờ còn có sao? Nghe được Á Lì nói, Bành Bân con mắt không khỏi lượng lên. Không có, ảng có hoạt bên trong đã sớm không cho đổ dương. Á Lì lắc lắc đầu. Mang theo Phương Giật cùng Bành Bân đi vào ảng có hoạt cái kia rất có đặc sắc hiển lộ một tấm Phật diện cửa thành sau, đối với hai người nói rằng, hai vị tiên sinh, các ngươi là trước tiên du làm ảng có hoạt vẫn là trước tiên đi nữ vương cung. Nơi này có đi tới nữ vương cung xe. Nữ vương cung chờ qua mấy ngày lại đi, mấy ngày nay ngay khi ảng có hoạt bên trong chơi, huynh đệ, hắn nói nữ vương cung, cũng là chung quanh đây cảnh điểm. Bành Bân nói cho Phương Giật giải thích một thoáng, đã từng tới ảng có hoạt hắn biết. Nữ vương cung là Campuchia ba đại thánh miếu một trong, được khen là Ngô Ca di tích cổ bên trong Minh Châu, nơi đó kiến trúc phong cách cực kỳ đặc biệt, Bành Bân lần trước cũng đi du ngoạn quá. A Ly, chúng ta vẫn là trước tiên ở tại Ảng Cò Hoạt đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, ta học chính là lịch sử cùng khảo cổ, khả năng đối với Ảng Cò Hoạt khảo sát khá là cẩn thận, tiêu tốn thời gian hội lâu một chút. Dựa theo Phương Dật cùng Bành Bân trước đó thương lượng, bọn họ hội từng bước trục thốn đem Ảng Cò Hoạt cho tìm kiếm một lần, vì không đưa tới A Ly hoài nghi, hai người suy nghĩ ra như thế cái chủ ý, dùng Bành Bân lại nói, hàng năm đều sẽ có rất nhiều chuyên gia học giả tới nơi này nghiên cứu khảo sát. Không sao, hai vị tiên sinh có cái gì không hiểu hỏi ta là tốt rồi. Đối với Phương Dật nói, A Ly đúng là một điểm đều không có hoài nghi, chính như Bành Bân nói như vậy, Ảng Cò Hoạt hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới khảo cổ các chuyên gia, có mấy người thậm chí ở đây ngẩn ngơ chính là đến mấy năm, vì lẽ đó Phương Dật cùng Bành Bân hành vi cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Du ngoạn Ảng Cò Hoạt, chia làm đại quyển cùng tiểu quyển du lãm, kỳ thực dùng 2 ngày thời gian, là có thể đem toàn bộ Ảng Cò Hoạt chơi hạ xuống, bất quá đối với Phương Dật cùng Bành Bân mà nói, thời gian này liền còn thiếu rất nhiều. Từ đi vào cửa thành sau khi, hai người hầu như là dùng di tốc độ ở hướng về tiến lên tiến vào. Ảng Cò Hoạt có rất nhiều tương tự kim tự tháp thức chùa miếu kiến trúc, có thể chạm tại cửa liền có thể nhìn thấy đứng sừng sững 5 tòa bảo tháp, như xuất sắc 5 giờ hoa mai, trong đó 4 cái bảo tháp khá nhỏ, bài 4 ung, một cái đại bảo tháp sừng sững đứng sừng sững ở giữa, cùng Ấn Độ kim cương bảo tọa thức tạp cục tương tự, nhưng 5 tháp khoảng thời gian rộng rãi, bảo tháp cùng bảo tháp trong lúc đó liên tiếp hành lang. Ngoài ra, Tu Di Sơn kim cương đàn mỗi một tầng đều có hành lang uốn khúc vần quanh, chính là Ảng Cò Hoạt kiến trúc đặc sắc, nơi đó bậc thang chót vót, Phương Dật nhìn thấy rất nhiều người đều là dụng cả tay chân leo lên, dùng Á Lý lại nói, này ngụ ý mọi người đến thiên đường cần kinh nghiệm rất nhiều gian khổ. Bình tĩnh lại, Phương Dật phát hiện Ảng Cò Hoạt xác thực là một chỗ đáng giá khiến người ta tinh tế thưởng thức cùng nghiên cứu địa phương, nơi này kiến trúc trên hầu như đều có cực kỳ tinh mỹ cẩn thận phù điêu, tuy rằng hết thể kiến trúc cũng đã rách nát, nhưng loại này rách nát nhưng là làm cho người ta một loại năm tháng cảm giác tang thương. Từ lúc mới đầu có chứa mục đích tính tìm kiếm, Phương Dật từ từ chìm đắm đến loại này tang thương văn hóa lịch sử bên trong, dùng tay vướt nhẹ cái kia điêu khắc đường nét, Phương Dật phảng phất có thể cảm nhận được năm đó thợ thủ công môn cần mẫn khổ nhọc thời cảnh tượng. Cùng Phương Dật không giống, Bành Bân đối với nơi này văn hóa nhưng là không hề hứng thú, cũng không biết hắn từ nơi nào tìm dễ, cái cành cây làm bộ gậy, thỉnh thoảng ở một vài chỗ gõ, một đường đi ra hầu như mỗi khối mặt đất đều bị hắn gõ quá. Buổi trưa hai người cũng không có ra Ảng Cò Hoạt, là Á Lì đi ra bên ngoài mua cơm nước đưa vào. Nguyên bản đối với hai người còn có chút nghi ngờ Á Lì, nay sẽ là hoàn toàn không có hoài nghi, bởi vì bọn họ hai cái đặc biệt là Phương Dật, thật sự lại như là trước đây những chuyên gia kia học giả giống như vậy, đối với Ảng Cò Hoạt si mê là một chút liền có thể nhìn ra. Một tận tới đêm khuya 7 điểm, Ảng Cò Hoạt đến đóng cửa thời gian, Phương Dật cùng Bành Bân mới ở Á Lì dẫn dắt đi ra ngoài. Cùng Bành Bân có chút biểu tình thất vọng so với, Phương Dật trên mặt nhưng là hờ hững nhiều lắm, tuy rằng hắn là người tu đạo, nhưng này cổ tháp vẫn cứ mang cho Phương Dật rất nhiều chấn động. Văn hóa là tương thông, mặc kệ là Ai Cập kim tự tháp hoa hạ trưởng thành tượng binh mã vẫn là Campuchia Ảng Cò Hoạt, đều là đại diện cho vượt qua niên đại đó văn minh, hơn nữa còn để cho thế nhân rất nhiều không rõ bí ẩn, này cũng làm cho Phương Dật phi thường si mê. Buổi tối Bành Bân cùng Phương Dật quả nhiên ăn được dê nướng. Á Lý người một nhà đối với đến của bọn họ biểu thị nhiệt liệt nhất hoan nghênh, vì thế còn chuyên môn làm một cái lựa trại tiệc tối, kể cả nhà bọn họ đỉnh trong khách sạn mấy cái phương Tây du khách, vừa múa vừa hát chơi đến đêm khuya mới từng người đi nghỉ ngơi. Tiểu Ma Vương xuất hiện, cũng cho tiệc tối mang đến rất nhiều tiếng cười cười nói nói, mọi người đối với này còn thông nhân tính tiểu tử đều cảm thấy rất hứng thú, cái kia hai cái người phương Tây vẫn cùng Tiểu Ma Vương hợp chương ảnh, đương nhiên, đó là ở Tiểu Ma Vương uống say tình huống dưới mới làm được. Có phát hiện gì sao? Trở về phòng bên trong, Bành Bân cùng Phương Dật thảo luận lên, con bà nó, chỗ này nào có cái gì thần bí không gian a? Chúng ta hay là bị Long Bà Thác cho dao động, những người này đều là sẽ đem rất nhiều chuyện cùng thần tích lôi kéo cùng nhau. Đại ca, chúng ta mới đến một ngày, ngươi bình tĩnh đừng nóng có được hay không a? Phương Dật một mặt không nói gì nhìn Bành Bân. Đi tới nơi này sau khi Phương Dật mới biết, Nô Ca khu vực cũng không phải là chỉ có Ảng Cò Hoạt một chỗ cổ kiến trúc. Mặt khác như là nữ vương cung thánh kiếm tự chờ địa đều thuộc về Nô Ca kỳ tích một phần, ngoài ra, còn có thật nhiều không có bị mở phát ra gì chỉ, ai cũng không biết toàn bộ Nô Ca kỳ tích lớn bao nhiêu tích. Hơn nữa chu vi phân tán rất nhiều thôn xóm, nói không chắc Long Bà Thác chính là sinh ra ở những kia trong thôn xóm, hiện tại Phương Dật nghĩ đến lượng loại khả năng tính, một loại là Long Bà Thác sinh ra ở Nô Ca vương triều trước, ở hắn sinh hoạt niên đại, Ảng Cò Hoạt còn không tồn tại. Còn có một khả năng tính chính là, Long Bà Thác sinh ra thời điểm, Nô Ca kỳ tích đã biến mất, sinh sống ở chu vi trong thôn Long Bà Tháp không biết chạm tới nơi nào, mới tiến vào cái kia thần bí không gian. Nếu như xem ngươi như vậy một tấc đi tìm đi, chúng ta chính là ở đây tìm tới 10 năm cũng không tìm được không gian kia a. Nghe được Phương Dật phân tích, Bành Bân suýt chút nữa không khóc lên, bất quá hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, bởi vì từ Long Bà Tháp cuộc đời sự tích thôi diễn đi ra kết quả cũng không chính xác, chỉ có thể đại thể xác thực định ở này một mảnh trong phạm vi mà thôi. Chương 747, Vạn Độc Duyên. Hai ngày sau, Bành Bân cùng Phương Dật đều háo ở ảng co hoạt bên trong, đối với Bành Bân tới nói này có chút dày vò, bất quá Phương Dật rất hưởng thụ loại này quá trình, tuy rằng khảo chứng chính là Phật giáo văn hóa, nhưng này loại thâm hậu lịch sử gốc gác, nhưng là để Phương Dật kết hợp trong đầu một ít tri thức, được rất nhiều giải đáp. Hừm, làm sao hôm nay lại có loại kia bị người theo dõi nhòm ngó cảm giác? Ở ngày thứ ba chạm vạng, Phương Dật đống nhiên cảm giác có chút không đúng. Mấy ngày trước ở Thái Lan xuất hiện loại cảm giác đó lại hiện lên ở trong lòng, tuy rằng cái cảm giác này rất nhạt, vẫn bị Phương Dật cảm giác được. Có phải là chúng ta mấy ngày nay vẫn ở tại ảng co hoạt bên trong, bị công việc gì nhân viên nhìn chằm chằm? Đối với Phương Dật cảm giác, Bành Bân trước đây vẫn luôn là tin tưởng không nghi ngờ, bất quá ở Thái Lan thời điểm Phương Dật cảm giác tựa hồ xảy ra sai sót, bởi vì mãi cho đến ra Thái Lan, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp chuyện gì. Không biết. Mấy ngày nay chúng ta chú ý một chút đi. Phương Dật gật gật đầu, hắn trong lòng loại cảm giác đó không phải rất mãnh liệt, hơn nữa đối phương tựa hồ cũng không có cái gì sắc ý, là lấy cho Bành Bân nói ra một câu sau khi, Phương Dật cũng không lại để ở trong lòng. Bành Bân cùng Phương Dật không biết chính là, ở cách bọn họ chỉ có 40-50 km địa phương xa, Long Vượng Đạt chính ở một cái trong trang viên cùng một vị hơn 60 tuổi lão nhân trò chuyện, hắn tuy rằng so với Bành Bân cùng Phương Dật chỉ muộn một đêm đi tới Campuchia. Nhưng này mấy thiên Long Vượng Đạt nhưng là vẫn luôn ở tại nơi này cái trang viên. Sau lưng Long Vượng Đạt, còn đứng ở hắn hai cái đệ tử, mà ông già kia bên cạnh cũng có cái đồng tử ở cho bọn họ châm trà rót nước. Ngồi ở trong trang viên một cái trong lương đình, có thể thấy rõ ràng xa xa mây mù nhiều núi lớn, loại kia cảnh sắc phi thường mỹ lệ kỳ huyễn, có thể ở đây phi ngựa quyển địa xây dựng như thế một cái trang viên, hiển nhiên trang viên chủ nhân cũng không phải cái gì người bình thường. Vân Hạo, ta nhưng là ở đây dòng dã đợi ngươi hai ngày. Long Vượng Đạt lúc này lại là không có cái gì tâm tình thưởng thức cảnh sắc phía xa, chính là uống trà đều có chút mất tập trung. Quốc sư, ta vào núi hái thuốc đi tới, cũng không biết ngươi muốn tới a. Được gọi là Vân Hạo ông lao vóc người không cao, trên mặt tuy rằng có không ít nếp nhăn nhưng cặp mắt kia nhưng là rất sáng sủa, làm cho người ta một loại tinh thần quắc thước cảm giác, cùng Long Vượng Đạt như vậy ngồi ở vị trí cao người ngồi cùng một chỗ, Vân Hạo khí thế trên người lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lão huynh, hiện tại độc trùng càng ngày càng kém, ngươi lần này vào núi có thu hoạch gì sao? Long Vượng Đạt biết Vân Hạo nói tới hái thuốc, kỳ thực chính là đi thu thập độc trùng, cùng mình không giống nhau, trước mặt cái này hàng đầu sư vẫn luôn là cái độc lai độc vãng nhân vật, hắn luyện chế hàng đầu, cũng đều là chính mình đi vặt hái đến. Long Vượng Đạt biết, đối phương ở hàng đầu thuật trên trình độ, nhưng là chút nào đều không kém gì chính mình, nói đến hai người bọn họ cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Đó là hơn 20 năm trước sự tình. Giúp Long Vượng Đạt ở Myanmar trong núi thu thập độc trùng một đội người, gặp phải đồng dạng là đi Myanmar luyện chế hàng đầu Vân Hạo. Đối với hàng đầu sư mà nói, ở trong rừng rậm đó chính là bọn họ thiên hạ, đang phát sinh một chút xung đột sau khi, Long Vượng Đạt thủ hạ đều là bị Vân Hạo rơi xuống hàng đầu. Nhìn thấy đối phương thu thập độc trùng hành vi, Vân Hạo cũng biết sau lưng bọn họ có một vị hàng đầu sư, là lấy Vân Hạo cũng không có hạ sát thủ, đồng thời thả một người đi thông báo Long Vượng Đạt, hàng đầu sư vòng tròn tương đối khá là đóng kín. Vân Hạo lúc đó là muốn cùng Long Vượng Đạt giao lưu một thoáng. Long Vượng Đạt cũng là tích trữ tâm tư này, từ sự kiện kia sau khi hai người liền vẫn hai phe đều có lui tới, cũng giao lưu một ít liên quan với hàng đầu thuật tâm đắc lĩnh hội, bất quá hai người bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, đối phương dùng nhất định không phải tên thật, vì lẽ đó Vân Hạo vẫn luôn xưng hô Long Vượng Đạt vì nước sư, Long Vượng Đạt cũng là dùng tên Vân Hạo đến xưng hô đối phương. Lần này tìm được một đôi cánh vàng rắn cặp nong, cũng không phải uổng chuyến này. Vân Hạo cười từ bên dưới bàn đá diện lấy ra hai cái ống trúc, nói rằng, toán ta vận khí không tệ, vừa vận đụng tới này một công một mẫu ở giao phối. Ngươi vận khí là không sai, cánh vàng rắn cạp nong rất hiếm thấy. Nghe được Vân Hạo sau, Long Vượng Đạt trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc hâm mộ, hắn biết cái gọi là cánh vàng rắn cạp nong, chỉ chính là ở rắn cạp nong thân thể hai bên, mỗi người có một đạo kim sắc dấu vết, từ xa nhìn lại lại như là thu hồi đến cánh bình thường. Cánh vàng rắn cạp nong cách gọi. Không chỉ là chỉ cái kia hai đạo như là cánh bình thường dẫn hẳng, loại này rắn cạp nong bắn ra năng lực mạnh phi thường, nó có thể từ mặt đất trực tiếp đạn đến cao hơn 10 mét không trung, là lấy mới có danh tự như vậy. Cùng phổ thông rắn cạp nong so với, Cánh vàng rắn cạp nong độc tính cũng là cực cường, mặc kệ là núi rừng bên trong mãnh hổ vẫn là khổng lồ vô cùng đại tượng, chỉ cần bị cắn một cái, ở mấy giây bên trong sẽ làm mất mạng, là thuộc về loại kia cực sự hiếm thấy biến dị rắn cạp nong. Đối với hàng đầu sư mà nói, cánh vàng rắn cạp nong thì càng thêm quý giá, bởi vì thông qua hàng đầu thuật bên trong bí pháp đến nuôi nâng cánh vàng rắn cạp nong, sau đó sẽ để cho mình bản mệnh hàng đầu đem nuốt chửng, bản mệnh hàng đầu sẽ có một ít cánh vàng rắn cạp nong đặc tính, do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta này một người cô đơn, có thể không sánh được quốc sư ngươi, có nhiều như vậy thủ hạ giúp đỡ sưu tầm những thứ đồ này. Nhìn thấy Long Vượng Đạt trên mặt cái kia một tia thần sắc hâm mộ, Vân Hạo cũng là có chút đắc ý, cho Long Vượng Đạt trong ly tục tiếp nước sau khi, mở miệng nói rằng, quốc sư, ngươi là vô sự không lên điện tam bảo, không biết lần này tìm đến ta, có chuyện gì đây, bất quá chúng ta nói rõ trước, ta đôi này, chuyện này đối với cánh vàng rắn cạp nong là không trao đổi. Vân Hạo cùng Long Vượng Đạt tối thường thường vắng lai, chính là lẫn nhau trao đổi một ít khá là hiếm thấy độc vật, vì lẽ đó Vân Hạo còn tưởng rằng Long Vượng Đạt lần này là nghe nói chính mình vào núi Phong Thanh, trước tìm đến mình trao trả độc chúng đây. Vân Hạo, ta lần này đến không phải là cùng ngươi trao đổi hàng đầu. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói rằng, ta tìm ngươi là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Hả? Tìm ta hỗ trợ? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Vân Hạo nhất thời lắc đầu, mở miệng nói rằng, quốc sư, ngươi cũng không phải không biết, ta xưa nay cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Chính là Campuchia vương chữ đều không mời nổi ta, ngươi hay là thôi đi. Vân Hạo làm việc luôn luôn đều là chỉ lo thân mình. Những năm trước đây Campuchia nội loạn thời điểm, có không ít mọi người tìm tới hắn, muốn dùng hàng đầu thuật giải quyết kẻ thù của chính mình. Nhưng Vân Hạo là hai bên không giúp bên nào, đến cuối cùng thẳng thắn trốn đến trong ngọn núi, mãi đến tận chính cục vững vàng mới trở lại cái này trang viên. Quốc sư, lấy thế lực của ngươi, có chuyện gì có thể cần ta hỗ trợ a? Tuy rằng từ chối Long Vượng Đạt, nhưng Vân Hạo trong lòng nhưng là có mấy phần hiếu kỳ, hắn biết đối phương là Thái Lan quốc sư, ở Thái Lan có thể nói là dưới một người trên vạn người, cho dù ở Đông Nam Á khu vực, Long Vượng Đạt cũng có người thường khó có thể tưởng tượng thế lực to lớn. Lẽ nào ngươi trở mặt cái gì hàng đầu sư sao? Vân Hạo tự nhủ, điều này cũng không đúng vậy, ở Đông Nam Á, hẳn là không cái nào hàng đầu sư hội trêu chọc ngươi. Hàng đầu sư vòng tròn liền lớn như vậy, xem Vân Hạo cùng Long Vượng Đạt đều thuộc về cái này vòng tròn cao cấp nhất nhân vật. Bình thường hàng đầu sư căn bản là sẽ không treo chọc bọn hắn, coi như là kết làm thù hận, Vân Hạo cũng không tin Long Vượng Đạt chính mình hội giải quyết không được. Vân Hạo, ngươi muốn tra. Long Vượng Đạt cũng không dịch dịch tàng tàng, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đối phương có hai người, một người là vũ giả, hắn còn dễ đối phó một ít, nhưng một cái khác không phải hàng đầu sư cũng không giống như là vũ giả, thủ đoạn rất quỷ dị, ta đối phó không rồi. Ngươi hàng đầu thuật, dĩ nhiên không có cách nào đối phó vũ giả. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Vân Hạo trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, hắn biết Long Vượng Đạt hàng đầu thuật rất lợi hại, nhược một điểm hàng đầu sư đều không cách nào phá giải, chớ đừng nói chi là chỉ so với người bình thường mạnh mẽ như vậy một điểm người luyện võ. Ta đã từng bị cái kia vũ giả đả thương quá, nuôi hơn 2 tháng thương. Long Vượng Đạt nghe vậy thở dài, trước tiên không nói cao thâm khó dò phương giật, chính là Bành Bân cũng làm cho hắn bị thiệt thòi không nhỏ, ở hoàng gia cấm địa bên trong lần đó, nếu không là Bành Bân bị hàng đầu căn chúng nóng lòng phá vòng vây nói. Nói không chắc Long Vượng Đạt liền chết ở trên tay hắn. Lẽ nào ngươi hàng đầu là trang trí sao? Ngươi là hàng đầu sư, tại sao lại cùng bọn họ so đấu công phu quyền cước? Vân Hạo hiển nhiên không thể tiếp thu Long Vượng Đạt nói tới sự tình, lúc nào mạnh mẽ hàng đầu sư dĩ nhiên sẽ bị người luyện võ cho thương tổn được, chuyện này quả thật chính là hàng đầu sư sỉ nhục. Ta bản mệnh sâu độc ở cắn bị thương hắn sau khi, cũng bị hắn tổn thương tới. Long Vượng Đạt cũng không sợ nói cho Vân Hạo chính mình bản mệnh sâu độc bị thương sự. Bởi vì ở mấy tháng này bên trong, Long Vượng Đạt tìm được một vài thứ, đem bản mệnh sâu độc nuôi nấng lại đây. Bị ngươi bản mệnh sâu độc cắn bị thương, người kia dĩ nhiên bất tử. Vân Hạo đột nhiên một thoáng từ trên băng đá chạm lên, khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi. Bọn họ đều là ở bản mệnh sâu độc trên tiêu tốn mấy chục năm công phu người, tập trung vào tinh lực vật lực nhiều vô số kể. Đừng nói là một người, chính là một con đại tượng, đang bị bản mệnh sâu độc cắn trúng sau khi cũng là chắc chắn phải chết. Vâng, người kia không có chết. Long Vượng Đạt gật gật đầu. Người như vậy ta cũng đối phó không được, ngươi tìm ta thì có ích lợi gì a? Vân Hạo nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn tự hỏi mình ở hàng đầu thuật trên trình độ cũng không kém gì đối phó, nhưng cũng cường có hạn. Long Vượng Đạt giết không chết người, hắn đi tới cũng là tòi công. Không nhất định là cho ngươi đi đối với trả cho bọn họ, ta chỉ là muốn biết bọn họ đến Campuchia đến cùng muốn làm gì, xin ngươi theo ta cùng đi. Long Vượng Đạt còn thật không có muốn đối phó Phương Dật cùng Bành Bân ý nghĩ. Bởi vì Phương Dật cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, Long Vượng Đạt tin tưởng chỉ cần mình dám hướng về hắn ra tay, khẳng định là không chiếm được chỗ tốt, khả năng muốn so với cùng Bành Bân giao thủ kết cục còn thê thảm hơn. Bọn họ ở Campuchia. Tại sao tới Campuchia? Vân Hạo nghe vậy sửng sốt một chút, Campuchia nhưng là địa bàn của hắn, nghe được có hai cái cường long lại đây, Vân Hạo trong lòng cũng là có chút thầm nói. Ta cũng không biết. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, hắn nơi nào sẽ đem Long Bà Thác sự tình nói ra, lập tức tìm cái cớ, nói rằng, một người trong đó đã từng trộm lấy quá ta hoàng thất kinh thư, ta phải biết hắn trộm thư mục đích, liền vẫn theo hắn, lúc này mới đến ngươi bên này. Cái gì kinh thư? Vân Hạo hỏi tới, có thể trở thành là ở Đông Nam Á hàng đầu sư trong vòng đều có to lớn danh tiếng người, hắn há lại là dễ gạt như vậy. Là nước ta trước đây quốc sư lưu lại kinh thư, là cổ phạn văn viết, ta cũng không biết nội dung là cái gì. Long Vượng Đạt Tam hiểu sâu nói dối kỹ xảo, vậy thì là đem sự tình nói 8 phần thật 2 phần giả, ở tình huống như vậy, người bình thường đều là phân biệt không được thật giả. Quốc sư, ta từ trước đến giờ cũng không hỏi thế sự, xin lỗi, chuyện này ta giúp không được ngươi. Vân Hạo lắc lắc đầu, hắn không muốn chuyến cái này hồn thủy, chỉ cần đối phương không đến treo chọc hắn, Vân Hạo coi như không biết mình trên địa bàn đến rồi như thế hai người. Vân Hạo, ngươi liền không hỏi một chút ta xin ngươi, hội lấy ra ra sao thủ lao tới sao? Long Vượng Đạt sở dĩ so với Phương Giật bọn họ muộn một ngày Campuchia, chính là về Hoàng Cung đi lấy đồ vật, hắn tin tưởng chính mình lấy ra đồ vật, biết đánh động đối phương. Ồ, món đồ gì? Vân Hạo nhìn về phía Long Vượng Đạt, đừng xem của cải của hắn thế lực đều là không bằng Long Vượng Đạt, nhưng cõi đời này có thể làm cho hắn động tâm vật nhưng là không nhiều. Hai người các ngươi trước tiên đi bên ngoài đi, đi xa một chút. Long Vượng Đạt đối với mình phía sau hai cái đệ tử khoát tay háo một cái, lại nói với Vân Hạo, để ngươi đồng tử cũng đi ra ngoài đi, vật này đối với bọn họ có nguy hại. Ồ, ngươi đi ra ngoài trước Vân Hạo để cho mình đồng tử ra tròi nghỉ mát, xem nói với Long Vượng Đạt, rốt cuộc là thứ gì, bây giờ có thể lấy ra chứ? Được. Long Vượng Đạt cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp từ trong túi tiền móc ra một cái dùng sáp ong niêm phong lại miệng bình bình nhỏ, cái này bình sứ chỉ có to bằng ngón cái, đặt ở Long Vượng Đạt lòng bàn tay cực không nổi bật. Đây là cái gì? Vân Hạo một mặt hiếu kỳ nhìn bình sứ. Ngươi nghe nghe liền biết rồi. Long Vượng Đạt rất cẩn thận dùng móng tay chụp đi tới bình sứ khẩu nơi sắp vong, nhẹ nhàng rút ra một điểm nắp bình, nhưng khi nắp bình bị rút ra một nửa sau khi, Long Vượng Đạt lại mánh mà đem nhét vào trở lại. Nhưng không thể xong toàn mật phong bình sứ, dĩ nhiên bay ra một luồng mùi, ở nghe thấy được này cỗ mùi sau khi, Vân Hạo cùng Long Vượng Đạt thân thể dĩ nhiên đồng thời lung lay một thoáng, hai người cái kia nguyên bản mặt đỏ thắm bảng, lại mắt trần có thể thấy hiện ra một tia màu đen. Hơn nữa hai người tròi nghỉ mát mặt đất khe hở nơi sinh trưởng một ít cỏ xanh, ở cái kia tơ mùi bại lộ ở trong không khí sau khi, dĩ nhiên lập tức khô héo rau xanh cũng không phải là ố vàng, cùng Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo sắc mặt như thế, lại đều có chút biến thành màu đen. Bất quá hai người trên mặt màu đen chỉ là một cái thoáng liền qua, ở Long Vượng Đạt đem nắp bình nhét sau khi trở về, hai người sắc đã khôi phục bình thường, bất quá Vân Hạo nhưng là bị khiếp sợ lại chạm lên, nhìn về phía Long Vượng Đạt trong tay bình sứ trong ánh mắt. Lại có chứa như vậy một tia thần sắc tham lam. Quốc sư, chuyện này. Đây là vạn độc duyên. Vân Hạo trong thanh âm mang theo như vậy vẻ run rẩy. Ngươi. Ngươi từ nơi nào tìm tới này vạn độc duyên? Này độc tính làm sao mạnh như thế? Chơi cả đời độc trùng. Vân Hạo tự nhiên có thể phân biệt ra được Long Vượng Đạt cái kia bình sứ bên trong đồ vật. Trước đó, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới Long Vượng Đạt có thể lấy ra vật này đến. Bởi vì vạn độc duyên vẫn luôn là trong truyền thuyết vật. Cái gọi là vạn độc duyên. Chỉ chính là kịch độc xà thoá duyên, nhưng loại này thoá duyên chỉ không phải trực tiếp từ miệng rắn bên trong lấy ra nọc độc, mà là rắn độc ở trong lúc vô tình sắp xếp ra đến, cũng chính là xà ngụm nước. Như vậy thoá duyên, ở bên ngoài là căn bản không chiếm được, chỉ có ở xà quật bên trong, mới phải xuất hiện loại độc chất này duyên, hơn nữa là vô số xà đồng thời nhỏ xuống tích lũy xuống, đến ngàn vạn kế rắn độc độc duyên hỗn hợp lại cùng nhau, mới có thể hình thành vạn độc duyên. Dựa theo hàng đầu thuật bên trong lời giải thích, vạn độc duyên là thiên hạ chí độc. Đừng nói là độc duyên, chính là tản ở trong không khí mùi đều có thể giết người. Nhưng đối với hàng đầu sư tới nói, vạn độc duyên nhưng là bọn họ thứ luôn mơ tưởng, bởi vì bản mệnh hàng đầu ở hòa vào vạn độc duyên sau khi, liền sẽ trở thành chân chính hàng đầu chi vương. Hơn nữa hàng đầu sư cũng sẽ bách độc bất xâm, cũng không tiếp tục sợ cái khác hàng đầu sư hàng đầu thuật. Ngươi hàng đầu đã hòa vào vạn độc duyên sao? Vân Hạo nhìn về phía Long Vượng Đạt trong ánh mắt, mang theo một tia sợ hãi. Hắn cùng Long Vượng Đạt tuy rằng nhận thức mấy chục năm, nhưng tuyệt đối xưng không phải bằng hữu gì, hai người vẫn luôn là một loại lẫn nhau giao dịch quan hệ. Vân Hạo cũng sợ Long Vượng Đạt luyện chế ra dung hợp vạn độc duyên hàng đầu, nếu như đúng là nói như vậy, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Không có, ngươi cũng biết, muốn dung hợp vạn độc duyên, nguy hiểm là rất lớn, cũng cần rất nhiều thứ khác đến phối hợp. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, lời nói này nói đồng dạng là nửa thật nửa giả, hắn xác thực không có thể đem vạn độc duyên dung hợp đến chính mình hàng đầu bên trong, nhưng mượn vạn độc duyên, Long Vượng Đạt nhưng là đem mình con kia hàng đầu thương thế cho khôi phục lại, nói đến hắn hàng trước cũng hòa vào một kia vạn độc duyên đặc tính. Kỳ thực trước Bành Bân cho Long Vượng Đạt bản mệnh hàng đầu thương tổn, muốn so với hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng, con kia hàng đầu ngay lúc sắp không xong rồi, là Long Vượng Đạt dùng 3 ngày 3 đêm thời gian nuôi nấng bản thân tinh huyết, mới để con kia hàng đầu sống lại, điều này cũng chính là cái kia mấy thiên Long Vượng Đạt không có tự mình đi truy sát Bành Bân nguyên nhân. Cho tới vạn độc duyên, này nhưng là Long Vượng Đạt tiêu tốn mấy chục năm công phu, dùng vô số tài lực cùng tinh lực gần như khuynh một quốc gia lực lượng, nhân công chế tạo ra một cái kịch độc xà quật. Hắn đúng là không uổng phí thời gian, trải qua vài mười năm không ngừng đưa lên các loại gián độc, cái kia xà quật lại thật sự sinh ra vạn độc duyên. Nguyên bản Long Vượng Đạt còn muốn quá tới mấy năm mới đưa vạn độc duyên lấy ra, nhưng vì cứu trị chính mình bản mệnh hàng đầu, hắn chỉ có thể phái người tiến vào xà quật sớm đem lấy đi ra. Ở đến Campuchia trước, Long Vượng Đạt chuyên môn trở lại mang tới vài dọn, chính là dùng để cùng Vân Hạo đàm luận giao dịch. Quốc sư, ngươi từ đâu địa được này vạn độc duyên? Vân Hạo thoại vừa ra khỏi miệng, liền lắc đầu liên tục. Tự rêu nói rằng, là ta hỏi nhiều, không biết ngươi muốn dùng này vạn độc duyên trao đổi món đồ gì. Ngươi xem ta này một đôi cánh vàng rắn cạp non khỏe không? Không đổi. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói rằng, này vạn độc duyên không phải lấy tự một loại bầy rắn, nó là ngàn vạn loại rắn độc hỗn hợp nọc độc, muốn so với thiên nhiên vạn độc duyên độc tính càng mạnh hơn, ngươi này cánh vàng rắn cạp non mặc dù không tệ, nhưng cùng nó là không cách nào so sánh được. Ta rõ ràng, hóa ra là ngươi nuôi nấng đi ra nghe được Long Vượng Đạt nói. Vân Hạo trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, tài hùng thế đại nguyên đến vậy là mới có lợi a. Vân Hạo hàng đầu sư truyền thừa, có một loại rất thần bí sức cảm ứng, chính là có thể nhận ra được nơi nào sẽ xuất hiện kịch độc xà trùng. Loại cảm ứng này lực đối với hàng đầu sư tới nói thực sự là quá trọng yếu, vì lẽ đó Vân Hạo căn bản cũng không cần giúp đỡ, điều này cũng nuôi thành hắn độc lai độc vãng tính cách. Nay vạn độc duyên ta sẽ không giao dịch, bất quá ngươi nếu như theo ta đi một chuyến. Trong bình này vạn độc duyên, ta có thể đưa cho ngươi Long Vượng Đạt đưa ra điều kiện của chính mình, này vạn độc duyên hắn cũng không có thiếu, nếu như có thể dựa vào cái này được Vân Hạo trợ giúp cùng Bành Bân chờ người chống đỡ được nói, Long Vượng Đạt cho rằng vẫn là đáng giá. Được, ta đáp ứng ngươi. Vân Hạo biết mình không có cách nào từ chối đối phương điều kiện, bởi vì đối với một cái hàng đầu sư tới nói, vạn độc duyên chính là bọn họ thứ luôn mơ tưởng. Vân Hạo rất thẳng thắn gật gật đầu, nói rằng, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát. Không biết ngươi nói người ở nơi nào. Bọn họ cự này không xa, đại khái chỉ có mấy 10 km khoảng cách đi. Nhìn thấy Vân Hạo đáp ứng cùng mình đi tới, Long Vượng Đạt trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Vân Hạo thủ đoạn quỷ dị, cũng không kém chính mình, có hắn cùng đi, đang đối mặt cái kia cao thâm khó dò người trẻ tuổi thời. Long Vượng Đạt trong lòng bao nhiêu cũng có chút sức lực. Cho tới Phương Dật cùng Bành Bân hành tung, nhưng là vẫn luôn bị Long Vượng Đạt nắm trong lòng bàn tay. Lúc đó Bành Bân ở Thái Lan mở chiếc xe kia xe chỗ ngồi. Bị Long Vượng Đạt khiến người ta tung một tầng mắt thường căn bản là phân biệt không được hàng đầu, thông qua chính mình bản mệnh hàng đầu, Long Vượng Đạt trước sau đều có thể cảm ứng được Bành Bân cùng Phương Dật vị trí. Chương 748, Hợp tác, Thượng. Chính là Phương Dật cũng không thể nghĩ đến, mình và Bành Bân tuy rằng lần càng cẩn thận, nhưng vẫn là Long Vượng Đạt đạo, ở tiến vào Thái Lan ban đầu thời điểm liền bị hắn cho nhìn chằm chằm. Long Vượng Đạt sử dụng hàng đầu, cùng lần trước hắn gặp phải Phương Dật thời sử dụng hàng đầu gần như đều là một chủng loại tự với vi sinh vật đồ vật, mắt thường căn bản là không nhìn thấy, hơn nữa loại này hàng đầu vừa không có bất kỳ lực sát thương, vì lẽ đó Phương Dật tuy rằng cảm giác không đúng, nhưng cũng không thể tìm ra nguyên nhân đến. Ta nói huynh đệ, chúng ta ở đây đã ở lại 3 ngày, muốn không chuyển sang nơi khác đi vòng vòng thế nào? Lúc này đã là 6 tháng 7, treo cao viêm viêm liệt nhật để Bành Bân đều không chịu được, ở hắn trên đầu chọc nắp đỉnh đầu mũ, mấy ngày nay Bành Bân đã sớm ở ảng có hoạt liền ngốc nhằm chán, liền nắm dễ. Cái cảnh cây gõ sức mạnh đều không có. Đúng là Phương Dật vẫn là trước sau như một đang nghiên cứu, nơi này kiến trúc phong cách cùng nồng nặc Phật giáo bầu không khí để Phương Dật rất là si mê, hắn trước đây từng đọc không ít kinh Phật điển cố, lúc này cùng ảng có hoạt kiến trúc trên một ít hội họa một đôi so với, rất nhiều trước đây không hiểu sự tình cũng biến thành rộng rãi sáng sủa lên. Đương nhiên, Phương Dật cũng không quên tìm kiếm cái kia thần bí không gian sự tình, bất quá mấy ngày nay hắn hầu như mò khắp cả ảng có hoạt mỗi một cái kiến trúc. Liền ngay cả một ít không cho du khách đi vào Phật tháp Phương Dật cũng được sự giúp đỡ của ạ lì lén lút tiềm tiến vào, nhưng cũng là không thu hoạch được gì, không có bất kỳ phát hiện. Ạ lì, đi mua một ít dưa hấu đến ăn, này ngày quá nóng ở dưới mặt trời chói chang sái nửa ngày, Phương Dật cũng có chút mệt mỏi, đợi được cả Lý đi rồi, Phương Dật ngồi vào Bành Bân bên người, mở miệng nói rằng, đại ca, ngươi định vị đến cùng có phải là ảng có ta? Huynh đệ, ta chỉ là từ Long Bà Thác cuộc đời sự tích bên trong thôi diễn đi ra hắn nơi sinh, nơi nào có như thế chuẩn xác ca. Bành Bân nghe vậy gọi dậy va ngày khuất, ở Thái Lan điển tịch bên trong, Long Bà Thác vẫn luôn là thần thoại giống như nhân vật, có liên quan với chuyện của hắn tích cũng phần lớn đều bị truyền ra vô cùng kỳ diệu, phản mà đối với hắn sinh ra lớn lên địa phương ghi chép cực nhỏ. Bành Bân cũng là tổng hợp rất nhiều lời thoại mới suy tính ra hắn là sinh ra ở Campuchia nơi này. Ý của ngươi là, toàn bộ Ngô Ca khu vực hoặc là toàn bộ Campuchia đều có khả năng là Long Bà Thác sinh ra địa phương. Phương Dật tức giận nhìn về phía Bành Bân, nếu địa điểm như vậy không xác định, ngươi dẫn ta tới này ảng cọ hoạt là làm gì? Ai, ta không phải nghĩ ảng cọ hoạt nổi danh nhất mà, nói không chắc Long Bà Thác chính là sinh ra ở đây đây. Bành Bân bị Phương Dật nói có chút nghẹn lời, cái chảy cái cối nói, ngươi suy nghĩ một chút, Long Bà Thác là trong Phật giáo người, mà ảng cọ hoạt là ngàn trăm năm trước Phật giáo thánh địa. Giữa bọn họ không chắc có cái gì liên hệ đây. Thôi đi, ta xem như là bị ngươi mang tới câu bên trong đi tới, chúng ta phải thay cái dòng suy nghĩ đến suy nghĩ vấn đề. Phương Dật cười khổ không được dùng tay chỉ vào Bành Bân, mở miệng nói rằng, nếu như Long Bà Thác sinh ra thời đại là đúng thoại, như vậy hắn sinh ra thời điểm, ảng có hoạt hẳn là cũng đã biến mất, Long Bà Thác chắc chắn sẽ không là ở đây tiến vào không gian kia. Không ở nơi này, hội ở nơi nào đây? Bành Bân tuy rằng cực kỳ thông minh, nhưng hắn là thuộc về loại kia có thể động thủ liền tuyệt đối không động não người, trước phân tích thôi diễn Long Bà Thác nơi sinh liền để hắn không ngừng tiêu khổ, trước mắt cùng với Phương Dật, Bành Bân càng là lười suy nghĩ. Ta cảm thấy hay là không gian kia ngay khi cái nào làng phụ cận, Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, ngày mai chúng ta đi mấy cái khác địa phương đi dạo đi, nếu như thực sự không tìm được nói, cái kia chỉ có thể trở về. Phương Dật lần này ra ngoài thời gian nhưng là không ngắn, tính được đã có mấy cái nguyệt, quang thời gian trước cũng còn tốt. Hắn lưu lại ngọc thạch điều kiện đầy đủ chống đỡ cửa hàng đồ cổ vận chuyển, nhưng cũng bán gần đủ rồi, Mãn Quân thường thường sẽ giục Phương Dật về Kim Lăng. Được rồi, ngày mai ta tìm cái xe, chúng ta ở xung quanh tìm xem. Bành Bân mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết đến đây tìm kiếm Long Bà Thác năm đó cơ duyên, thuần túy chính là tìm vận may sự tình, cùng bên trong vẽ sổ số hầu như cũng gần như, tìm tới nói rõ hai người bọn họ phúc phận thâm hậu, không tìm được mới là bình thường đây. Đang khi nói chuyện, A Lý mang theo cái bao tải một đường tiểu chạy tới, mà bên trong túi chứa ba cái lớn dưa hấu, hắn biết Bành Bân cùng Phương Dật sức ăn rất lớn, một cái căn bản là không đủ ăn. Ăn trước, này lớn thái dương ngày, trên người lượng nước trôi đi nhanh. Bành Bân từ bao tải bên trong móc ra đồ dưa hấu, cũng không cần dao, một quyền đập vào dưa hấu trên lại dùng tay một bài, dưa hấu đã là chia làm hai nửa, chính mình cầm một nửa, Bành Bân đem mặt khác một nửa đưa cho Phương Dật. Khoan hay nói, Campuchia dưa hấu vẫn đúng là ngọt. Phương Dật cười nhận lấy, bọn họ mấy ngày nay hầu như liền không uống nước, chỉ cần cảm giác được miệng khát liền ăn dưa hấu, cũng may nhờ tìm ạ lì như thế cái bản địa đạo du, hắn mang theo dưa hấu ra vào ảng có hoạt căn bản cũng không có người quản. Phương Dật cùng Bành Bân chính đang ăn thời điểm, bên cạnh không ít quăng tới ánh mắt hâm mộ, càng là có người đánh nghe bọn họ dưa hấu mua ở đâu, chỉ là nghe được là từ bên ngoài mang vào, từng cái chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tiểu tử, ngươi dưa hấu là từ nơi nào mua, có còn hay không? Có thể hay không quân cho chúng ta một cái? Đồng nhiên, một cái có chút thanh âm quen thuộc ở Phương Dật cùng Bành Bân vang lên bên tai, hai người không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy đứng ở hơn 20 mét ở ngoài, ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ du lịch trang phục Long Vượng Đạt. Ở Long Vượng Đạt bên người, còn có một cái vóc người khá là tiêu thụ lão nhân, cầm trong tay một cái hình rắn gậy, trang phục của hắn nhìn qua cùng Long Vượng Đạt gần như, vừa nhìn chính là cái du khách, ở phía sau hai người còn đứng ở 4-5 người. Bất quá thân thể của bọn họ muốn lạc hậu Long Vượng Đạt cùng ông già kia 1-2 mét dáng vẻ. Hướng về Á Lý người hỏi là Long Vượng Đạt, bất quá hắn hiện ra nhiên đã thấy Phương Dật cùng Bành Bân, ở hai người quay đầu lại sau, Long Vượng Đạt một mặt ý cười hỏi thăm một chút, hai vị làm sao như thế xảo. Dĩ nhiên ở đây nhìn thấy Bành tiên sinh cùng Tam Pháo tiên sinh. Dùng lại nói của các ngươi, thực sự là quả đất tròn A. Hả? Là ngươi? Nhìn thấy Long Vượng Đạt, Bành Bân sắc mặt lập tức chìm xuống. Hắn nghĩ tới rồi trước Phương Dật nói tới bị người theo dõi nói, xem ra đúng là bị người cho tập trung. Bành Bân có thể không tin thân là một quốc gia quốc sư, sẽ ở này lớn trời nóng có như thế nhàn hạ thoải mái chạy tới ảng có hoạt du ngoạn. Nghiêng đầu hướng về Phương Dật liếc mắt nhìn, Bành Bân trong mắt tràn đầy sắc ý, hắn nguyên vốn là loại kia coi trời bằng vung người, mặc dù là ở này Phật môn thánh địa, Bành Bân làm việc cũng là trắng trợn không kiêng rẻ, chỉ cần cảm giác được đối phương có uy hiếp, Bành Bân nhất định sẽ ra tay. Cùng một thân chân khí nội liễm Phương Dật không giống, Bành Bân nhưng là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong tư giết tới người, sát ý một chỗ, chu vi nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy độ, chạm ở bên cạnh bọn họ ạ lỉ chẳng biết vì sao, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại sợ hãi cực điểm cảm giác đến. Đại ca, bình tĩnh đừng nóng, không có ác ý. Phương Dật trở về Bành Bân một cái ánh mắt, Long Vượng Đạt có thể đi tới khoảng cách hắn gần như vậy địa phương, đó chỉ có thể nói Long Vượng Đạt cùng ông già kia trong lòng đều không có sát ý, bằng không lấy Phương Dật đối với nguy hiểm cảm ứng năng lực, sợ là đã sớm phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Long tiên sinh, quốc gia chúng ta còn có một câu nói, vậy thì là tường phùng hà tất từng quen biết, có thể ở đây gặp phải, vậy cũng là duyên phận. A Phương Dật cười cùng đối phương đánh cái ha ha, bất quá hắn câu nói này là dùng hán ngữ nói ra, Long Vượng Đạt tuy rằng nghe hiểu được, nhưng Vân Hạo nhưng là nghe được đầu óc mơ hồ, không khỏi hướng về Long Vượng Đạt nhìn lại. Quốc sư, hai người này không phải ngươi đối đầu sao? Làm sao còn đối với ngươi cười nha? Vân Hạo dùng một loại Campuchia rất ít người hiểu được thổ ngữ hướng về Long Vượng Đạt hỏi. Vân Hạo từ nhỏ liền ở trong núi lớn lên, sau khi trưởng thành cũng là si mê với hàng đầu thuật, tuy rằng cũng từng đến ngoại giới ở qua một quãng thời gian, nhưng cũng là tâm tư đơn thuần, hắn có chút không làm rõ được Long Vượng Đạt cùng đối diện quan hệ của hai người. Có thể không động thủ tận lực đừng động thủ, người trẻ tuổi này rất lợi hại. Long Vượng Đạt tuy rằng một đường theo Phương Dật mà đến, nhưng hắn ở không mò ra Phương Dật nội tình trước, vẫn là không muốn cùng Phương Dật trở mặt, dù sao người trẻ tuổi này mang đến cho hắn một cảm giác quá mức cao thâm khó dò. Lợi hại? Không thấy được a. Lại nói hàng đầu sư cả ngày cùng độc trùng giao thiệp với, đối với nguy hiểm cũng là có nhất định cảm ứng năng lực, nhưng Vân Hạo từ trên xuống dưới đánh giá Phương Dật một phen, nhưng là không có nhìn ra Phương Dật nơi nào lợi hại, càng là không phát hiện được chút nào cảm giác nguy hiểm. Long tiên sinh, vị bằng hữu kia của ngươi thật giống không thế nào hữu hảo a. Muốn động thủ chúng ta đi ra bên ngoài khỏe không? Nghe Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo ở nơi đó đối thoại, Bành Bân không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Đối phương nói tới ngôn ngữ tuy rằng rất lạ, nhưng lại thiên Bành Bân liền hiểu được, vì lẽ đó hai người bọn họ giao lưu đều bị Bành Bân nghe vào trong tai. Hừm, ngươi nghe hiểu được chúng ta đối thoại. Vân Hạo bị Bành Bân cho sợ hết hồn, thân thể sau này lùi lại, bụng dưới ra bên ngoài nhô ra trứng gà to nhỏ một đoàn, con mắt gắt gao tập trung Bành Bân. Đừng nhúc nhích tay. Nhìn thấy Vân Hạo tức sẽ ra tay dáng vẻ, Long Vượng Đạt vội vã ngăn cản hắn, quay đầu lại nói với Bành Bân, Bành tiên sinh, chúng ta không có ác ý. Chỉ là tới nơi này du ngoạn, ngươi không cần có hiểu lầm gì đó. Du ngoạn? Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Bành Bân trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt, hít sâu một hơi sau khi, chỉ thấy cả người của hắn tựa hồ cũng bành trướng một vòng, nguyên bản rất rộng rãi quần áo cũng biến thành căng thẳng lên. Trước bị Long Vượng Đạt hàng đầu cắn chung quá, nếu không là gặp phải Phương Dật, Bành Bân này hội đã sớm hồn về Tây Thiên, vì lẽ đó đối mặt thủ đoạn quỷ dị hàng đầu sư, Bành Bân cũng là không dám có chút bất cẩn. Đem thân thể cơ năng điều chỉnh đến ứng địch trạng thái. Được rồi, đừng nói ngươi không tin, chính là ta cũng không tin nghe được Bành Bân nói. Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói rằng, người ở đây quá hơn nhiều, chúng ta có hay không có thể tìm một nơi khác nói chuyện. Được, đi cây đại thụ kia phía dưới đi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, dùng tay vô vô Bành Bân vai, nhẹ giọng nói rằng, không quan trọng lắm, hôm nay cũng chính là tiểu ma vương không có tới, không phải vậy nhiều hơn nữa hai người bọn họ cũng không đủ tiểu ma vương giết. Nuôi tiểu ma vương lâu như vậy, Phương Dật cũng biết tiểu ma vương tập tính, nó yêu thích nhất lấy độc vật làm thức ăn, độc tính càng lớn càng tốt, hầu như có thể nói là hàng ngày hôm trước nhiên khắc tình, chỉ là tên tiểu tử này lười cùng Phương Dật bọn họ đến ảng có hoạt, vào lúc này không biết lại chui vào cái nào ra trong rừng rậm đi chơi. Bất quá tuy rằng tiểu ma vương không ở, nhưng Phương Dật đối diện trước hai người này cũng là không sợ chút nào, lấy tu vi của hắn cùng đối với nguy hiểm năng lực nhận biết, ở tại bọn hắn thả ra hàng đầu thời điểm. Phương Dật liền có thể đem cho chém rớt. Chương 749, hợp tác, hạ. Con bà nó, những người này đều là không đi tầm thường lộ, hai anh em chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Bành Bân trên miệng đáp ứng, nhưng đối với Long Vượng Đạt vẫn là bày ra một bộ đề phòng dáng vẻ. A Ly, người trước tiên qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Phương Dật đẩy ra A Ly, cùng Long Vượng Đạt hai người đi tới dưới một cây đại thụ, tựa như cười mà không phải cười nhìn Long Vượng Đạt, mở miệng nói rằng, Long tiên sinh. Không biết ngươi tìm hai anh em chúng ta, có chuyện gì đây? Ngoài miệng nói chuyện, Phương Dật chưa từng rời thân này thanh dao găm dĩ nhiên là lướt xuống đến trong lòng bàn tay. Hắn nhìn qua thần thái rất lỏng lẻo, nhưng cũng không có bất cẩn. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Phương Dật có thể không muốn bởi vì chính mình bất cẩn dẫn đến cống ngầm bên trong phiên thuyền. Tam pháo tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Không biết vì sao, khi, làm, Long Vượng Đạt nhìn thấy Phương Dật nụ cười trên mặt thời, trong lòng lại một trận bỡ ngỡ, cái cảm giác này lại như là ở trong rừng rậm bị độc vật cho nhìn chằm chằm bình thường. Đây là vì sao theo chúng ta đây? Phương Dật nhìn Long Vượng Đạt, thản nhiên nói, Long tiên sinh thủ đoạn rất cao minh mà, dĩ nhiên có thể từ Thái Lan vẫn theo tới. Tam pháo tiên sinh, chúng ta nói trắng ra đi. Long Vượng Đạt cũng là sát phạt quyết đoán người, hắn biết nếu như không tiêu trừ Phương Dật cùng Bành Bân đối với hắn đề phòng tâm ý, chuyến này căn bản là sẽ không có kết quả gì, trừ phi hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đem Phương Dật cùng Bành Bân cho lấy xuống. Long tiên sinh mời nói Phương Dật thân ra tay, ra hiệu Long Vượng Đạt tiếp tục nói. Ta biết các ngươi là đang tìm Long Bà Thác Đại Sư nơi sinh. Long Vượng Đạt nói ra câu nói này sau khi, con mắt chăm chú tập trung Phương Dật, hắn muốn từ Phương Dật sắc mặt biến hóa trên nhìn ra một ít đầu mối đến. Bất quá Long Vượng Đạt nhất định là phải thất vọng, bởi vì ở nhìn thấy Long Vượng Đạt thời điểm, Phương Dật liền biết hắn khả năng đoán ra mình và Bành Bân ý đồ đến, vì lẽ đó Phương Dật vẫn là một mặt hờ hững, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Long tiên sinh, ta nghĩ ngươi mới là hiểu lầm. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, ta chỉ là ở Myanmar ở lâu, cùng đại ca ta tới nơi này du lịch, cùng Long Bà Thác Đại Sư có quan hệ gì đây? Lại nói ta thì tại sao muốn tìm hắn sinh ra địa phương? Tam pháo tiên sinh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cần gì phải phủ nhận đây? Long Vượng Đạt đối với hán ngữ hiển nhiên là từng hạ xuống một ít khổ sở công, thỉnh thoảng sẽ bước lên một ít ngạn ngữ đến, lập tức mở miệng nói rằng, Tam pháo tiên sinh, ta nghĩ chúng ta là có thể hợp tác. Các ngươi Hoa Hạ có câu nói vun vào thì lại cùng có lợi mà. Hợp tác. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hợp tác ra sao? Hai anh em chúng ta chỉ là đến du ngoạn, cần hợp tác với ngươi cái gì? Ta biết các ngươi đang tìm Long Bà Thác Đại Sư nơi sinh, thế nhưng các ngươi tìm lộn địa phương. Long Vượng Đạt câu này lời vừa nói ra, Phương Dật cùng Bành Bân sắc mặt nhất thời có chút biến hóa, bởi vì bọn họ hai mới vừa rồi còn đang thảo luận cái vấn đề này, chuẩn bị ngày mai sẽ từ bỏ ảng có hoạt đi chỗ khác tìm kiếm. Hai người các ngươi, là muốn tìm Long Bà Thác Đại Sư gì vật chứ? Long Vượng Đạt lời kế tiếp, nhưng là để Phương Dật cùng Bành Bân thả lỏng ra, hiển nhiên đối phương cũng không biết bọn họ hai đứa chân thực ý đồ. Long Bà Thác đã từng đi qua cái kia thần bí không gian, mới là Bành Bân cùng Phương Dật mục tiêu. Long Bà Thác Đại Sư là nước ta đời thứ nhất quốc sư, ta nghĩ hắn chính là lưu lại món đồ gì, cũng có thể là Thái Lan. Nhìn thấy Phương Dật cùng Bành Bân sắc mặt, Long Vượng Đạt coi chính mình đoán đúng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Trong lời nói cũng biến thành có chút hùng hổ dọa người lên. Nếu là Thái Lan, cái kia Long tiên sinh chính mình đi tìm được rồi. Phương Dật bày ra một bộ không đáng kể dáng vẻ, hắn biết Long Vượng Đạt cũng không thể ở Long Bà Thác Đại Sư nơi sinh tìm tới món đồ gì, bằng không cần gì phải chạy tới cùng mình phí lời đây. Phương Dật đoán không sai, đang chờ đợi Vân Hạo thời điểm, Long Vượng Đạt đã để đệ tử đi Long Bà Thác sinh ra địa phương siêu tầm quá, bất quá nhưng là không thu hoạch được gì. Vì lẽ đó hắn lúc này mới hẹn Vân Hạo đến đây tìm Phương Dật cùng Bành Bân ngả bài. Long Bà Thác Đại Sư là Phật môn cao nhân, hắn di vật, người trong Phật môn cũng có thể nghiên cứu. Long Vượng Đạt bị Phương Dật nói sắc hơi ngưng lại, chớp mắt một cái mở miệng nói rằng, Tam pháo tiên sinh đối với Phật giáo trình độ rất sâu, lại là vị dáng vóc tiểu tụy Phật giáo đệ tử. Ta nghĩ nếu như tìm tới Long Bà Thác Đại Sư di vật nói, chúng ta có thể cộng đồng đến phân phối. Ta, Phật giáo đệ tử, còn rất thành kính. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật suýt chút nữa không lớn tiếng bật cười, hắn vị này đạo gia con cháu lại bị cho rằng là người trong Phật môn, chuyện này quả thật chính là hoạt thiên hạ chi lớn kê, Phương Dật chưa từng nghe qua so với này lại buồn cười chuyện cười. Tam pháo tiên sinh, ý của ngươi như thế nào? Long Vượng Đạt không biết Phương Dật vì sao cười, tiếp tục nói, Long Bà Thác Đại Sư là sinh ra ở Ngô Ca khu vực không giả, nhưng nếu để cho các ngươi như thế siêu tầm nói, chính là tìm tới mấy năm cũng không tìm được. Vậy ngươi vì sao biết? Bành Bân ngắt lời hỏi, sắc mặt rất khó chịu nói rằng, có phải là ngươi cho ta những kia có liên quan với Long Bà Thác nơi sinh điển tịch đều là giả. Nghĩ tới nghĩ lui, Bành Bân chỉ có thể đem tiết lộ hành tung nguyên nhân, quy về đến hắn muốn Long Bà Thác cuộc đời sự tích những điển tịch kia lên, bất quá Bành Bân cũng không biết, lúc đó Long Vượng Đạt tuy rằng có lòng nghi ngờ, nhưng vẫn không có chắc chắn như thế, là Bành Bân cùng Phương Dật hành tung để Long Vượng Đạt cuối cùng xác định. Bành tiên sinh, những điển tịch kia đều là thật sự. Nhìn sắc mặt khó coi Bành Bân, Long Vượng Đạt một mặt cười khổ nói rằng, ta trước đó cũng không biết hai vị muốn làm cái gì, nhưng các ngươi vừa tìm kiếm cùng Long Bà Thác Đại Sư sinh ra tương quan điện tịch, lại đi tới Đại Sư sinh ra địa phương, này liền không thể không để ta hoài nghi. Nói thật, hiện tại Long Vượng Đạt trong lòng cũng ngất ước vô cùng, làm Thái Lan thực quyền nắm chắc quốc sư, hắn có thể nói là dưới một người trên vạn người, chính là cùng các quốc gia nguyên thủ gặp mặt đều là đứng ngang hàng, đâu chịu nổi xem hôm nay như vậy khí. Đại ca, nói thế nào? Đối phương đã đem nói tới trình độ như vậy, Phương Dật cũng không muốn tiếp tục giả vờ ngây ngốc, lập tức nhìn về phía Bành Bân. Nhìn thấy Bành Bân khẽ gật đầu sau khi, Phương Dật mở miệng nói rằng, Long tiên sinh, hợp tác có thể, nhưng nếu như thật sự tìm tới Long bà thác đại sư di vật, chúng ta lại phân chia như thế nào đây? Cái này, ta muốn cùng bằng hữu thương lượng một chút nghe được Phương Dật sau. Long vượng đạt nhưng là nhìn về phía Vân Hạo, nếu như dựa theo ý của bọn họ, Long bà thác di vật tự nhiên là quy bọn họ hết thảy, ngay cả dễ quạng lông Long vượng đạt đều không muốn để cho đi ra. Đồ vật quy ngươi, nếu như là điển tịch nói, bọn họ có thể sao chép không là được Vân Hạo phương pháp đúng là rất đơn giản, bất quá nhưng rất thực dụng, đối với Phương Dật cùng Bành Bân mà nói, đồ vật có hay không nguyên bản căn bản là không đáng kể, sao chép một phần bọn họ là có thể tiếp thu. Hiện tại Vân Hạo cũng biết Long vượng đạt đến đây mục đích, bất quá hắn đối với Long bà thác di vật đúng là không có ý kiến đến gì, bởi vì Vân Hạo bản thân cũng không thờ phụng Phật giáo. Hắn chỉ cần giúp Long Vượng đạt đạt thành mục đích sau khi bắt được cái kia vạn độc duyên liền hài lòng. Được, cái kia cứ làm như thế. Phương Dật gật đầu đồng ý, con mắt nhìn về phía Long Vượng đạt, nói rằng, hiện tại ngươi có thể nói Long bà thác sinh ra địa điểm chứ. Ta tin tưởng hai vị sẽ giữ đúng hứa hẹn. Long Vượng đạt cũng không dịch cất giấu, trực tiếp mở miệng nói rằng, Long bà thác đại sư sinh ra địa phương cách nơi này cũng không xa, chỉ có 7, 8 km, chúng ta hiện tại là có thể quá khứ. Hơi chờ một chút. Phương Dật gật gật đầu, quay về tọa ở phía xa nghỉ ngơi ạ lỉ vây vây tay, chờ ạ lỉ đi tới trước người sau khi, Phương Dật lấy ra một tờ tiền mặt, nhét vào ạ lỉ trong túi tiền, nói rằng, chúng ta khả năng phải đi, ạ lỉ, đa tạ ngươi mấy ngày này chiêu đãi. Chuyện này, này quá nhiều rồi. Tuy rằng mấy ngày nay thỉnh thoảng đều sẽ từ Phương Dật cùng Bành Bân nơi đó được một ít tiền đoa, nhưng ạ lỉ xem rõ ràng, vừa nãy Phương Dật lấy ra cái kia một tờ tiền mặt ít nhất cũng có 1-2 ngàn đô la Mỹ. Đối với hắn như vậy thiếu niên tới nói, chuyện này quả thật chính là một món khổng lồ. Không nhiều, nói không chắc sau đó chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Phương Dật cười vỗ vỗ ạ lì vai, hắn cùng Bành Bân cũng không có đồ gì để lại ở ạ lì trong nhà, cũng sẽ không trở lại lấy, trực tiếp theo Long Vượng đạt rời đi là có thể. Cho tới chạy đến trong rừng rậm tiểu ma vương, càng là không cần Phương Dật lo lắng, cái kia con vật nhỏ tìm người bản lĩnh muốn so với Phương Dật bói toán hỏi quái mạnh hơn nhiều, chỉ cần để lại một điểm mùi. Tiểu ma vương liền có thể tìm được Phương Dật. Trận thế thật to a. Từ ảng cọ hoạt bên trong sau khi đi ra, Phương Dật cùng Bành Bân phát hiện, ở ảng cọ hoạt cửa ngừng 3 chiếc rất khí thế chạy băng băng xe Việt dã. Tuy rằng thường thường có quốc gia khác người ở Campuchia tự giá, nhưng xe như vậy vẫn là rất hiếm thấy. Chỉ là thay đi bộ công cụ thôi, không tính là gì, hai vị tiên sinh mời lên xe đi. Ở phương diện này Long Vượng đạt biểu hiện liền rất hờ hững, dòng dõi của hắn của cải ít nhất phải lấy ước làm đơn vị đô la Mỹ đến tính toán. Coi như là xuất hành đến nước láng giềng, lấy Long Vượng đạt thế lực cùng của cải cũng sẽ không oan ức chính mình. Ai, ta nói, đừng cái gì tiên sinh, ngươi trực tiếp gọi ta Bành Bân, gọi. Gọi hắn tam pháo được rồi. Bành Bân nhất thời thuận miệng suýt chút nữa nói ra Phương Dật bản danh, lập tức lại chỉ vào Long Vượng đạt, nói rằng, ta tên ngươi lão Long có được hay không? Ta cho ngươi biết, Long nhưng là hoa hạ văn minh trong truyền thuyết đệ nhất thần vật, lão Long cái kia càng là cao quý cực điểm, thế nào? Chúng ta sau đó liền xưng hô như vậy chứ. Lão. Lão Long. Long Vượng Đạt nghe vậy có chút ngẩn người, kỳ thực hắn căn bản là không họ Long, chỉ là dựa theo Thái Lan thông lệ, quốc sư tên chữ thứ nhất đều phải bị mang theo Long tự. Long Vượng Đạt mới cho mình nổi lên cái tên như thế, nếu như đi đi cái này Long tự, tên của hắn chính là gọi Vượng Đạt, cùng quốc nội một ít sùng vật tên lặp lại suất là cực cao. Hừm, vậy thì nói như vậy, Lão Long, ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao biết Long Bà Thác nơi sinh đây? Bành Bân rất như quen thuộc đem Long Vượng Đạt kéo lên xe hơi, ở này không gian thu hẹp bên trong hắn cũng không sợ Long Vượng Đạt đánh lén, bởi vì coi như là mình bị hàng đầu cắn, Long Vượng Đạt cũng khỏi muốn sống đi ra ngoài. Ai, Bành tiên sinh, nha, không, Bành Bân, chúng ta từ từ nói, từ từ nói. Long Vượng Đạt tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng xuất gia mấy chục năm, hơn nữa thân phận cao quý luôn luôn đều bị người tôn trọng, dự họp đại thể đều là xã hội thượng lưu trường hợp, nơi nào gặp Bành Bân loại này lưu manh tư thế. Trong lúc nhất thời lại có chút tay chân luôn cuống lên. Chương 750, trong núi lớn thôn xóm, thượng. Nhìn Long Vượng Đạt bị Bành Bân khiến cho một mặt hồ đồ dáng vẻ, Phương Dật không khỏi ở một bên trộm nở nụ cười. Hắn vị đại ca này cũng coi như là cái kỳ tài, không yêu học tập nhưng lại thiên có vượt qua người thường ngôn ngữ văn tự thiên phú, sinh ra bất phàm nguyên vốn có thể đi vào xã hội thượng lưu vòng tròn, nhưng liền yêu thích hưởng thụ loại kia vào sinh ra tử cảm giác, dùng Bành Bân lại nói, ở như vậy thời khắc hắn mới có thể cảm giác mình sống sót. Được rồi, Lão Long, không đùa giỡn, ngươi còn không nói cho ta là làm sao tìm được đến Long Bà Thác quê hương đây. Bành Bân bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm trang nói, bất quá lao Long cái kia tiếng xưng hô, vẫn để cho Long Vượng Đạt khỏe miệng co giật một thoáng, hiển nhiên không quá thích hứng Bành Bân loại này rút ngắn song phương quan hệ thân thiết xưng hô phương thức. Chúng ta hiện tại nhưng là quan hệ hợp tác, ngươi cũng không thể lại gạt ta a. Bành Bân ôm Long Vượng Đạt vai, khiến cho Long Vượng Đạt đẩy ra không phải, mặc cho hắn ôm cũng không phải. Hắn cảm giác mình này mấy chục năm gặp phải lúng túng sự đều không có hôm nay hơn một ngày. Bành trước tiên. Không, Bành Bân, ta thật không có lừa ngươi, trước đưa cho ngươi những Long Bà Thác đó đại sư điển cố, cũng đều là ta khiến người ta đi thu thập. Cười khổ một tiếng, Long Vượng Đạt chỉ ngoài cửa sổ một người, nói rằng, đây là ta đệ tử, hắn rất thích xem thư, hơn nữa là Bắc Văn Cường Ký, chính là hắn tra ra Long Bà Thác đại sư nơi sinh, muốn nói lừa dối, là ngươi trước tiên lừa dối ta mới đúng. Nói đến cũng thật là Bành Bân trước tiên lừa gạt Long Vượng Đạt, trước muốn có liên quan với Long Bà Thác cuộc đời sự tích điển tịch, Bành Bân đưa ra lý do là có thể càng tốt hơn giải dịch Long Bà Thác bút tích, nhưng là chút nào đều không toát ra hắn phải tìm Long Vượng Đạt di vật ý tứ. Mà Long Vượng Đạt cũng chính là phát hiện Bành Bân cùng Phương Giật đi tới Campuchia sau khi mới sinh ra lòng nghi ngờ, liền để đệ tử đi thăm dò chứng Long Vượng Đạt nơi sinh điểm, vừa vặn hắn này vị đệ tử trước đây đã từng tìm chứng cứ quá chuyện này, lại tìm một chút tương quan điển tịch sau. Xác định Long Vượng Đạt sinh ra chỗ đó. Ha ha, ta chính là nghĩ đến va cái lớn vận mà thôi. Lao Long, không phải ta nói ngươi, ngươi nếu như sớm một chút đem chuyện này nói ra, chúng ta không đã sớm lại đây mà. Bành Bân ra mặt là cỡ nào dày, đang bị Long Vượng Đạt nói đến trên mặt sau, chỉ là cười ha ha liền đem sự tình cho bỏ qua đi tới, hơn nữa còn phản cắn một cái trách cứ nổi lên Long Vượng Đạt, chính là bên cạnh Phương Giật đều có chút nghe không vô. Long Vượng Đạt tuy rằng Phật Pháp thâm hậu, đàm luận lên Phật gia kinh nghĩa chính là ba ngày ba đêm đều nói không hết, thế nhưng gặp phải Bành Bân như vậy vô lại, vậy thì thật là tú tài gặp quân binh có lý không nói được, lập tức tu nổi lên ngậm miệng thiện, mặc cho Bành Bân nói thế nào, Long Vượng Đạt đều là ngậm miệng không nói. Campuchia nổi danh thế giới Ngô Ca kỳ tích, chính là lấy ảng có hoạt làm trung tâm Ngô Ca vương triều di chỉ, phương viên mấy 10 km bên trong, đều đã từng là cái này văn minh quốc gia cổ vương đô phạm vi, xe một đường bước đi. Ven đường trong bụi cỏ thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy một ít tàn ngói bức tường đổ. Mà theo Ngô Ca kỳ tích phát hiện, mảnh này nguyên bản không có mấy cái thôn trang rất hoang vu khu vực, cũng biến thành náo nhiệt lên, hiện tại hầu như mỗi cách trên một khoảng cách, đều có thể nhìn thấy thôn trang tồn tại. Phương Giật cùng Bành Bân ở lại cái kia làng cũng là như thế, bọn họ là mấy chục năm trước từ nơi khác di chuyển tới được. Kiến trúc vẫn còn, 1 triệu nhân khẩu toàn bộ đều biến mất, không biết năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn bên ngoài loại kia 5 tháng tang thương để lại vết tích, Phương Giật thấp giọng nói rằng, theo thời gian trôi qua, đã từng lịch sử lại cũng không có người có thể khám phá ra, cũng không ai biết ngàn trăm năm trước huy hoàng cực kỳ Ngô Ca vương triều đến tột cùng là làm sao suy yếu xuống. Mà càng làm cho Phương Giật không rõ chính là, mấy trăm năm qua, dĩ nhiên không có ai phát hiện Ngô Ca vương triều tồn tại, nếu không là nước ngoài thám hiểm giả tới đây trong rừng rậm đến thám hiểm, e rằng Ngô Ca kỳ tích sẽ bị vẫn hiểm giấu đi. Hay là bọn họ tất cả đều đi tới Phật quốc chứ? Long Vượng Đạt hai tay tạo thành chữ thập niệm một tiếng niệm Phật, hắn tuy rằng có hàng đầu sư thân phận, nhưng cùng lúc cũng là Phật Pháp trình độ cực sâu Phật môn tử đệ, một trái tim thành kính thị Phật, cùng những sất đó các giáo đồ như thế, ở gặp phải chuyên không cách nào giải thích thời, đều là hội đem công lao quy về đến Thượng Đế trên người. Đại sư nói có lý nghe được Long Vượng Đạt sau, Phương Giật nhưng là trong lòng hơi động, nói không chắc năm đó mất tích những người này, thật sự đi đến một không gian khác, có thể chính là Long Bà Thác đã từng đi qua chỗ đó. Bất quá trong này cũng có một chút Phương Giật không nghĩ ra sự tình, dựa theo Long Bà Thác ghi chép, hắn ở bên trong không gian kia không có gặp phải quá bất cứ người nào, nếu như hai người đi chính là đồng nhất cái không gian, năm đó tiến vào những người kia lại không biết đi hướng về nơi nào. Phật Tổ Từ Bi. Long Vượng Đạt lại niệm tiếng niệm Phật, trên mặt lại lộ làm ra một bộ trách trời thương người vẻ mặt đến, xem Bành Bân không khỏi điểm môi, lão này hạ sát thủ thời điểm được kêu là một cái tàn nhẫn, hiển nhiên cũng từng là cái giết người không chớp mắt ác đồ. Này hội nhưng là lại giả bộ lên người tốt đến, đến rồi. Xe hướng về Long Vượng Đạt chỉ định thôn xóm chạy tới, ở hơn 100 năm trước, nơi này vẫn là một nơi giấu người han đến bị rừng rậm bao trùm địa phương, thế nhưng 100 năm sau, quay chung quanh Ngô Ca khu vực đã có đại đại tiểu tiểu hơn 100 cái thôn xóm. Dọc theo đường đi đều có người trong thôn ở ven đường bày sạp, bán chút hoa quả loại hình địa phương đặc sản, ai đều không thể nào tưởng tượng được, nơi này dĩ nhiên là ở một cái cường lớn vương triều di chỉ trên một lần nữa xây dựng lên đến. Nhưng ngày xưa huy hoàng nhưng là lại cũng khó có thể tái hiện. Lao Long, thôn này không ngươi nói như vậy gần chứ. Xe chạy ra khỏi hơn 10 phút sau khi, tiến vào một cái trên sơn đạo, này sơn đạo vô cùng khó đi, hơn nữa đường xá còn không tận, Bành Bân tính toán có ít nhất 20, 30 dặm, liền như thế 20, 30 dặm lộ, xe của bọn họ dòng dã chạy sắp tới hơn 1 giờ. May mà ra chính là 3 chiếc xe Việt dã, bằng không e rằng đi tới một nửa phải bắt toa. Hơn 1 giờ sau, đoàn xe đi tới đầu thôn, nhìn những kia thấp bé nhà gỗ còn có một chút nhà lá, Phương Dật cuối cùng đã rõ ràng rồi, rất nhiều điển tịch bên trong đề cập Long Bà Thác xuất thân nghèo khó cũng không phải là vọng ngữ. Thôn này là xây dựa lưng vào núi con đường gồ ghề khó đi, vì lẽ đó cũng đứt đoạn mất cùng ngoại giới liên hệ, so với bên ngoài những kia dựa vào ảng có hoạt sinh tồn sinh sôi làng, thôn này không thể nghi ngờ tiên thiên điều kiện liền không đủ, rất nhiều người vẫn là quá kháo sơn cật sơn tháng ngày. Đoàn xe đến, đưa tới trong thôn một trận tiếng chó sủa, mấy cái lao nhân cùng phụ nữ trẻ em xuất hiện ở đầu thôn nơi, còn có mấy cái bán đại tiểu tử hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái kia mấy chiếc xe, hiển nhiên nơi này bình thường rất ít người đến đây. Xuống xe đi. Cùng Bánh Bân ngồi ở trên một chiếc xe, Long Vượng Đạt không dễ chịu một đường, nhìn thấy đi tới chỗ cần đến, Long Vượng Đạt vội vã đẩy cửa xe ra xuống xe, lúc này tọa ở mặt trước trên xe Vân Hạo đã hướng đi mấy cái lao nhân. Đi, nghe nghe bọn họ nói cái gì. Bành Bân theo sát Long Vượng Đạt xuống xe, mở rộng một thoáng ngồi xe tọa có chút mệt mỏi thân thể, Bành Bân hướng về bốn phía đánh giá một thoáng, lắc lắc đầu đối với phía sau Phương Dật nói rằng, con bà nó, nếu để cho hai anh em chúng ta tìm, chỉ sợ cũng là 3 năm rưỡi đều tìm không tới nơi này. Đi qua Thái Miễn Campuchia hoặc là Thiên Hướng bằng hữu có thể biết, ở những này khu vực, cây cối thường thường đều sinh vô cùng cao to, đừng nói là núi rừng chúng rồi, chính là ở bình nguyên khu vực. Rất nhiều làng đều sẽ bị cao to cây rừng che lấp ở trong đó, coi như ngươi từ bên cạnh trải qua cũng có thể phát hiện không được. Như là trước mắt thôn này, bọn họ không có xây dựng đi về ngoại giới con đường, liền như vậy 20, 30 dặm sơn đạo, liền khiến cho bọn họ bị hạn chế ở bên trong ngọn núi lớn, hay là nơi này rất nhiều người cả đời đều không có thể đi quá bên ngoài thành trấn. Thôn này tồn tại thời gian, nếu so với phía ngoài những kia càng thêm cựu viễn. Phương Dật gật gật đầu, hắn cũng đang quan sát quanh thân hoàn cảnh. Phương Dật phát hiện, ở đầu thôn nơi một gia đình kiến một ốc sử dụng gỗ, dĩ nhiên là có rất nhiều đều là dùng hồng chua cảnh, có nhiều chỗ lại còn có gỗ tử đàn. Theo Dư Tuyên học thời gian dài như vậy văn ngoạn hạng mục phụ tri thức, Phương Dật biết tử đàn cùng hồng chua cảnh đều thuộc về quý báu gỗ, hơn nữa rất khó ra đại liêu, đặc biệt là toan chi mục, đa số sinh trưởng ở rừng rậm khe tương đối âm ú ẩm ướt địa phương. Bởi vì toan chi mục sinh trưởng tốc độ phi thường chậm, đa số chịu đến cái khác cây giống bao trùm. Ở gian nan chống lại tính sinh trưởng trong hoàn cảnh thân thể làm rất dễ dàng uốn lượn biến hình, vì lẽ đó ở trên thị trường nhìn thấy chua cảnh đa số là tiểu quy cách gỗ. Thế nhưng Phương Dật phát hiện, cái kia đống phòng ốc sử dụng gỗ, lại có 80% đều là tử đàn cùng toàn chi mục, ở trong lòng ước lượng một chốc nhà này nhà gỗ giá cả, Phương Dật bị giật mình, những khác trước tiên không nói, tất cả đều là những này gỗ liền có thể trị cái hơn triệu. Phương Dật con mắt rất tinh, tuy rằng còn cách hơn 10 mét khoảng cách, nhưng thời hắn từ những kia gỗ bị ăn mòn cùng hư hao trình độ trên có thể nhìn ra, này nhà gỗ niên đại sợ là có 100 năm lịch sử, cũng chính là sử dụng những này quý báu vật liệu gỗ, mới làm cho nhà gỗ vẫn như cũ có thể sử dụng. Long Bà Thác hay là đúng là sinh ra ở đây? Phương Dật thấp giọng nói với Bành Bân. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên ở quanh thân tìm xem, nếu là có phát hiện gì nói, chúng ta liền đem bọn họ bỏ qua. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, hắn có thể không tồn muốn cùng Long Vượng Đạt chia sẻ tâm tư. Không tìm được không gian kia coi như, nếu như tìm tới nói, Bành Bân là quyết định sẽ không mang theo Long Vượng Đạt bọn họ đồng thời đi vào. Hừm, ta rõ ràng Phương Dật nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, đó là chuyện gì xảy ra, bọn họ ở tranh ồn ào cái gì. Phương Dật chợt phát hiện, đón lão nhân quá khứ cái kia Vân Hạo còn có Long Vượng Đạt, tựa hồ cùng người trong thôn đàm luận không thế nào vui vẻ, song Phương quơ tay múa chân không biết đang nói cái gì, Vân Hạo sắc mặt có vẻ hơi kích động. Xì xì. Phương Dật bên người Bành Bân bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười, hơn nữa nhìn dáng dấp kia của hắn, vẫn là không nhịn được bật cười. Đại ca, làm sao? Phương Dật không hiểu hỏi. Lão Long mang đến người địa phương kia, căn bản là sẽ không nói bọn họ địa phương loại ngôn ngữ này, hai bên không thể giao lưu được với. Bành Bân vừa nói vừa ha ha bắt đầu cười lớn, trong thôn này dùng chính là một loại rất lạ Campuchia thổ ngữ, Bành Bân tuy rằng không hiểu cái này thổ ngữ, nhưng hắn hiểu được cùng phát âm giống nhau y hệt mặt khác một loại ngôn ngữ. Trên căn bản cũng có thể đem này thổ ngữ nghe được thất thất bát bát. Nhưng này cái cùng người trong thôn giao lưu Vân Hạo, đối với loại ngôn ngữ này nhưng là một chữ cũng không biết, hai bên người càng nói càng là kích động, tay chân đều đã vận dụng, nhưng vẫn không hiểu đối phương ở nói gì đó, liền càng không cần phải nói Long Vượng Đạt đoàn người, đi tới chỉ có thể là thêm phiền. Đại ca, ngươi hiểu bọn họ. Nhìn ở một bên xem trò vui Bành Bân, Phương Dật cười khổ không được nói rằng, ngươi nếu như hiểu được liền quá khứ câu thông một chút, như thế hao tổn cũng không phải biện pháp, hơn nữa Lao Long khẳng định cũng sẽ không thiện bại thôi, hắn nhất định sẽ từ bên ngoài tìm phiên dịch tới được. Được, xem đại ca ta. Bành Bân cười đắc ý cười, đi tới trong đám người, nói với Long Vượng Đạt, Lao Long, các ngươi thấp, ta đến cùng bọn họ nói. Thay đổi một loại ngôn ngữ, Bành Bân bô bô cùng đầu thôn mấy ông lão giao lưu lên, nghe có người hiểu đến tiếng nói của bọn họ, mấy cái sắc mặt ông lão cũng hòa hoan không ít, mấy câu nói qua đi, lại cười nhan đuổi ra, trong đó một vị lão nhân còn từ trong túi tiền móc ra thổ yên đưa về phía Bành Bân. Lão Long, lấy chút tiền đến dùng dùng. Bành Bân quay đầu lại nói với Long Vượng Đạt. Muốn bao nhiêu? Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá vẫn là cho bên cạnh đệ tử ra hiệu một thoáng, để hắn từ trong bao lấy ra một tờ đô la Mỹ. Những này gần như đủ Bành Bân đem cái kia một tờ đô la Mỹ đoạt mất, nhét ở một cái trong tay ông lão, nhưng để Bành Bân không nghĩ tới chính là, ông già kia lại đem đô la Mỹ lại vứt trả lại Bành Bân, vẻ mặt bất mãn nói cái gì. Con bà nó, đây chính là đô la Mỹ à, so với mẹ kiếp Campuchia phả dẻo muốn quý 4.000 lần à. Tiếp nhận cái kia điệp đô la Mỹ, Bành Bân suýt chút nữa liền muốn khóc lên, nhân vì là lão nhân này lại chỉ cần Campuchia phả dẻo, cũng chính là Campuchia tiền. Hắn dĩ nhiên không biết này đô la Mỹ sức mua là Campuchia tiền 4-5 ngàn lần. Rất hiển nhiên, lão nhân cực nhỏ cùng ngoại giới giao lưu, hắn căn bản liền không biết chính mình ném đi này một tờ đô la Mỹ, muốn so với bọn họ toàn bộ làng một năm thu vào còn nhiều hơn ra gấp mấy lần đến, lão nhân cố chấp chỉ cần hắn nhận thức tiền. Campuchia pha dẻo. Là lì ở. Ta nào có loại kia tiền A. Nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, ở Thái Lan cùng Campuchia bao quát Myanmar một vài chỗ. Đô la Mỹ là dùng tốt nhất đồng tiền mạnh, vì lẽ đó bọn họ ra ngoài đái đều là đô la Mỹ, nơi nào sẽ đi hối đoái Campuchia phả dẻo như vậy không đáng giá tiền. Vân Hạo, ngươi nơi đó có hay không? Trước tiên cho ta một điểm. Long Vượng Đạt quay đầu nhìn về phía Vân Hạo. Đem tiền trên người ngươi đều lấy ra. Vân Hạo bực này thân phận người, tự nhiên cũng là sẽ không đái tiền, lập tức hỏi hướng về bên người tùy tùng, từ hắn nơi đó được dạy đặt một tờ mang người ảnh chân dung tiền mặt, phương giật xem xét một chút. Mặt trên kim ngạch thình lình viết 10 vạn, phía trước một tự mặt sau có thật dài một chuỗi 5 cái linh, tính được này một tờ e rằng ít nhất cũng có ngàn vạn Campuchia pha dẻo. Tiếp nhận Bành Bân lần thứ 2 đưa tới tiền, trên mặt lão nhân nhất thời lại lộ ra nụ cười, vội vội vã vã bắt chuyện đoàn người tiến vào làng. Đại ca, này Campuchia pha dẻo và đô la Mỹ tỷ giá hối đoái thực sự là so sánh 4.000 sao. Đi sau lưng Bành Bân phương giật mở miệng hỏi một câu, hắn vừa nãy đại thể tính toán một chốc. Này một tờ Campuchia phả dẻo giá trị đại khái là 5.000 đô la Mỹ khoảng trường, trái phải, mà vừa nãy Bành Bân cho lão nhân đô la Mỹ nhưng là có 10, 20.000, lão nhân rõ ràng là chịu thiệt. Đây chính là không tri thức đáng sợ a. Bành Bân lắc lắc đầu nói rằng, ta trước đây ở Myanmar cũng đã gặp qua như vậy thổ, cho đô la Mỹ không muốn, nhất định phải Myanmar tệ, còn bà nó đồ chơi kia lại không đăng giá, lao tử đến nắm bao tải bối mới được, ta là sợ nhất cùng những kia thổ giao dịch. Tiền vật này dễ làm, coi như là muốn Campuchia phạ dẻo, hắn muốn bao nhiêu chúng ta cũng có thể cho bao nhiêu. Long Vượng Đạt đông nhiên từ phía sau chen lời nói, Bành tiên sinh, không biết các ngươi mới vừa nói chính là cái gì. Hắn đây là muốn đái chúng ta đi nơi nào a? Gọi Bành Bân, lão Long, ngươi rất nghịch ngợm a, lại đã quên ta xưng hô. Bành Bân bất mãn liếc mắt nhìn Long Vượng Đạt, nói rằng, ta nói cho hắn chúng ta là khảo cổ nhân viên, cần ở tại bọn hắn nơi này mượn ở một thời gian ngắn. Bành Bân dừng một chút, giả mù sa mưa nói rằng, Ê, vừa nãy tiền coi như là tiền thuê, ta cùng ba. Tam pháo cái kia một phần, chờ quay đầu lại cho ngươi, mấy trăm đô la Mỹ mà thôi, thiếu không được ngươi, ngươi có thể đừng dễ giận như vậy à. Ta cũng không hỏi ngươi muốn a. Long Vượng Đạt bị Bành Bân nói dở khóc dở cười, hắn là thân phận gì, ngoại trừ Thái Lan quốc sư danh hiệu, Long Vượng Đạt bản thân vẫn là một cái ngàn tỷ phú ông, chút tiền như vậy hắn cũng không tiện hướng về Bành Bân yêu cầu. Vậy thì tốt, lão Long, không phải ta không cho, là ngươi không muốn a. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đấu miệng, đi theo phía sau lão nhân hướng về trong thôn bước đi. Thôn này là xây dựa lưng vào núi thôn xóm, cất bước ở núi đá lát thành trên đường, hai bên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít điêu khắc, chỉ là ở Campuchia cái này Phật giáo quốc gia, những này điêu khắc cũng không phải là tượng Phật, mà là một ít cổ quái kỳ lạ người xem cùng động vật. Huynh đệ, những thứ này đều là cái gì điêu khắc a? Bành Bân nhìn ra có chút kỳ quái, dùng tùy trò đụng vào dưới phương giật, hắn biết phương giật đối với Phật đạo đều rất tinh thông, hay là biết những này pho tượng lai lịch. Không biết, Phật đạo trong điển tịch đều không có như vậy điều khác. Phương giật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi đi hỏi một chút ông lão kia à, thôn của bọn họ bên trong đồ vật, bọn họ hẳn phải biết chứ. Nói cũng vậy. Bành Bân kéo lại đi ở phía trước lão nhân, bô bô cùng hắn giao lưu lên. Đại ca, hắn nói chính là cái gì? Chờ Bành Bân cùng lão nhân giao lưu có một kết thúc sau, Phương Dật mở miệng hỏi. Hắn nói đúng lắm. Bành Bân đống nhiên ngưng nói, quay đầu nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói rằng, Lao Long, ngươi không tử tế à? Ta làm sao không tử tế? Long Vượng Đạt bị Bành Bân nói chính là một mặt không hiểu ra sao, coi như hắn Phật Pháp trình độ thâm hậu, này hội thiếu chút nữa cũng bị khí ra chân hỏa đến rồi. Ngươi sự biết trước nơi này, lẽ nào không có phái người lại đây sao? Người của ngươi lại đây là như thế nào cùng bọn họ giao lưu? Bành Bân tựa như cười mà không phải cười nhìn Long Vượng Đạt. Cái này, Long Vượng Đạt cái kia nhìn như chỉ có hơn 40 tuổi khuôn mặt giờ khắc này cũng là đỏ lên, cười khổ một tiếng sau khi, nói rằng, ta xác thực để người đến qua, bất quá bọn hắn cũng không có quấy nhiều trong thôn này người, cũng không có cùng bọn họ giao lưu cái gì. Đang đợi Vân Hạo mấy ngày đó bên trong, Long Vượng Đạt không chỉ có tra ra thôn này vị trí, vẫn đúng là phái người ở đây sưu tầm một phen, hắn phái người là ban đêm tới được, thân thủ đều rất cao minh, cũng không làm kinh động nơi này các gia đình. Đương nhiên, lần đó sưu tầm, Long Vượng Đạt không có bất kỳ thu hoạch, bằng không hắn cũng sẽ không đi tìm Bành Bân hợp tác với Phương Dật. Long Vượng Đạt tin tưởng ở Long Bà Thác bút ký bên trong nhất định ẩn giấu đi chính mình không biết chuyện gì. Chương 751, trong núi lớn thôn xóm, hạ. Kha kha, ta liền đoán ngươi không thành thật như vậy. Nghe được Long Vượng Đạt sau, Bành Bân cười hì hì, cũng không cùng Long Vượng Đạt tính toán, xoay mặt nói với Phương Dật, này hai bên đường đi tượng đá, đều là trong thôn này đồ đẳng. Truyền thuyết là thượng cổ thần nhân, có phi thiên độn địa rời sông lấp biển bản lĩnh, bất quá bọn hắn là cái gì thần thoại nhân vật, ông lão kia cũng không biết. Không phải Phật đạo bên trong nhân vật, cũng không giống như là người phương Tây thần linh, thật không biết thời kỳ thượng cổ nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn vừa nay đã từng nhìn kỹ một cái tượng đá trên đồ án, đó là một cái dài ra 9 người đầu cùng một cái thân rắn trách ta đang cùng địch người đại chiến, mà kẻ thù của nó nhưng là một con thần ứng. Toàn bộ đồ án xem ra khá là quỷ dị. Huynh đệ, ý của ngươi là, thôn này ở thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Bành Bân nghe vậy vẻ mặt có chút lấm liệt, hắn trước đây nghe Phương Dật thôi diễn quá thượng cổ thần thoại bên trong một ít chuyện, đặc biệt là đối đầu thứ Phương Dật gặp phải linh khí trông mà thèm không ngớt, lần này hắn lực chủ yếu đến tìm kiếm Long Bà Thác đã từng đã tiến vào địa phương, chính là muốn thử vận may, tuần tra có liên quan với thượng cổ sự tình. Khó nói. Những kia tượng đá cũng có thể là người phía sau vì hồi ức tiên hiền lưu lại. Phương Dật suy nghĩ một chút, ngựa khí kiên định nói rằng, nhưng nơi này khẳng định không đơn giản, hay là Long Bà Thác đúng là sinh ra ở đây. Trước tiên tìm xem đi. Bành Bân hướng về Phương Dật nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn ở đây không cần nhiều lời, dù sao Long Vượng Đạt lão nhân kia ở phía sau chính dựng thẳng lỗ tai nghe trộm đây. Cái này nơi ở trong núi làng cũng không lớn, tổng cộng cũng chỉ có như vậy hơn 10 gia đình, nhưng xây dựa lưng vào núi nhà nhưng là không ít. Dùng cái kia lời của lão nhân nói, những phòng ốc này trước đây đều đã từng có người ở, thế nhưng không chịu được trong núi gian khổ, sau khi đi ra ngoài liền đều không có lại trở về. Đi tới một chỗ bằng phẳng địa phương, lão nhân ở một gốc cây lớn dung thụ dưới đứng lại chân, dung thụ dưới có một cái giếng nước, còn có một cái chung treo ở trên cây, cùng Bành Bân nói rồi mấy câu nói sau khi, lão nhân vang lên chiếc chung kia. Này chung cũng là cái đồ cổ, ít nhất đã mấy trăm năm thời gian. Phương Dật nhìn chiếc kia chung đồng. Đồng nhiên nhìn về phía Bành Bân, nói rằng, đại ca, ta nhớ tới Long Bà Thác chuyện ký bên trong, tựa hồ ghi chép quá này một cái chuông đồng chứ. Quang thời gian trước Phương Dật cũng không ít xem cùng Long Bà Thác tương quan một ít sử liệu, bên trong có một phần như là Long Bà Thác tự truyện văn chương, bên trong liền đề cập quá trong thôn một cái cổ chuông, dùng Long Bà Thác lời giải thích là tiếng chuông du dương, mỗi khi trong thôn xảy ra chuyện gì, trong thôn lão già đều sẽ vang lên chiếc chuông này dùng để tụ tập mọi người. Tiếng chuông có chút nặng nề nhưng vô cùng dễ nghe, rất xa truyền ra ngoài, chỉ chốc lát sau, người trong thôn hướng về dưới cây lớn tụ tập lại đây, người không nhiều, chỉ có 7, 8 cái, hơn nữa đại thể đều là lão nhân, toàn bộ thôn xóm đều có vẻ già nua lẩm cẩm. Vừa mới cái kia ông lão cho ta nói rồi, trong thôn này đi ra ngoài người đều sẽ không lại trở về, hay là lại quá một ít năm, thôn này liền không ở. Bành Bân thấp giọng cùng Phương Dật nói chuyện. Hắn vừa nay đã từng hỏi lão nhân Long Bà Thác có phải là sinh ra ở trong thôn này, nhưng lão nhân trả lời nhưng là để hắn có chút thất vọng. Lão nhân nói cho Bành Bân, coi như hắn nói tới người là sinh ra ở đây, nhưng chỉ cần đi ra ngoài, liền rất ít lại sẽ trở về. Bành Bân nói chuyện với Phương Dật thời điểm, lão nhân cũng ở cùng người trong thôn nói gì đó. Nói một lúc sau, lão nhân lấy ra vừa nãy Bành Bân cho tiền của hắn, sau đó phát đến mấy cái thôn dân trong tay, nhận được tiền thôn dân. Trên mặt đều là một bộ tươi cười rạng rỡ răng rớp. Bành tiên sinh, bọn họ đang làm gì? Vì sao phải đem tiền cho phân ra đến đây? Long Vượng Đạt có chút bất đắc dĩ hướng về Bành Bân hỏi, tuy rằng hắn không thế nào muốn nói chuyện với Bành Bân, nhưng bất đắc dĩ chỉ có Bành Bân một nhân tài có thể nghe hiểu được người ở đây phương ngôn. Bắt được tiền người, hội đem mình nhà nhà cho nhường lại cho chúng ta trụ, Bành Bân đơn giản trả lời một câu. Vậy bọn họ đi nơi nào trụ? Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, nói rằng, chúng ta đều đái lều vải, không cần bọn họ nhường lại nhà, ngươi nói cho dưới bọn họ. Ta cùng huynh đệ ta cũng không có lều vải. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Bành Bân không khỏi lườm một cái, suýt chút nữa lại chỉ vào Long Vượng Đạt mũi nói hắn không tử tế. Chúng ta nhường lại lượng đỉnh cho các ngươi. Long Vượng Đạt rất thẳng thắn nói rằng, hắn không có cho Bành Bân chỉ trích chính mình hẹp hòi cơ hội. Cái kia hóa ra được, đà tạ lão Long ngươi. Bành Bân cười ha ha, tiến lên cùng cái kia trong thôn lão già bắt đầu trò chuyện, một lát sau đi trở về, vỗ tay cái độ, nói rằng, đàm luận được rồi, chúng ta lều vải có thể đáp ở nơi này, mặt khác thôn này hết thảy địa phương chúng ta cũng có thể đi, một ngày ba bữa do bọn họ đến phụ trách. Trong núi lớn thôn dân vẫn tương đối chất phác, ở không có thể làm cho ra khỏi phòng từ sau khi, các thôn dân đưa tới rất nhiều trái cây, những thứ này đều là bọn họ từ trên núi hái, dùng thanh tuyển thanh tẩy qua sau, mùi vị vô cùng ngon. Mượn dùng khảo cổ danh nghĩa, Bành Bân mang theo mọi người chui vào đến các thôn dân trong nhà, giả vờ giả vịt kiểm tra lên nhà bọn họ bên trong những kia hoa bát biểu trước đến, nhưng ngoại trừ Phương Giật là chân chính ở kiểm tra một ít có tuổi lao vật ở ngoài, người còn lại nhưng là càng nhiều đem con mắt chăm chú vào một ít sách từ trên. Bất quá để Long Vượng Đạt rất thất vọng chính là, những thôn dân này môn trong nhà thư tịch vô cùng ít ỏi, coi như là có cũng đều là một ít tiểu hài tử tập tranh, căn bản cũng không có niên đại xa xưa sách cổ, dùng các thôn dân lại nói, trước đây đúng là có chút sách cũ, nhưng đều bị bọn họ dùng để nhóm lửa làm lời dẫn. Phương Giật cùng Bành Bân biết, Long Bà Thác tiến vào cái kia thần bí không gian địa phương, tuyệt đối là không thể ở thôn dân trong phòng, vì lẽ đó hai người bọn họ một người là ở chân chính kiểm tra những kia lão vật, một cái nhưng là mất tập trung ở cùng thôn dân trò chuyện, một buổi chiều liền như thế quá khứ. Để hoan nghênh các khách nhân đến, buổi tối người trong thôn cố ý giết một con dương, Long Trọng cử hành lửa trại tiệc tối. Long Vượng Đạt cũng làm cho buổi chiều xuống núi đái một chút vật tư trở về đệ tử cùng các tùy tòng, cho các thôn dân dâng lên tinh mỹ đồ ăn. Không thể không nói Long Vượng Đạt rất hội hưởng thụ, hắn mang đến lều vải, tất cả đều là thổi phương thức, mỗi một đỉnh lều vải đều cùng một cái tiểu nông cổ bao bình thường không gian rộng rãi, bên trong còn có lâm thời cung cấp điện thiết bị, có thể nạp điện tin đủ để duy trì một đêm ánh đèn sử dụng. Càng châu bỏ chính là Long Vượng Đạt các tùy tòng không biết từ nơi nào làm đến một chút khối băng. Đem đặt ở lều vải bên trong chuyên môn gửi khối băng hấp nhiệt địa phương, đã như thế cho dù là ở chói chang ngày mùa hè bên trong lều cỏ nhiệt độ cũng vô cùng mát mẻ. Cho tới ở trong núi lớn nhất là làm người chán ghét con muỗi vấn đề, ở hai vị giảm nhiều đầu sư trước mặt thì lại thì càng không phải cái vấn đề. Cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, nguyên bản đều là một đoàn đoàn tụ tập cùng nhau muỗi, tất cả đều triệt để biến mất, thật giống lều vải chu vi có chúng nó trời đất giống như vậy, tất cả đều lẩn đi xa xa. Liền trong thôn vị kia lưu lại bồi tiếp Bành Bân tán gẫu lao già đều hung hăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, trước đây buổi tối dung thụ dưới căn bản là không để lại người, những giờ dạ cụ lạ đó bình thường mỗi có thể đem một người sống đều cho tươi sống hút khô đi, người trong thôn đều dựa vào thiêu đốt một loại thảo dược khu muối, nhưng này chỉ hạn chế ở trong nhà, ở bên ngoài gió vừa thổi dược tính liền tiêu tan rơi mất. Trong hai nghe Bành Bân cùng ông già kia dùng chính mình nghe không hiểu ngôn ngữ ở giao lưu, Phương Giật trong tay nhưng là ở thưởng thức một cái thành nhân to bằng nắm tay ốc biển, cái này ốc biển toàn thân hiện màu đen, loa bích rất thâm hậu, nặng chỉnh trịch vô cùng ép tay. Ở cái này ốc biển loa trên vách, bị người vì là tạc ra 6 cái lỗ thủng, dùng miệng ở thổi thời điểm, có thể dùng ngón tay để lại lỗ thủng, khiến cho phát sinh các loại thanh âm bất đồng. Người bên ngoài đang nhìn đến Phương Giật thưởng thức thời điểm, chỉ khi, làm, là cái phổ thông hàng mỹ nghệ, nhưng Phương Giật nhưng là biết, vật này thật không đơn giản. Cô ý hướng về Long Vượng Đạt lấy được một tấm 10 vạn Campuchia phả dẻo tiền mặt, cùng gia đình kia thay đổi lại đây. Vì đổi lấy có thể vừa ý đồ vật, Long Vượng Đạt khiến người ta xuống núi thời điểm, còn đổi không ít Campuchia phả dẻo, ở núi lớn bên ngoài đô la Mỹ nhưng là đồng tiền mạnh, Long Vượng Đạt người rất dễ dàng liền thay đổi một bọc sách Campuchia tiền giấy. Bành trước tiên. Không, Bành Bân, ngươi cùng hắn đang nói những chuyện gì? Chờ trong thôn lão nhân sau khi đi, Long Vượng Đạt trực tiếp liền tiến tới. Đi thẳng vào vấn đề hướng về Bành Bân hỏi. Nghe không hiểu thôn này ngôn ngữ, để Long Vượng Đạt rất là phiền muộn, nguyên bản hắn buổi chiều khiển ra đệ tử xuống núi là muốn tìm người thông dịch, nhưng để Long Vượng Đạt không nghĩ tới chính là, này 10 dặm 8 thôn người dĩ nhiên không có một cái hiểu được thôn này ngôn ngữ. Nghe được kết quả này Long Vượng Đạt không còn gì để nói, bất quá Đông Nam Á khu vực loại ngôn ngữ hỗn tạp, đặc biệt là trong ngọn núi thổ ngữ càng thêm khó hiểu. Long Vượng Đạt cũng không biết Bành Bân là từ nơi nào học được loại ngôn ngữ này. Không tán gẫu cái gì, liền nói chút chuyện nhà, ta chủ yếu là hỏi hắn có biết hay không Long Bà Thác, hắn từ trong thôn đi rồi sau khi có chưa từng trở về. Bành Bân nửa thật nửa giả nói rằng, trên thực tế hắn vừa nãy hỏi chính là thôn này chu vi có cái gì nơi đi, bọn nhỏ khi còn bé bình thường đều yêu thích đi chỗ nào chơi đùa, dựa theo Long Bà Thác bút ký bên trong ghi chép, hắn là lúc còn ấu thơ trong lúc vô tình tiến vào không gian kia. Bành Bân cùng Phương Giật suy tính quá, một đứa bé ở năm khi 6 tuổi, không thể chạy rất xa, như vậy Long Bà Thác tiến vào không gian kia, hẳn là ngay khi làng phụ cận hoặc là chu vi, Bành Bân chuẩn bị đợi được ngày mai cùng Phương Giật đồng thời đi vào tra tìm. Những khác không cái gì sao? Ngôn ngữ không thông được người chế trụ cảm giác để Long Vượng Đạt rất là khó chịu, nhưng mặc kệ Bành Bân nói thật hay giả hắn cũng chỉ có thể nghe, này lại như là ở ngoài Long Bà Thác bút ký như thế, mặc dù biết Bành Bân phiên dịch ra đến đồ vật có chút bất tận không thật. Long Vượng Đạt cũng là không thể làm gì. Không có, nếu không ngươi tự mình đi hỏi hắn a. Bành Bân hai tay mở ra, bãi làm ra một bộ lao tử liền như vậy tư thái, Long Vượng Đạt cũng chỉ có thể phẫn nộ trở lại phòng của mình. Huynh đệ, ngươi chơi nửa ngày này ốc biển, có đặc biệt gì sao? Bành Bân cùng Phương Giật lều vải là ai cùng nhau, mở ra lều vải mảnh, vừa vặn có thể nhìn thấy đối phương, này hội sắc trời còn sớm, Bành Bân cũng là ngủ không được. Không đặc biệt gì, ta nhìn thợ khéo rất tinh xảo. Đem ra vui đùa một chút Phương Giật hướng về phía Bành Bân liếc mắt ra hiệu, đối với này ốc biển hắn trong lòng có chút ý nghĩ, chỉ là ở Long Vượng Đạt chờ người trước mặt Phương Giật không muốn đi thử nghiệm. Kha kha, ta biết đám khốn kiếp này ở nghe trộm đây, có muốn hay không vội vã bọn họ. Bành Bân đỗng nhiên hướng về Phương Giật chen ba dưới con mắt, nghe được lời của hắn sau, bên cạnh cách đó không xa chính dựng thẳng lỗ thai Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười khổ, nhưng hắn còn không nói ra được cái gì, bằng không liền thật sự thừa nhận chính mình là khốn kiếp. Bành Bân bỗng nhiên làn điệu biến đổi, hắn lại dùng quốc nội giang nam một loại phương ngôn nói rằng, lão Long ngươi cái này không biết xấu hổ khốn kiếp, sinh cái tôn từ khi, làm, nhân yêu ra hỏa, nghe trộm người khác nói chuyện không ra hỏa. Hoa Hạ ngôn ngữ đại thể chia làm 7 đại phương ngôn, chia ra làm phương ngôn phương Bắc, Ngô phương ngôn, Mân phương ngôn, Việt phương ngôn, Khách nhà phương ngôn, Cống phương ngôn cùng Tường phương ngôn, này 7 cái khu vực phương ngôn hầu như bao trùm toàn bộ Trung Quốc. Bất quá ở mỗi cái phương ngôn bên trong lại có sự khác biệt thứ phương ngôn phương Bắc bình thường được gọi là chính thức phương thoại, thứ yếu phương ngôn bình thường tương đối dễ dàng lý giải, cho dù cách xa nhau cái sấp xỉ 1.000 km đều có thể nghe hiểu. Thế nhưng phía Nam phương ngôn như là Ngô phương ngôn cùng Mân phương ngôn chờ chút, thứ yếu phương ngôn đọc từng chữ thanh trọc phụ âm nhưng là có sự bất đồng rất lớn, có lúc thường thường liền nhau làng nói chuyện cũng khác nhau, vừa nói Tô Bắc thoại, vừa nói Tô Nam thoại, sai biệt vô cùng lớn. Bành Bân nói tới loại này phương ngôn chính là Ngô phương ngôn một loại, cùng Kim Lăng thoại có chút giống nhau nhưng lại có khác nhau rất lớn, này kỳ thực chính là phương dưới chân núi phương phương thôn thổ ngữ, Bành Bân từng nghe Phương Giật cùng tên béo bọn họ dùng loại ngôn ngữ này đối thoại quá, hướng về Phương Giật học được một ít loại này phương ngôn phát âm. Đại ca, ngươi có thể đủ xấu, chúng ta vẫn là thay cái bọn họ có thể nghe hiểu tới nói đi, không phải vậy bọn họ đêm đó cũng khỏi muốn ngủ an ổn. Nghe được Bành Bân trong miệng phun ra cái kia liên tiếp thô tục, Phương Giật không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, chính như Phương Giật nói như vậy, bên cạnh dựng thẳng lỗ thai Long Vượng Đạt này hội đã ở vào đầu bức thai, hận không thể bên người có cái vạn năng phiên dịch khí mới tốt. Chương 752, mỗi người một ý. Long Vượng Đạt hôm qua là thật không nghỉ ngơi tốt. Tuy rằng Phương Giật cùng Bành Bân thời gian không lâu, tổng cộng gộp lại cũng không có mấy câu nói, nhưng chính là mấy câu nói này, làm cho Long Vượng Đạt như là bị miêu chảo nạo giống như vậy, trong lòng được kêu là một cái khó chịu. Chỉ bất quá hắn cũng không cách nào đi chỉ trích Bành Bân, đại gia hợp tác quy hợp tác, cũng không phải mọi chuyện đều cần hướng mình thông báo. Bất quá Long Vượng Đạt nghĩ ra cái ngốc biện pháp, vậy thì là theo sát Bành Bân cùng Phương Giật, là loại kia như hình với bóng theo sát, nói chung Bành Bân cùng Phương Giật đi đến nơi nào, Long Vượng Đạt hãy cùng đến nơi nào, liền ngay cả bọn họ bắt đầu nắm quá đồ vật, Long Vượng Đạt đều muốn bắt lên tới kiểm tra một phen. Chỉ là loại này tùy tùng cũng không có kết quả gì. Đệ nhị thiên Phương Giật vẫn cứ là ở những thôn dân kia trong nhà vượt qua, hay là được cái kia ốc biển nguyên nhân, này một thiên Phương Giật nhìn ra rũ cẩn thận, hầu như tất cả mọi thứ đều sẽ trên dưới tay, làm theo ở phía sau Long Vượng Đạt là khổ không thể tả. Cho tới Bành Bân, nhưng là cả ngày đều ở cùng trong thôn vị lao già kia tắm nắng trò chuyện, Long Vượng Đạt để Vân Hạo theo sát ở bên cạnh hắn, nhưng cũng không có thu hoạch gì, duy nhất để Long Vượng Đạt tâm tình tốt hơn một chút chính là trải qua hai ngày nay câu thông. Vân Hạo dĩ nhiên có thể nghe hiểu được một ít thôn này ngôn ngữ. Campuchia ngữ thuộc về Nam Á ngữ hệ, trong đó lại hôn tạp như là tiếng Pháp Hán ngữ còn có tiếng Phạn Thái ngữ cùng với thiên hướng ngữ âm đặc điểm. Trải qua hai ngày nay cân nhắc, Vân Hạo nghe ra loại ngôn ngữ này cùng ngàn trăm năm trước Ngô ca thoại cực kỳ tương tự, chậm rãi đúng là có thể nghe rõ ràng một ít từ ngữ. Bất quá Vân Hạo nghe được đồ vật, đơn giản chính là Bành Bân ở hướng về lão nhân hỏi dò làng có hay không loại hoa màu, dựa vào cái gì sinh hoạt loại hình việc nhà chuyện thiếm, liền tên Long Bà Thắc cũng không có xuất hiện quá một lần. Kết thúc mỗi ngày, Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo đều cảm giác vô cùng mệt mỏi, không phải thân thể mệt nhọc, mà là tinh thần trên, lấy hai người bọn họ thân phận, lúc nào từng làm chuyện như vậy à, đến trạng vạng Vân Hạo thẳng thắn để cho mình tùy tùng tập trung phương giật cùng Bành Bân, hắn nhưng là lôi kéo Long Vượng Đạt lên xe rời đi làng. Hai người này lao tử đi đâu? Đứng ở trong thôn một cái cao điểm, Bành Bân nhìn Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo cưỡi xe chạy ra khỏi làng, không khỏi bĩu môi, nói, này hai lão sẽ không là không nhịn được, muốn ra tay với chúng ta chứ? Hẳn là sẽ không, bọn họ còn không được muốn đổ vật. Phương Dật lắc lắc đầu, Vân Hạo tùy tùng căn bản là không hiểu được hắn ngữ, lại càng không muốn hiện ở tại bọn hắn địa phương phương nôn. Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo đi ra ngoài lặng lẽ thoại, cái gì không phải là để Phương Dật cùng Bành Bân cũng có cái cầu thông cơ hội. Bị hai người này theo, chúng ta cũng không có cơ hội đi ra ngoài tìm A. Bành Bân hơi không kiên nhẫn liếc mắt nhìn đứng ở cách đó không xa người kia, đệ thấp mấy phần âm thanh, nói, bằng không đem Long Vượng Đạt cùng cái kia cái gì Vân Hạo cùng làm một trận đi đi, con bà nó, chính mình đi rồi còn muốn lưu lại cái theo dõi người ở. Đại ca, ngươi vẫn đúng là muốn cùng Thái Lan Hoàng thất không chết không thôi A. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, Long Vượng Đạt theo chúng ta lại đây, Thái Lan bên kia khẳng định biết. Hắn nếu như chết ở chúng ta trên tay, ta phỏng trừng Thái Vương chính là tính khí cho dù tốt cũng sẽ đối với Bành gia ra tay, hắn cũng không cần phái ra quân đội, chỉ cần thuê trên 3, 5 cái thực lực mạnh mẽ đoàn lính đánh thuê, liền có thể làm cho Bành gia không chịu nổi. Cùng Bành gia tiếp xúc có thêm Phương Dật mới biết, chỉ cần có chiến loạn địa phương, trên căn bản đều có lính đánh thuê tồn tại, như là năm đó Ý Giặc đánh trận thời điểm, song phương đều dùng rất nhiều lính đánh thuê, thậm chí có chút lính đánh thuê hôm nay giúp Mỹ quốc đánh Ý Giặc. Ngày mai cầm ý rắc tiền sau khi liền quay lại nòng súng đi đánh Mỹ quốc. Cho nên đối với những kia chân chính người có tiền đến, chiến tranh có lúc chỉ là bọn hắn một loại món đồ chơi. Đại quốc trong lúc đó chiến tranh bọn họ gây xích mích không đứng lên, thế nhưng xem ở châu Phi lật đổ cái quốc chính quyền, mấy người nhưng là chơi thuận buồm xuôi gió. Năm đó Mỹ càng đánh tranh, sau đó Myanmar nháo độc lập nội chiến, dẫn đến Đông Nam Á khu vực cũng vẫn luôn là lính đánh thuê môn sinh động địa điểm. Bành gia thì có đã từng cùng quân chính phủ giao hòa thời điểm. Hiện lính đánh thuê thăm dự, vì lẽ đó Phương Dật lo lắng là chân thực tồn tại. Không đợi Bành Bân đáp lời, Phương Dật lại khẩn nói tiếp, nếu như Thái Lan quốc sư thật sự chết ở hai anh em chúng ta trên tay, e rằng Thái Lan hoàng thất đều sẽ lấy quốc gia danh nghĩa để trình ngoại giao gửi thông điệp, muốn ta đây tam pháo cho tóm lại. Tới đây, Phương Dật chính mình cũng là không nhịn được bật cười, nguyên bản chỉ là vì ứng phó cái kia Tú Lị thuận miệng nắm tên tam pháo cản dưới thương, nhưng không nghĩ tới lại liền như thế dùng hạ xuống. Cũng không biết quốc nội tam pháo nếu như hiểu đến đại danh của chính mình ở Thái Lan trong hoàng thất truyền lưu ra, là hẳn là cảm thấy vinh hạnh vẫn là sợ chứ. Có bọn họ theo, chúng ta căn bản là không có cách nào đi bốn phía tra tìm. Bành Bân có chút buồn bực nói, giết cũng giết không xong, cản lại cản không đi, cái kia phải làm sao a? Lẽ nào liền vẫn như thế cùng bọn họ hao tổn nữa sao? Bành Bân thân là chủ nhà họ Bành, nhìn như trong ngày thường không quản sự, nhưng trên thực tế có rất nhiều chuyện vẫn là cần hắn đánh nhịp quyết định. Mấy ngày trước Bành Hạo còn có thể sử dụng vệ tinh điện thoại cùng Bành Bân liên hệ, cùng Bành Bân thương nghị một ít chuyện. Nhưng từ khi tiến vào cái này sơn thôn sau khi, cũng không biết là nguyên nhân gì, được xưng toàn cầu tín hiệu không góc chết vệ tinh điện thoại lại cũng không gọi được. Bành Bân hôm nay một ngày ở bề ngoài thần định khí nhàn ở cùng lão già kia trò chuyện, kỳ thực trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Chúng ta không kéo dài được, bọn họ đồng dạng không kéo dài được a. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật cũng có chút đau đầu. Cửa hàng đồ cổ bên trong tác phẩm đã bán đứt đoạn mất hàng, nguyên bản mãn quân là 2, 3 ngày một cú điện thoại rủ, hiện tại nhưng là một ngày vài điện thoại, cũng không biết 2 ngày nay không gọi được Phương Dật điện thoại di động, mãn quân hội gấp thành hình răng gì. Bất quá cũng còn tốt Phương Dật ở vào núi trước liền cho mãn quân tên béo còn có Bách Sơ Hạ gọi điện thoại thông báo quá, báo cho chính bọn hắn muốn vào núi mấy ngày, điện thoại di động không nhất định có tín hiệu, không cần lo lắng hắn an toàn, Phương Dật thực sự là sợ sệt lại xuất hiện dã nhân sơn như vậy một việc sự. Đem lão sư còn có tên béo bọn họ đều cho dàn vật lại đây. Bằng không chúng ta tìm chúng ta, để bọn họ theo là được rồi. Bành Bân suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý đến, trong lòng mới vừa bước lên cái ý nghĩ, liền bị chính mình cho bóc tát, không được, chúng ta nếu như tìm tới không gian kia lối vào, chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Bành Bân tuyệt đối là thuộc về loại kia chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể ăn thiệt thòi người, hắn cũng không suy nghĩ một chút, mà lại không thể tìm được cái kia thần bí không gian, coi như có thể tìm tới, Long Vượng Đạt cũng là có công lớn, nếu là không có Long Vượng Đạt chỉ điểm, Bành Bân coi như tiêu tốn cái thời gian 3, 5 năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới cái này hẻo lánh sơn thôn đến. Kỳ thực để bọn họ theo cũng không có chuyện gì. Phương Dật cao mày cân nhắc một hồi lâu, mở miệng nói, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một chút đi. Nếu như có thể tìm tới nói, bọn họ muốn cùng hãy cùng đi vào, hai anh em chúng ta cùng nhau, coi như có cái gì hiện còn có thể rơi xuống trong tay bọn họ đi không. Phương Dật không phải loại kia cổ hủ tính tình, hắn không muốn làm đi Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo là bởi vì không muốn nhiễm phiền phức, nhưng nếu như thật sự gặp phải thứ tốt, Phương Dật là quyết định sẽ không chấp tay nhường cho, đến thời điểm Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo nếu như không thức thời nói, Phương Dật là tuyệt đối có thể rưỡi phải đến sát thủ. Được, vậy thì làm như vậy đi. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu. Nói, ta hỏi ra mấy cái địa điểm, chúng ta ngày mai trước tiên đi này mấy chỗ địa phương đi dạo, nếu là không có hiện lại mở rộng tìm tòi phạm vi. Bành Bân hai ngày nay cũng không phải hoàn toàn ở làm chuyện vô ích, dựa vào mỗi ngày tiêu hao mấy gói thuốc lá, hắn thành công từ trong thôn lão già trong miệng hỏi thăm được rõ ràng tình huống chung quanh. Không biết là nguyên nhân gì, làng vùng này chu vi rất ít nhìn thấy manh thu to lớn, vì lẽ đó trước đây bọn nhỏ phạm vi hoạt động vẫn là rất lớn. 7, 8 tuổi hài tử liền dám chạy đến trên núi quả trong rừng đi hái trái cây, ở làng Hạ Du nơi 2, 3 dặm một chỗ đường sông, cũng là bọn nhỏ thích nhất đi địa phương. Chỉ là hiện ở trong thôn hài tử đã rất thiếu, chỉ có 2 cái ở bên ngoài vụ công người trẻ tuổi bởi vì không thời gian chăm sóc hài tử, đem đuổi về đến trong thôn. Mỗi khi nhắc lên loại này sự tình, lão già thì có chút thương cảm, ở hắn thời điểm, trong thôn vẫn có không ít đồng bọn, nhưng theo sinh lão bệnh tử cùng mấy người ra ngoài vụ công. Người trong thôn dĩ nhiên là càng ngày càng ít. Ngày mai mang theo cái kia 2 hài tử chơi, hài tâm tư đều là tương thông, bất định liền có thể hiện chút gì đây. Phương Dật đầu góc xoay một cái sinh ra cái chủ ý, mang theo hài tử khắp núi loanh quanh tuy rằng tiêu trừ không được Long Vượng Đạt lòng nghi ngờ, nhưng cũng sẽ để hắn có chút không hiểu rõ nổi, bất định một cái thiếu kiên nhẫn Long Vượng Đạt sẽ sớm rời đi nơi này đây. Phương Dật nghĩ không sai, hiện tại xác thực có người thiếu kiên nhẫn, bất quá cũng không phải Long Vượng Đạt, mà là bị Long Vượng Đạt yêu mời đi theo trợ quyền Vân Hạo, làm ở toàn bộ Đông Nam Á khu vực tiếng tăm đều rất lớn hàng đầu sư, chạy đến này sơn hoa hoa bên trong ngồi xổm, Vân Hạo đã sớm một bụng tâm tình. Phải biết, hàng đầu sư tuy rằng cả ngày muốn xuyên núi rừng tìm kiếm độc trùng, đối với trong núi sinh hoạt đã sớm rất thích ứng, nhưng này không có nghĩa là hàng đầu sư không thích hưởng thụ. Đừng xem Vân Hạo đã 60, 70 tuổi, nhưng hắn vẫn là một cái cực kỳ yêu quý sinh hoạt người. Hàng đầu sư bí thuật có thể để cho hắn hàng đêm ngự nữ nhi không thương thân, ngoại trừ hàng đầu thuật ở ngoài, nữ nhân chính là Vân Hạo yêu thích nhất. Vân Hạo ở đi trong núi siêu tầm độc trùng thời điểm, sẽ để cho thủ hạ từ bạ tở tạ mua một đôi sinh đôi chị em gái, này bắt được một đôi cánh vàng rắn cặp nong. Vân Hạo đang chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, thưởng thức một thoáng anh em sinh đôi kia thời điểm, nhưng là lại bị Long Vượng Đạt cho kéo vào này sơn hoa hoa bên trong. Hiện tại liên tiếp chừng mấy ngày đều không có bất kỳ tiến triển nào. Vân Hạo đã là hết sức thiếu kiên nhẫn, nếu không là Long Vượng Đạt đồng ý vạn độc duyên còn chưa tới tay, e rằng Vân Hạo đã sớm bỏ gánh không làm. Lôi kéo Long Vượng Đạt lên xe rời đi làng, kỳ thực Vân Hạo cùng Long Vượng Đạt cũng không có đi bao xa, tách ra Phương Dật cùng Bành Bân sau khi, hai người cũng đang thương lượng đối sách. Đứng ở một chỗ tầm nhìn trống trải dốc thoải trên, Vân Hạo cùng Long Vượng Đạt lên thoại đến vậy không lo bị người nghe được, còn xe nhưng là bị tài xế mở ra phía trước đi tới, Long Vượng Đạt để hắn quá một cái thời về đến đón mình. Lão Long, chuyện này ngươi xem làm sao bây giờ? Hai người kia căn bản là không giống như là tìm đến đồ vật, ta xem ngược lại thật sự là như là đến khảo cổ. Trước đây xưng hô Long Vượng Đạt vì nước sư thời điểm, Vân Hạo luôn cảm thấy có chút khó đọc, hiện đang thẳng thắn theo Bành Bân gọi nổi lên Lão Long, muốn chuyến này duy nhất để tâm tình của hắn khoan khoái sự tình, chính là ở hô lên Lão Long sau khi đến xem Long Vượng Đạt cái kia một mặt táo bón răng rớp. Vân Hạo, tên liền cái túi ra cũng không tính, có buồn cười như vậy sao? Nhìn Vân Hạo một mặt ý cười dáng vẻ, Long Vượng Đạt cũng là không thể làm gì, suy nghĩ một chút sau khi, mở miệng nói, Long Bà Thác là ta Thái Lan đảm nhiệm quốc sư, nếu như thật sự có di vật tồn ở đây, như vậy ta là nhất định phải được, Vân Huynh, còn hy vọng ngươi có thể hiểu được. Không phải là chút Phật gia điển tịch hoặc là công pháp tu luyện sao? Vân Hạo trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, mở miệng nói, Lao Long, đó khác sao chuyện đương nhiên, muốn thân phận của Long Bà Thác, hắn là chúng ta Campuchia người mới đúng. Vậy hắn di vật chẳng phải là muốn ở lại Campuchia sao? Hả? Vân huynh ngươi dĩ nhiên tổn tâm tư này. Long Vượng Đạt trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, hắn rất không hy vọng ở không thu hoạch được gì thời điểm liền nổi lên nội chiến. Nếu như Vân Hạo thật lòng mang ý đồ xấu, như vậy Long Vượng Đạt tình nguyện từ bỏ lần hành động này. Ta lại không tu luyện ngươi những kia Phật môn công phu, những kia công pháp coi như cho ta cũng không cái gì dùng. Nhìn thấy Long Vượng Đạt đổi sắc mặt, Vân Hạo khoát tay hào nói, yên tâm đi, ta Vân Hạo từ trước đến giờ đều là một nhất quán, nếu như thật sự tìm tới món đồ gì, ta tuyệt đối sẽ không tranh đoạt. Nhưng lão Long chúng ta cũng từ thô tục ở mặt trước, nếu như cái gì đều không tìm được, cái kia vạn độc duyên ngươi cũng phải cho ta. Chúng ta giao dịch nhiều lần như vậy, ta khi nào vi ước quá. Nghe được Vân Hạo lời nói này, Long Vượng Đạt nhất thời yên lòng, bởi vì hắn biết Vân Hạo đoạt được truyền thừa, là thuần túy nhất hàng đầu thuật truyền thừa, tuy rằng cũng hữu dụng hàng đầu thuật rèn luyện thân thể pháp môn, nhưng này cùng tu luyện nhưng là hoàn toàn không có quan hệ, là lấy Long Vượng Đạt biết đối phương không phải hương ngôn, lập tức sắc mặt cũng hòa hoan đi. Được, vậy chúng ta liền xuống làm sao đối phó cái kia hai tử đi. Vân Hạo trên mặt đỗng nhiên lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, mở miệng nói, ta xem lão Long ngươi là quá mức tâm, chỉ cần để ta hàng đầu cắn bị thương hai người bọn họ. Đến thời điểm có lời gì chúng ta ép hỏi không ra đến. Hà tất như vậy tâm cẩn thận cùng sau lưng bọn họ đây. Vân Hạo ở Campuchia thân phận tuy rằng không lên có cỡ nào bị người tôn trọng, nhưng tuyệt đối là thuộc về loại kia không ai dám trêu chọc nhân vật. Hai ngày nay theo Long Vượng Đạt không ngừng đang bị Bành Bân trào phúng, Vân Hạo đã sắp muốn áp chế không nổi trong lòng hỏa khí. Không được, trước tiên không bọn họ đối với chúng ta vẫn luôn có phòng bị chi tâm, hàng đầu có thể hay không thương tổn được bọn họ không, coi như là cắn bị thương bọn họ. E rằng cũng là cục diện lưỡng bại câu thương, đây là dưới hạ sách, tốt nhất không muốn dùng đến. Nghe được Vân Hạo nói, Long Vượng Đạt không khỏi liên tục rung nổi lên đầu, lúc đó hắn cùng hơn 10 vị đệ tử liên thủ đối mặt Bành Bân một người, hơn nữa còn là ở đối phương do bất cẩn bị hàng đầu cắn bị thương tình huống dưới, đều bị Bành Bân giết ra khỏi chúng đây, hiện đang muốn thương tổn được đối phương, tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ. Huống chi ở Bành Bân bên người, còn nhiều một cái cao thâm khó dò tam pháo. Trước không chút biến sắc trong lúc đó liền phá chính mình độc môn hàng đầu thuật, càng làm cho Long Vượng Đạt kiêng dè không thôi, vì lẽ đó đang không có tham dò phương giật nội tình dưới tình huống, Long Vượng Đạt căn bản là không dám sinh ra sát ý đến. Ta xem ngươi là ngồi ở vị trí cao quá thời gian dài, lá gan này là càng ngày càng. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Vân Hạo trên mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt, hàng đầu sư ở Đông Nam Á khu vực xưa nay đều là lấy lòng dạ độc các thủ đoạn quỷ dị nổi danh, từ trước đến giờ đều là người bên ngoài kiêng kỵ bọn họ mới đúng. Trước mắt Long Vượng Đạt thái độ nhưng như là phản đi lại đây, để Vân Hạo rất là khó có thể tiếp thu. Ta không chắc chắn bắt bọn họ. Long Vượng Đạt rất thản nhiên đạo, hắn lúc còn trẻ tuy rằng cũng là giết người như ngóe, nhưng cũng là rất ít cùng người chính diện đối địch. Lần trước cùng Bành Bân ở Hoàng gia chùa miếu bên trong một trận chiến, Bành Bân trên người sát ý nhưng là ở Long Vượng Đạt trong lòng lưu lại rất khó tiêu diệt ấn tượng. Không cần ngươi ra tay, ta tới đối phó bọn họ thế nào. Vân Hạo càng nghe trong lòng càng không phải mùi vị, lập tức nói. Như vậy đi, ta ngày mai ước bọn họ luận bàn một thoáng, nếu như đem hai người bắt, chúng ta liền ép hỏi có liên quan với Long Bà Thác di vật sự tình, nếu như không bắt được đến, vậy cũng không tổn thương hòa khí, ngươi thấy thế nào? Vân Hạo tuy rằng không thế nào thỏa mãn Long Vượng Đạt đối với việc này thái độ, nhưng sống 60, 70 tuổi hắn cũng sẽ không kích động xem người thiếu niên, cần phải cùng Phương Giật bọn họ kết làm không chết không thôi thù hận, hắn đề nghị này vẫn tương đối chết chung, thua cũng không có tổn thất gì, nhiều lắm chính là thất một chút bộ mà thôi. Như vậy, đúng là có thể thử một lần. Nghe được Vân Hạo sau, Long Vượng Đạt trầm ngâm một hồi rốt cục gật gật đầu, suy nghĩ một chút mở miệng nói, Vân Huynh, đến lúc đó ngàn vạn không thể hạ sát thủ, bằng không ta không chuyển biến tốt viên, đừng làm ra cái không cách nào dễ dàng cục diện. Chương 753, Luận bàn tranh tài, Thượng. Huynh đệ, ngươi phát hiện không có, cái kia hai cái lao tiểu tử làm sao có chút quái quái. Sáng sớm ngày thứ hai, Bành Bân nhìn từ trong lều khoan ra Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo. Thấy thế nào làm sao đều cảm thấy khó chịu, cảm giác hai người bọn họ chính là trong nụ cười đều lộ ra một tia giả bên trong giả tức giận, xem Bành Bân suýt chút nữa không trô vỡ mắng ra đến. Có chút không đúng, cái kia Vân Hạo địch ý rất mạnh. Phương Giật sắc có chút nghiêm nghị, hắn không chỉ có cảm giác được Vân Hạo địch ý, còn nhận ra được ở này địch ý bên trong, ẩn giấu đi một tia sắc ý, điều này làm cho Phương Giật đáy lòng cảnh giác lên. Phải biết, coi như Phương Giật tu vi cảnh giới cao hơn nhiều đối phương, lại có khắc chế hàng đầu thuật thủ pháp. Nhưng dù sao Phương Giật còn không là kim cương bất hoại thân, có chút độc là hắn cũng giải không được, vạn nhất chúng rồi đạo, đó mới thực sự là chết oan đây. Có địch ý, hắn muốn tìm cái chết sao? Bành Bân trên mặt hiện ra một chút giận dữ, tay phải đặt ở bên hông cái kia gần như có ba chỉ khoan đai lưng trên, người bên ngoài không biết, Phương Giật nhưng là biết đây là Bành Bân cố ý đánh chế một cái nhuyễn đao, là dùng cao cấp nhất miễn cương rèn đúc mà thành. Phương Dật đã từng thử cây đao này, bình thường cầm ở trong tay, cái này nhuyễn đao nhẹ như không có vật gì tính dai mười phần, nhưng một khi rót vào chân khí, nhưng là hội trở nên cương mãnh vô cùng không gì không xuyên thủng. Có cây đao này ở tay, Bành Bân căn bản không sợ Long Vượng đạt hàng đầu, bởi vì Bành Bân chắc chắn ở hàng đầu không tới người thời điểm, liền đem một đao cắt đứt. Đừng nóng nội, xem bọn họ muốn làm gì. Phương Dật đè lại Bành Bân tay, hắn chỉ là từ trên người Vân Hạo cảm nhận được gần dấu sát ý, nhưng Long Vượng đạt nhưng vẹn vẹn là có chút địch ý, cũng không có muốn đẩy Phương Dật vào chỗ chết ý tứ. Hai vị, không biết hôm nay có cái gì hành trình. Ở ăn điểm tâm sau khi, Long Vượng đạt cùng Vân Hạo đi tới lại đây. Lần này đến nguyên vốn là tìm vận may, có thể tìm tới Long Bà Thác để lại đồ vật cố nhiên được, không tìm được coi như thời cơ đến du lịch. Bành Bân nghe vậy cười ha ha, nhìn Long Vượng Đạt nói rằng, Lão Long ngươi là cao quý một quốc gia chi sư, Phật Pháp tinh xảo, sẽ không liền cái này đều nhìn không thấu chứ. Phật môn không phải giới tham vọng sao, ta xem ngươi có chút lục căn không tịnh, còn cần nhiều tu hành. Tuy rằng bình thường có thể động thủ liền lười nói chuyện, nhưng Bành Bân cái miệng đó cũng không phải ngồi không. Mấy câu nói dĩ nhiên nói Long Vượng Đạt trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ. Long Vượng Đạt từ nhỏ nhiều hành giết chóc, trung niên quy y Phật môn, tuổi già Phật Pháp trình độ ngày càng thâm hậu, khi, làm, có thể xưng tụng Phật giáo đại năng cấp bậc nhân vật, nếu như không phải Long Bà Thác di vật, thứ tầm thường vẫn đúng là dao động không được Long Vượng Đạt Phật tâm. Thế nhưng giờ khắc này nghe Bành Bân vừa nói như thế, Long Vượng Đạt trong lòng lại sinh ra mấy phần lui bước tâm ý, dưới cái nhìn của hắn Bành Bân nói không phải không có lý. Chính mình một đệ tử cửa Phật ham muốn ngoại vật, này xác thực là phạm vào tham vọng giới luật. Lão Long, Long Bà Thác nếu như có gì vật nói, nguyên vốn là ngươi Phật môn đồ vật, hiện tại chỉ là thu hồi lại mà thôi. Nhìn thấy Long Vượng Đạt trạng thái tựa hồ có chút không đúng lắm, Vân Hạo vội vã ghé vào lỗ tai hắn hô một tiếng, cũng chính là này một tiếng để Long Vượng Đạt tỉnh táo lại, sự tình đã đến như vậy trình độ như vậy, hắn lại làm sao có khả năng hiện tại lui ra đây. Vị này tam pháo tiên sinh. Ta nghe Lão Long nói ngươi đã từng phá giải quá hắn hàng đầu thuật, Vân Mỗ có chút ngửa tay, không biết có thể hay không thỉnh giáo một chút đây. Vân Hạo sợ Long Vượng Đạt lại bị Bành Bân thuyết phục, lập tức nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, nghe tiếng đã lâu hoa hạ vu thuật thủ đoạn thần bí khó lường, chỉ là vẫn không thể nhìn thấy, còn hy vọng tam pháo tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Đang đối mặt nhỏ yếu người thời, Vân Hạo đương nhiên sẽ không bày ra bộ này tư thái, nhưng Phương Dật nhưng là cùng hắn cùng cấp bậc cao thủ, là lấy Vân Hạo nói cực kỳ khiêm tốn. Không nói chuyện bên trong ý tứ nhưng là đều biểu đạt rõ ràng, vậy thì là muốn cùng Phương Dật so sánh cao thấp. Vân tiên sinh, ta xem hay là thôi đi nghe được Vân Hạo sau. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng không phải là xuất từ hoa hạ vu môn, đối với vu thuật hiểu rõ cũng không nhiều, ngươi tìm ta nhưng là tìm lộn người. Tam pháo tiên sinh quá khiêm tốn hư, ngươi nếu như không hiểu vu thuật, làm sao có thể phá giải Lão Long hàng đầu thuật đây. Vân Hạo là quyết định muốn cùng Phương Dật động thủ tâm tư, lập tức lại nói. Người ta chỉ là luận bàn một thoáng mà thôi, thắng thua đều sẽ không tổn thương hòa khí, Vân Mộ cũng muốn lĩnh giáo một thoáng hoa hạ quốc gia cổ thủ đoạn, không tỏ rõ ý kiến. Thật sự muốn động thủ. Nguyên bản còn xuất hiện ở ngôn nhún nhường Phương Dật, khóe miệng hơi hướng về trên lôi ra một cái độ cong. Phương Dật đống nhiên nghĩ rõ ràng Vân Hạo tâm tư, vậy thì là dựa vào danh nghĩa tỉ thí, trước tiên bảo đảm để tự mình sẽ không dưới sát thủ, nhưng nói không chắc Vân Hạo chiếm được thượng phong thời điểm, sẽ do luận bàn đã biến thành vật lộn xuống mái. Đối phương quả thực là đánh một tay tính toán thật hay. Nghĩ tới đây, Phương Dật khỏe miệng cái kia tơ nụ cười, đã biến thành cười gằn. Phương Dật đối với giết chết Long Vượng Đạt rất có vài phần lo lắng, dù sao đối phương ở Thái Lan thân phận tôn sùng, giết hắn nói không chắc hội gây ra một ít quốc tế tranh cãi đến, nhưng hắn Vân Hạo xem như là cái nào viên hành, ở Campuchia cũng không có bất kỳ chính thức thân phận, nếu như hắn muốn tìm chết nói, Phương Dật cũng không ngại tắc thành cho hắn. Luận bàn một thoáng lại không có gì đáng ngại, khoảng chừng. Trái phải chúng ta hiện tại cũng không có chuyện gì mà. Vân Hạo ở Long Vượng Đạt nơi đó đánh cam đoan, tự nhiên không chịu lùi bước, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần bắt Phương Dật cùng Bành Bân, ép hỏi ra Long Vượng Đạt muốn đổ vỡ, hắn là có thể cầm vạn độc duyên thủ lao về chính mình trang viên đi tìm đôi kia chị em gái. Tỷ thí luận bàn, khó tránh khỏi hội có một ít bất ngờ, vạn nhất ta nếu như thương tổn được Vân tiên sinh liền không muốn, ta xem hay là thôi đi. Phương Dật bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười ha ha. Ai cũng không nhìn ra trong mắt hắn cái kia một vẻ ý lạnh. Chúng ta lại không phải tỉ thí công phu quyền cước, nói như vậy Vân Mộ trực tiếp là có thể chịu thua. Vân Hạo cũng không nhìn ra Phương Dật vẻ mặt không đúng đến, từ đầu đến cuối không có ở trong lời nói lộ ra sắc cơ, hắn còn muốn che đậy Phương Dật, ở Phương Dật không hạ sát thủ đồng thời, đem Phương Dật chế tử trong vô hình. Được, nếu Vân tiên sinh khổ sở muốn nhờ, vậy ta liền đáp ứng. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hướng về liếc mắt nhìn hai phía, nói rằng, nơi này không phải rất thuận tiện, chúng ta đi trên núi đi, phía sau núi có một chỗ trống trải địa phương, vừa vặn thích hợp chúng ta luận bàn một thoáng. Đối với đề nghị của Phương Dật, Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo tự nhiên không có điều gì dị nghị, còn Bành Bân nhưng là thì càng thêm không ý kiến, hơn nữa còn cười đến không có tim không có phổi, chỉ có hắn mới biết mình người huynh đệ này lợi hại bao nhiêu. Vân Hạo hành vi theo Bành Bân, quả thực chính là trên đầu con cọp đập con rồi. Muốn chết? Huynh đệ, lão giả này động sát tâm sao? Người bên ngoài không nhìn ra Phương Dật vẻ mặt biến hóa, nhưng Bành Bân tự nhiên có thể thấy, ở sau này sơn lúc đi, Bành Bân dùng giang nam phương ngôn hỏi lên, có muốn hay không liền Long Bà Thắc cùng làm một trận đi. Ta liền cảm thấy hai người này vẫn ở kìm nén xấu, thẳng thắn đưa bọn họ cùng đi xem Phật tổ được. Đại ca, bọn họ đánh chủ ý là, nếu như đối phó không được ta, vậy thì chịu thua, nhưng nếu như ta không địch lại bọn họ, vậy cũng hội nhân cơ hội muốn cái mạng nhỏ của ta. Phương Dật nói với Bành Bân ra Vân Hạo ý nghĩ, Long Bà Thắc tận lực không nên cử động, nhưng cái này Vân Hạo nếu như không thức thời nói, vậy ta liền tiễn hắn một đoạn, còn thật sự cho rằng mấy câu nói liền có thể đem ta lừa bịp quá khứ sao. Đối với Đông Nam Á khu vực truyền lưu hàng đầu sư đều là chút tà ác đổ lời giải thích, Phương Dật hiện tại là tràn đầy lĩnh hội, những người này cả ngày bên trong cùng xà trùng độc vật giao thiệp với, trong lòng còn thật là có chút vằn mẹo, đặc biệt là cái này Vân Hạo khi nói chuyện cái kia phó mong muốn đơn phương dáng vẻ, thật coi mình là kẻ ngu si. Cẩn trọng một chút, tuyệt đối đừng bất cẩn. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, hắn biết Phương Dật nhìn cả ngày cười hết mắt, nhưng thật muốn là dưới lên sát thủ đến, tâm tính không phải bình thường cưng rắn. Bành Bân nhắc nhở Phương Dật một câu, chỉ là sợ hắn xem thường đối phương do bất cẩn nói. Yên tâm đi, đại ca, hắn nếu như dám hạ sát thủ, ta liền phá hủy hắn bản mệnh sâu độc. Phương Dật ngoài miệng nói cùng sinh tử tương quan sự tình, trên mặt nhưng vẫn đều là cười hết mắt, để bên cạnh cách đó không xa Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo căn bản là xem không ra bất kỳ đầu mối đến, có câu nói gần mực thì đen gần đèn thì dạng, cùng với Bành Bân lâu như vậy, Phương Dật bao nhiêu cũng học được mấy phần hành động. Đều là thường thường ở trong núi cất bước người. Mấy dặm sơn đạo cũng chính là dùng hơn 10 phút, Phương Dật lựa chọn địa phương là một mảnh bãi cỏ, chu vi không có cây cối, Vân Hạo nếu như muốn mượn cây rừng thả ra hàng đầu, nhưng là đánh nhầm rồi chú ý. Hai người cách nhau hơn 10 mét đứng lại thân thể sau khi, Phương Dật cất giọng nói, Vân tiên sinh, nếu như ngươi hàng đầu có thể chạm tới thân thể của ta, vậy cho dù là ta thua, phản chi cũng thế, ngươi xem coi thế nào. Được, tỉ thí là ta nói ra, phương pháp tự nhiên tam pháo tiên sinh định đoạt. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Vân Hạo trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến, hắn đang cười Phương Dật căn bản liền không biết hàng đầu sư thủ đoạn, còn thật sự cho rằng ở này chống trải địa phương, hàng đầu sư liền không cách nào triển khai hàng đầu thuật sao. Nếu như Phương Dật cũng là vị hàng đầu sư, Vân Hạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng đề nghị so tài đến, bởi vì ở vận dụng bản mệnh hàng đầu tình huống dưới, hàng đầu sư so đấu là nguy hiểm dị thường, hơi có sai lầm chính là hàng đầu tử, hàng đầu sư vong kết cục, nhưng đối đầu với không hiểu hàng đầu thuật người ngoài mà nói. Vân Hạo nhưng là không có một chút nào áp lực. Ai cũng không biết, Vân Hạo luyện chế bản mệnh hàng đầu, là hàng trước thường gặp nhất, nhưng muốn luyện chế đến đẳng cấp cao, nhưng là khó khăn nhất kim tàm hàng đầu. Vân Hạo này con bản mệnh kim tàm hàng đầu, đã ở trong cơ thể hắn luẩn nhưỡng sắp tới một cái giáp, cũng chính là 6 thời gian 10 năm. Ở này 60 năm bên trong, Vân Hạo siêu tầm vô số quý hiếm độc trùng nuôi nấng, lại trải qua các loại bí pháp luyện chế, hiện tại hắn bản mệnh hàng đầu, tuy rằng không ngăn được đạn hỏa khí. Nhưng bình thường vũ khí lạnh nhưng là không thể tổn thương hắn này con kim tàm hàng đầu mảy may. Vì lẽ đó khi biết Phương Dật không có vũ khí nóng tình huống dưới, Vân Hạo là không hề có một chút áp lực trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, coi như Phương Dật có thể ngăn cản được chính mình bản mệnh hàng đầu, nhưng cũng không cách nào thương tổn được nó. Vân Hạo có thể nói trước tiên đã đứng ở thế bất bại. Trong miệng nói chuyện, một con gần như trong suốt khoảng chừng có trứng gà to nhỏ tròn vo còn có chút đáng yêu kim tàm, từ Vân Hạo gan bàn chân bên trong chui ra. Bản mệnh hàng đầu cùng hàng đầu sư là tâm ý nghị thông suốt, ở Vân Hạo chỉ lệnh dưới, con kia hàng đầu trực tiếp chui vào đến trong bùn đất, hướng về Phương Dật vị trí tiềm hành mà đi. Thả ra hàng đầu, Vân Hạo trên mặt lộ ra một tia đến sắc, đừng nói là ở này trên cỏ xanh, coi như là xi măng địa, hắn bản mệnh hàng đầu cũng có thể dễ dàng xuyên hành, cái này cũng là hắn luyện chế kim tàm hàng đầu độc nhất một loại gần như thần thông bản lĩnh. Chương 754, luận bàn tranh tài, trùng. Đầu đề cử gia nhập phiếu tên sách. Đây là cái gì cổ trùng? Vân Hạo không biết chính là, ngay khi hắn kim tàm hàng đầu từ đủ tâm chui xuống dưới đất trong nháy mắt đó, đứng ở đối diện Phương Dật trong lòng liền cảnh linh mãnh liệt, một luồng nguy hiểm cực điểm tín hiệu từ Phương Dật trong lòng truyền ra, nhưng là này con kim tàm hàng đầu có thương tổn được Phương Dật năng lực. Dĩ nhiên từ lòng đất mà đến, hơn nữa còn là biến dị kim tàm cổ. Phương Dật không dám có chút bất cẩn, thần thức hướng về bốn phía tìm kiếm, con kia kim tàm hàng đầu tuy rằng nấp trong lòng đất, nhưng vẫn bị Phương Dật cho phát hiện, cảm thụ con kia hầu như để hắn không nhận ra cổ trùng, Phương Dật trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hàng đầu sư hàng đầu, theo Phương Dật, đơn giản chính là vu sư cổ trùng, hai người thủ pháp luyện chế có cùng nguồn gốc, vì lẽ đó Phương Dật đối với hàng đầu từ trước đến giờ đều là xưng là cổ trùng, này con hàng đầu tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không thể thoát ly cổ trùng phạm chủ. Biến dị kim tàng cổ, nói vậy độc tính muốn càng thêm cường. Phương Dật trên mặt lộ ra một tia ý lạnh, vào đúng lúc này, hắn rõ ràng cảm ứng được từ trên người Vân Hạo truyền đến cái kia cỗ sát ý, hắn biết, nếu như mình bị này cổ trùng căn trúng, e rằng Vân Hạo lập tức liền hội trở mặt. Kim tàm cổ dưới đất xuyên hành độ không phải rất nhanh, điều này làm cho Phương Dật có đầy đủ thời gian đi tránh né hoặc là cân nhắc chút ý tưởng khác, trong lòng hơi động, Phương Dật dĩ nhiên là ở trong lòng làm ra quyết đoán, được người chế trụ không phải tính cách của hắn, trước tiên chế nhân mới là Phương Dật muốn làm. Từ ở bề ngoài xem, Phương Dật không có bất kỳ động tác gì, nhưng trên thực tế Phương Dật đã là đem sự chú ý tất cả đều đặt ở con kia kim tàm cổ trên người, đồng thời trong tay này thanh dao găm cũng bị hắn truyền vào chân khí, chỉ đợi kim tàm cổ dưới đất chui lên thời điểm, Phương Dật liền sẽ xuất thủ đem chém giết. Một bên Long Vượng Đạt cùng Bành Bân tuy rằng không biết Vân Hạo đã thả ra hàng đầu, nhưng trong sân đột nhiên sốt sáng lên đến bầu không khí, để hai người bọn họ vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. 6 tháng ngày mùa hè viêm viêm liệt nhật bên dưới, Phương Dật cùng Vân Hạo quanh người dĩ nhiên lan ra một hơi khí lạnh. Người giết người người hằng giết chết. Phương Dật đã quyết không hề che giấu chút nào trên người mình cái kia cỗ sát ý, có câu nói người giết người người hằng giết chết, Phương Dật tự hỏi cùng này Vân Hạo không thù không oán, đối phương liền muốn đưa mình vào tử địa, Phương Dật tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ, cái kia kim tằm cổ dưới đất chui lên thời gian, chính là Vân Hạo mất mạng một khắc đó. Phương Dật cũng không hiểu được hàng đầu thuật, nhưng đối với có cùng nguồn gốc sâu độc thuật nhưng là hiểu rõ rất sâu, hắn biết giống như vậy bản mệnh cổ trùng, cùng chủ nhân của nó là tính mạng du quan. Nuôi nấng cổ trùng thời gian càng dài, chủ nhân ở tại trên người truyền vào tinh huyết cùng tinh lực càng nhiều, nói theo một ý nghĩa nào đó, cổ trùng cũng có thể coi là được với là hàng đầu sư phân thân, như là rất nhiều hàng đầu sư thậm chí có thể đang giải phóng ra cổ trùng sau khi, thông qua cổ trùng quan sát đến xa xa cảnh tượng cùng nghe được người đối thoại. Nhưng càng là cùng hàng đầu sư tâm ý tương thông bản mệnh cổ trùng, tử vong sau khi đối với hàng đầu sư nguy hại cũng lại càng lớn, khinh giả hội bệnh nặng một hồi. Trùng giả chính là ngay lập tức giết tại chỗ cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, lúc trước ở Bành Lão Đại trên người rơi xuống hàng đầu sư chính là như vậy. Lấy này con hàng đầu biểu hiện ra năng lực, khẳng định là Vân Hạo bản mệnh hàng đầu, Phương Dật trong lòng rõ ràng, chỉ cần mình chém giết lòng đất này con hàng đầu, đứng ở chính mình đối diện cái này hàng đầu sư, căn bản cũng không có còn sống độ khả thi. Chít chít. Sẽ ở đó chỉ kim tàm cổ khoảng cách Phương Dật còn có 3-4 mét thời điểm. Một tiếng kêu chói tai bỗng nhiên từ xa hơn một chút nơi trong rừng rậm hưởng lên, tiếp theo một đạo kim sắc cái bóng hướng về Phương Dật bắn như điện mà đến, có thể không phải là mất tích chừng mấy ngày tiểu ma vương. Vô lượng cái kia thiên tôn, đừng tới quấy rối a. Tiểu ma vương này rít lên một tiếng, để Phương Dật tâm thần không khỏi một phần, nhất thời đem Phương Dật cho sợ hết hồn, lại nói hắn nhưng là ở cùng kim tằm cổ tranh tài bên trong đây, hơi hơi ra điểm sai lầm sẽ muốn đòi mạng. Tiểu ma vương, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu rồi? Đến ta chỗ này đến nhìn thấy tiểu ma vương thoán lại đây, Bành Bân vội vàng hướng nó vây vây tay, muốn cho tiểu tử đến trước người của chính mình đến, không muốn quấy rầy đến Phương Dật. Nhưng tiểu ma vương căn bản liền không phản ứng Bành Bân, trực tiếp lẻn đến Phương Dật trên bả vai, bất quá nhưng là không có xem ngày xưa như vậy dùng móng vuốt đi nạo Phương Dật đầu lấy đó thân thiết, mà là khẩn nhìn chằm chằm Phương Dật trước người mặt đất, trong miệng lại ra rít lên một tiếng. Chuyện này, này kim tàm cổ dĩ nhiên sợ tiểu ma vương. Phương Dật khiếp sợ hiện. Ở tiểu ma vương ra tiếng thứ hai rít gào sau khi, lòng đất con kia kim tàm cổ dĩ nhiên cuộn mình đứng lên thể, dưới đất không nhúc nhích lên, tựa hồ chịu đến rất lớn kinh hãi bình thường. Lại không nói Phương Dật khiếp sợ, đứng ở Phương Dật đối diện Vân Hạo cảm thụ nhưng là muốn càng thêm mãnh liệt, hắn này sẽ sai điểm không bị hù chết, bởi vì tiểu ma vương ra đệ rít lên một tiếng thời điểm, hắn bản mệnh hàng đầu lại như chính mình truyền một loại rất mãnh liệt sợ hãi. Vân Hạo năm nay đã hơn 70 tuổi. Hắn từ hơn 10 tuổi thời điểm liền bắt đầu ẩn nhưỡng luyện chế chính mình bản mệnh hàng đầu, đến hiện tại có tới một giáp 60 năm năm tháng, ở này 60 trong năm, Vân Hạo cũng đã gặp qua một ít kỳ trùng để cho mình hàng đầu nuốt chửng, làm cho hắn kim tàm hàng đầu trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Dựa vào chính mình bản mệnh hàng đầu, Vân Hạo ở bất kỳ núi rừng bên trong hành tẩu, đều sẽ không xảy ra bất kỳ nguy hiểm, bởi vì hắn bản mệnh hàng đầu thả ra ngoài nguy hiểm khí thế, đủ khiến bách thú thoái nhượng. Hơn nữa Vân Hạo kim tàm hàng đầu thích nhất lấy mảnh thú hốc làm thức ăn, nó săn giết mảnh thú biện pháp là cắn xé mở con mồi ra rẻ, sau đó chui vào não bộ, miễn cưỡng cắn nuốt mất hốc, ở Miễn Thái hoặc là Campuchia trong rừng rậm, chết ở nó trên tay hổ báo cũng không biết có bao nhiêu. Có thể nói, Vân Hạo cho tới bây giờ đều chưa từng thấy chính mình bản mệnh hàng đầu đối với chuyện gì vật từng có sợ sệt sợ hãi biểu hiện, chính là đang đối mặt Long Vượng đạt bản mệnh hàng đầu thời, hắn hàng đầu cũng là chiến ý ngang nhiên, cho nên dưới mắt bản mệnh hàng đầu biểu hiện, hầu như để Vân Hạo dọa ra bệnh tim. Chít chít. Tiểu Ma Vương như là phát hiện cái gì con mồi giống như vậy, đột nhiên từ phương giật trên bả vai nhảy đến mặt đất, lượng cái chân trước nhanh đem tràn đầy cỏ xanh mặt đất cho đào lên, chưa kịp Vân Hạo phản ứng lại, hắn bản mệnh hàng đầu dĩ nhiên là rơi vào Tiểu Ma Vương trên móng vuốt. Để Vân Hạo cơ hồ bị sợ đến hồn phi phách tán chính là, hắn bản mệnh hàng đầu đang bị Tiểu Ma Vương sau khi nắm được, thậm chí ngay cả một tia phản kháng ý thức đều không truyền tới, hết thảy truyền đến Vân Hạo trong đầu ý thức tất cả đều là sợ hãi. Hàng đầu sư có thể ảnh hưởng đến chính mình bản mệnh hàng đầu, ở bản mệnh hàng đầu sản sinh mãnh liệt ý thức thời điểm, hắn hàng đầu cũng là có thể ảnh hưởng đến hàng đầu sư tự thân. Giờ khắc này Vân Hạo chính là như vậy, kim tàm hàng đầu truyền đến ý thức, để cả người của hắn tư duy đều hỗn loạn cả lên, lại như là đối mặt hồng hoang cự thú giống như vậy, Vân Hạo đã đại nao đã đình chỉ một người bình thường hết thảy tư duy. Chuyện này, này đã xảy ra chuyện gì? Đứng ở cách đó không xa Long Vượng Đạt, lúc này cũng là mắt tròn váng. Đối với hàng đầu sư mà nói, bản mệnh hàng đầu chẳng khác nào là mạng của mình gốc rễ. Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo nhận thức cũng có thời gian mấy chục năm, nhưng nói thật, hắn vẫn cũng không biết Vân Hạo bản mệnh hàng đầu là cái gì. Chính như Vân Hạo cũng không biết Long Vượng Đạt bản mệnh hàng đầu như thế, bọn họ năm đó sinh xung đột nhỏ, còn chưa tới một mất một còn mức độ, chỉ có ở hàng đầu sư vật lộn sống mãi thời điểm, bọn họ mới hội thả ra ngoài chính mình bản mệnh hàng đầu, vì lẽ đó ở hàng đầu sư trong thế giới là không có thắng thua, chỉ có sinh tử. Nhưng tuy rằng chưa từng thấy Vân Hạo bản mệnh hàng đầu, bất quá Long Vượng Đạt cũng là vị giảm nhiều đầu sư, vừa nhìn thấy con kia dài ra một thân màu vàng cọng lông khá giống là sóc động vật trên móng vuốt hàng đầu, Long Vượng Đạt lập tức liền hiểu được, đây tuyệt đối là Vân Hạo bản mệnh hàng đầu không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì vậy, Long Vượng Đạt mới hội mắt tròn váng, hàng đầu thuật trình độ cùng mình không phân cao thấp Vân Hạo, thả ra bản mệnh hàng đầu lại bị một con không thấy được lộ động vật bắt lại, chuyện này quả thật liền lật đổ Long Vượng Đạt đối với hàng đầu nhận thức. Bất quá Long Vượng Đạt cũng không có coi thường con sóc này, bởi vì ngay khi Tiểu Ma Vương ra cái kia vài tiếng rít gào thời điểm, trong cơ thể hắn cổ trùng dĩ nhiên cho mình truyền ra một đạo sợ hãi ý thức, sau đó liền đàng hoàng hoa ở trong thân thể không động đậy. Chít chít. Cầm lấy Vân Hạo bản mệnh hàng đầu, Tiểu Ma Vương dị thường hưng phấn, trong miệng vừa ra rít gào, vừa dùng móng vuốt thao túng con kia gần như trong suốt kim tằm cổ, nhắc tới cũng kỳ quái, lấy hổ báo tủy não làm thức ăn kim tằm cổ ở Tiểu Ma Vương móng vuốt phía dưới. Dĩ nhiên không có một chút nào muốn phản kháng ý tứ. Tiểu Ma Vương, ngươi muốn ăn đi nó. Nhìn tiểu tử ở trước mặt mình tùy ý xoa nắn con kia cổ trùng, cùng nó ở chung lâu như vậy Phương Dật há có thể không hiểu Tiểu Ma Vương ý tứ. Đây rõ ràng chính là Tiểu Ma Vương gặp phải mỹ thực thời biểu hiện. Chít chít. Tiểu Ma Vương đầu liên tục điểm mấy lần, móng vuốt nhỏ đông nhiên ở con kia kim tàm cổ trên vạch một cái, đau thương khó thương kim tàm cổ, trên da dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Một ít trong suốt chất lỏng từ cái kia vết máu trung lưu chảy ra ngoài. Đem miệng ghé vào vết máu bên cạnh, Tiểu Ma Vương hút một cái miệng nhỏ, trên gương mặt đó lại lộ ra giống người bình thường say sưa vẻ mặt. Tiểu Ma Vương bên này tâm tình khoan khoái không quan trọng lắm, đứng ở hơn 10 mét ở ngoài Vân Hạo nhưng là ra một tiếng kêu thảm, cả người vươn mình hạ ngã trên mặt đất. Tuy rằng Tiểu Ma Vương lần này không muốn con kia kim tàm cổ mệnh, nhưng cũng đem thương không nhẹ, cùng kim tàm cổ tính mạng tương thông Vân Hạo tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Hắn giờ khắc này cảm giác lại như là óc của chính mình bên trong bị người dội lên một bát phí thủy, loại kia đau đớn như là tự linh hồn giống như vậy, căn bản là để người không cách nào nhịn được. 3. Tam pháo đại sư, còn kính xin ngươi linh thú hạ thủ lưu tình A. Mãi đến tận Vân Hạo ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết sau khi, mới đem nằm ở dại ra bên trong Long Vượng Đạt cho giật mình tỉnh lại, vội vã la lớn, tam pháo đại sư, chúng ta chỉ là tỉ thí luận bản, tuyệt đối không thể hạ sát thủ A. Đến hiện tại, Long Vượng Đạt rốt cục có thể khẳng định Phương Dật cũng là vị hàng đầu sư, bởi vì xem loại này thông linh động vật, trên lý thuyết là chỉ có hàng đầu sư có thể nuôi dưỡng, bất quá Long Vượng Đạt tu tập hàng đầu thuật số 10 năm, cũng chỉ là ở trong truyền thuyết từng nghe nói linh thú tồn tại, chính mình nhưng là chưa từng thấy. Chương 755, luận bàn tranh tài, hạ. Hàng đầu sư mặc dù bị người cho rằng là tà ác, nguyên nhân chính là thủ đoạn của bọn họ, hàng đầu sư hàng đầu thuật, đại thể đều là thông qua một ít kịch độc xà trùng triển khai ra. Hơn nữa đang sử dụng hàng đầu thuật thời điểm thủ pháp quỷ dị, khiến người ta rất dễ dàng liền trong lúc vô tình nói. Hàng đầu sư hầu như cả đời đều là ở núi rừng Trung Hoa xà trùng đánh liên hệ, mà núi rừng bên trong lại không cũng chỉ có xà trùng, vì lẽ đó muôn hình muôn vẻ động vật bọn họ cũng là nhìn nhiều lắm rồi, ở hàng đầu sư trong vòng, liền truyền lưu một loại được gọi là linh thú động vật. Linh thú, cũng không phải là chỉ chính là một loại nào cụ thể vật chủng, mà là chỉ loại kia mở ra linh trí có thể cùng người câu thông, đồng thời lại có mạnh mẽ năng lực thú loại, bất quá có quan hệ linh thú truyền tuy nhiều, nhưng ai cũng không có thể tận mắt đến từng thấy, bởi vì có thể đồng thời phù hợp hai điểm này động vật thực sự là quá thiếu. Có thể cùng người câu thông động vật cũng không hiếm thấy, như là bộ linh trưởng bên trong hầu tử tinh tinh thậm chí bao gồm phí phí, bọn họ tuy rằng không thể thoại, nhưng thông qua huấn luyện sau khi, nhưng là có thể tiếp bị nhân loại chỉ lệnh, đồng thời dùng chính mình ngôn ngữ tay chân biểu đạt ra đơn giản ý tứ. Nhưng mặc kệ là tinh tinh hầu tử vẫn là phí phí, chúng nó tuy rằng rất thông minh, có chút thậm chí có thể sử dụng chút nguyên thủy đơn sơ công cụ, thế nhưng chúng nó năng lực, nhưng là xa còn lâu mới được xưng là mạnh mẽ hai chữ này, trong rừng rậm rất nhiều ngày địch đều có thể dễ dàng đưa chúng nó xé nát tan đi. Vì lẽ đó có thể tóm lại đồng thời xúc phạm tới con kia kim tàm hàng đầu, đồng thời có thể cùng phương giật câu thông ma vương, lập tức liền bị Long Vượng Đạt cho rằng là con linh thú. Bởi vì theo Long Vượng Đạt, chỉ có truyền bên trong linh thú, mới có thể làm cho này con mạnh mẽ kim tàm hàng đầu sợ hai đến liền một tia chống cự cử động cũng không dám biểu hiện ra, từ linh thú vừa xuất hiện liền bày ra một bộ đảm nhiệm sâu xé dáng dấp đến. Ở hàng đầu sư truyền bên trong linh thú, thiên sinh chính là bọn họ nuôi dưỡng hàng đầu khắc tinh, dùng hàng đầu sư nói, linh thú là thiên sinh địa dưỡng, mà hàng đầu nhưng là vì là trời đất tỏa không cho, hai người một đôi so với rất dễ dàng liền có thể chia làm cao thấp đến. Là lấy giờ khắc này nhìn thấy ma vương uy dáng vẻ, Long Vượng Đạt bị dọa đến sợ vỡ mật nước, thật lâu mới phản ứng lại, còn Vân Hạo này hội nhưng là đã sớm đau lăn lộn đầy đất, cả người dĩ nhiên là mất đi bình thường tư duy năng lực. Lão Long, nó không phải cái gì linh thú, ta cũng không có năng lực chỉ huy nó nha. Nghe được Long Vượng Đạt gần như là khóc lóc gọi ra nói, Phương Giật cũng không thế nào mua món nợ, vừa nay hắn liền cảm nhận được Vân Hạo sát ý, lúc này ma vương nắm lấy Vân Hạo bản mệnh hàng đầu, Phương Giật nơi nào đồng ý dừng tay như vậy, ngược lại đều đắc tội. Còn không bằng trực tiếp giết chết nhất lao vĩnh giật, tỉnh ngày sau sẽ sinh ra phiền phức đến. Tam Pháo Đại Sư, Vân Hạo tuy rằng lỗ mãng, nhưng tội không đáng chết ta. Nhìn thấy Vân Hạo bản mệnh hàng đầu ở con linh thú kia chảo dưới lạnh run run dáng vẻ, Long Vượng Đạt cũng không khỏi sinh ra một loại mèo khóc chuột cảm giác, không nhịn được tiến lên đỡ lấy trên đất lăn lộn Vân Hạo, ngẩng đầu đối với Phương Giật đạo, Vân Hạo là Campuchia quốc vương bạn tốt, như thế chết đi ngươi nhất định sẽ nhiễm phiền phức. Hơn nữa hắn tuy rằng tính tình có chút quái gở, nhưng tâm địa là thật, thường thường hội miễn phí cho trong ngọn núi trụ người chữa thương xem bệnh, Tam Pháo Đại Sư, kính xin ngài hạ thủ lưu tình a. Long Vượng Đạt ngược lại không là đang lừa gạt Phương Giật, Vân Hạo tuy rằng cực nhỏ cùng ngoại giới lui tới, nhưng hắn hàng đầu sư thân phận bãi ở nơi đó đây, chính là Campuchia quốc vương cũng từng đi bái phỏng qua hắn, đồng thời muốn cầu cạnh Long Vượng Đạt. Cho tới Long Vượng Đạt Vân Hạo làm cho người ta xem bệnh sự, đó chỉ là Vân Hạo khá là ngẫu nhiên một ít hành vi, tục ngữ bệnh lâu thành lương y. Cả ngày bên trong cùng độc vật giao thiệp với Long Vượng Đạt, trị liệu một ít xà trùng cắn bị thương chứng bệnh, vậy tuyệt đối là tay đến bệnh trừ. Hả? Lão Long, ngươi thật chứ? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Giật đống nhiên hướng về Ma Vương thổi tiếng huyết sáo, nguyên bản chính đang thao túng con kia kim tàm hàng đầu Ma Vương nghe tiếng có chút bất mãn, nhưng vẫn là thả rơi mất con kia hàng đầu, bất đắc dĩ nhảy đến Phương Giật bả vai, dùng nó móng vuốt ở Phương Giật trên đầu loạn nạo lên. Phải đạo, Ma Vương hoan hỉ nhất lấy độc trùng làm thức ăn. Càng là độc tính lớn độc trùng nó càng là yêu thích, trước mắt này còn kim tàm hàng đầu xem như là ma vương gặp phải độc tính mạnh nhất một con độc trùng, nếu như không phải Phương Giật mệnh lệnh, ma vương tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Tam Pháo tiên sinh, ta chính xác 100%. Nhìn thấy ma vương ngừng tay, Long Vượng Đạt nhất thời đại hỉ, mà con kia được một chút thương kim tàm hàng đầu, nhưng là vèo một cái liền chui nhập đến mặt đất bên dưới, nhanh chóng trở lại Vân Hạo trong thân thể. Đang bị Long Vượng Đạt ôm lấy thân thể, vẫn luôn như là ở co giật run rẩy Vân Hạo, mãi đến tận bản mệnh hàng đầu trở về, lúc này mới chậm rãi yên tĩnh lại, nhưng hắn vừa nãy chịu đến xung kích quá mức mãnh liệt, trong thời gian ngắn còn không cách nào tỉnh lại. Huynh đệ, điều này cũng lợi cho hắn quá rồi chứ. Vậy lao tử đối với chúng ta có thể không có gì hay tâm. Nhìn thấy Phương Giật hoán trở về Ma Vương, một bên Bành Bân nhưng là cảm giác thấy hơi không thật cao hứng, dưới cái nhìn của hắn, nếu Ma Vương có thể khắc chế hàng đầu sư, trước hết giết chết cái này cái gì Vân Hạo. Sau đó sẽ đem Long Vượng Đạt cho dọa lui, như vậy bọn họ liền có thể thoải mái tay chân đi tìm năm đó Long Bà Thác đã tiến vào không gian. Hơn nữa mặc kệ là Vân Hạo vẫn là Long Vượng Đạt, bọn họ đều là bị Ma Vương cho tiêu diệt, như vậy cùng hắn cùng Phương Giật liền đều không cái gì căn hệ, Thái Lan Hoàng Thất có bản lĩnh phái ra bộ đội đuổi theo tiêu Ma Vương được rồi. Bành Bân, chúng ta trước hiểu lầm nhưng là đã đều giải trừ a. Long Vượng Đạt nghe ra Bành Bân trong lời nói sắc ý, lúc này bị giật mình, mà lại không này đột nhiên xuất hiện linh thú, chính là Phương Dật cùng Bành Bân cũng không phải một mình hắn có thể ứng phó được. Long Vượng Đạt trong lòng rất rõ ràng, nếu như Phương Dật cùng Bành Bân thật động sát tâm, hắn chính là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Lão Long, ta ở không cũng không nhằm vào ngươi, mà Bành Bân nhếch miệng quay về Long Vượng Đạt nở nụ cười, bất quá xem ở Long Vượng Đạt trong mắt, Bành Bân nụ cười nhưng là ngậm lấy tràn đầy ác ý. Đại ca, quên đi, nếu là luật bản, liền không cần hạ sát thủ. Phương Dật nhìn Bành Bân lắc lắc đầu, dùng tay đem Ma Vương từ đầu trên kéo xuống, tức giận, một hòm rượu ngon, đừng tiếp tục giàn vặt. Chít chít. Ma Vương trong miệng ra một tiếng kháng nghị giống như rít gào, có chút không muốn nhìn trên đất Vân Hạo một chút, hàng đầu tàng trên cơ thể người bên trong. Ma Vương nguyên bản là không cảm ứng được, nhưng trước con kia kim tàm hàng đầu đã từng bị Ma Vương cắn một cái, hiện tại Ma Vương nhưng là có thể cảm giác được nó vị trí. Tựa hồ cảm nhận được Ma Vương ánh mắt, nằm trên đất hôn mê Vân Hạo, thân thể nhận không ra co giật một thoáng, mới vừa rồi bị Ma Vương một trận giàn vặt, này con kim tàm hàng đầu đã là bị sợ vỡ mật, cái gì đều sẽ không trở ra. Đa tạ tam pháo tiên sinh. Nghe được Phương Dật sau, Long Vượng Đạt cảm động suýt chút nữa không khóc lên, ngồi ở vị trí cao mấy chục năm, hắn đã rất lâu không có cái cảm giác này. Không cần cảm ơn ta, mọi việc có nhân tất có quả, cái này cũng là Vân Hạo đại sư chính mình tích góp thiện duyên. Phương Dật đối với Long Vượng Đạt khoát tay háo một cái, kỳ thực đối với Vân Hạo nhận thức Campuchia quốc vương loại hình sự tình, Phương Dật là cũng không chút nào để ý, đại trượng phu khoai y ân cửu, coi như là lấy thân phận của Long Vượng Đạt. Nếu như đến nhất định phải giết thời điểm, Phương Dật cũng là chút nào đều sẽ không lòng dạ mềm yếu. Để Phương Dật quyết định dừng tay vẫn là Long Vượng Đạt câu nói sau cùng, vậy thì là Vân Hạo thường thường hội miễn phí cho trong ngọn núi người chữa thương xem bệnh, bởi vì câu nói này để Phương Dật lập tức đã nghĩ đến sư phụ của chính mình, năm đó lao đạo sĩ ở trong núi ở lại thời điểm, cũng là thường thường hội làm như vậy. E rằng hiện nay chính hôn mê Vân Hạo làm sao đều sẽ không biết, hắn mặc dù có thể kiếm về cái mạng này, lại cùng hắn năm đó một ít cử chỉ vô tâm có lớn như vậy quan hệ. Chít chít. Phương Dật chính trong lời nói, Ma Vương đống nhiên tránh thoát khỏi tay của hắn, lập tức lẻn đến Long Vượng Đạt trước, mũi nhún, đứng trên mặt đất trên không ngừng nhảy lên nhảy xuống, hiện ra đến mức dị thường hưng phấn. Làm sao? 3. Tam pháo đại sư, nó phải làm gì? Nhìn Ma Vương cử động, Long Vượng Đạt suýt chút nữa bị dọa ra bệnh tìm đến rồi, hắn có thể cảm giác được, tàng ở trong cơ thể mình nơi sâu xa bản mệnh hàng đầu chính đang hướng về mình lan truyền một loại gọi là sợ hãi tâm tình, hiển nhiên nó là bị Ma Vương bị dọa cho phát sợ. Ma Vương, trở về, đừng nghịch. Phương Dật nguyên bản đang muốn cùng Long Vượng Đạt đàm luận chút việc khác đây, nhưng là bị Ma Vương cho đánh xóa, hắn cũng không biết Ma Vương vì sao lộ làm ra một bộ hưng phấn như thế dáng vẻ. Chít chít. Ma Vương quay đầu lại, không ngừng trùng Phương Dật rít gào lên, đồng thời còn dùng móng vuốt chỉ vào Long Vượng Đạt thân thể, nếu không là nó biết Phương Dật không thích chính mình đối với người ra tay, Ma Vương e rằng này hội liền muốn nhảy đến Long Vượng Đạt trên người. Nhìn thấy Ma Vương cử động, Phương Dật rõ ràng mấy phần, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, Lão Long, trên người ngươi có phải là có cái gì nó yêu thích đồ vật? Nó yêu thích đồ vật, ứng. Hẳn là không chứ. Nghe được Phương Dật lời này, Long Vượng Đạt thật sự nhanh muốn khóc lên, vừa nãy Ma Vương đối với Vân Hạo con kia bản mệnh hàng đầu biểu hiện ra yêu thích, vậy tuyệt đối là tình yêu chân thành A, mà ở Long Vượng Đạt trong cơ thể, cũng vừa thật có như thế một con hàng đầu. Tuy rằng tự hỏi mình này con bản mệnh hàng đầu, phỏng chừng muốn so với Vân Hạo con kia cường lớn một chút điểm, nhưng Long Vượng Đạt tin tưởng nó cũng khẳng định không phải này con linh thú đối thủ, e rằng vừa xuất hiện sẽ bị Ma Vương xé thành mảnh vỡ. Vì lẽ đó đứng trên mặt đất Ma Vương tuy rằng chỉ so với Long Vượng Đạt cổ chân cao hơn một tí tẹo như thế, nhìn như nhấc chân liền có thể đem giẫm chết đi, nhưng Long Vượng Đạt nhưng là hơi động cũng không dám động, chỉ lo treo đến linh thú nổi lên, thương tổn tới mình trong cơ thể bản mệnh hàng đầu. Nay liên kỳ quái. Nó rõ ràng trên người ngươi có nó yêu thích đồ vật a. Phương Dật nghe vậy nhíu mày, hắn cũng đang hoài nghi Ma Vương hưng phấn không tên nguyên nhân, có phải là Long Vượng Đạt trong cơ thể bản mệnh sâu độc hấp dẫn nó, người bên ngoài không biết, Phương Dật nhưng là biết Ma Vương yêu thích lấy độc trùng làm thức ăn. Mới vừa rồi còn chính mình chỉ huy bất động này linh thú, hiện tại đều có thể nghe hiểu nó. Tuy rằng bên người có Ma Vương cái này to lớn uy hiếp, nhưng Long Vượng Đạt vẫn là không nhịn được oán thầm một câu. Sớm biết Phương Dật dĩ nhiên nuôi dưỡng như thế một con hàng đầu sư thiên địch, hắn đã sớm chạy được xa đến đâu thì chạy, nơi nào sẽ đuổi tới thật xa từ Thái Lan đến tự tìm phiền phức a. Vừa nãy thứ đó, không thể ăn Phương Dật đi tới đem chính nhảy chân Ma Vương xách lên, nói, đường địch, quay đầu lại ta lại cho ngươi một cái dương rượu ngon. Chít chít. Để Phương Dật bất ngờ chính là, lần này Ma Vương nhưng là không mua chương mục, vừa lung lay móng đuốt vừa hướng về phía Long Vượng Đạt rít gào lên. Lão Long, hắn cũng không phải muốn thương tổn bên trong cơ thể ngươi hàng đầu. Phương Dật nhìn ra một chút đầu mối, đối với Long Vượng đặt nói, ngươi suy nghĩ một chút, trên người ngươi còn có chứa món đồ gì không? Ta không đái cái gì nha. Long Vượng đặt vừa thoại, vừa đem trong túi tiền đồ vật đều móc đi ra, bất quá ngay khi trên tay hắn xuất hiện một chiếc lọ thời điểm, Ma Vương bỗng nhiên chuyển động, xem đạo như chớp giật từ Long Vượng đặt trên tay xẹt qua, mà cái bình sứ kia cũng rơi vào đến Ma Vương móng vuốt bên trên. Đây là cái gì? Nhìn thấy Ma Vương một bộ vui vẻ ra mặt dáng dấp, Phương Dật có chút ngạc nhiên hỏi, này bình sứ rõ ràng chính là hiện đại công nghệ, không có chuyện gì ngạc nhiên, vậy cũng chỉ có thể minh bên trong chứa thứ tốt. Nguyên lai hắn muốn chính là cái này. Nhìn thấy Ma Vương trên móng vuốt bình sứ sau khi, Long Vượng đạt nhưng là lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, có chút hối hận vô vô đầu của chính mình, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến linh thú yêu thích độc vật, nhưng là đã quên trên người hắn mang theo cái kia bình vạn độc duyên. Trong này trang chính là cái gì? Phương Dật nhìn thấy Ma Vương muốn đánh ra cái kia nắp bình lại có chút do dự dáng vẻ, lòng hiếu kỳ trong lòng cũng càng sâu, cái tên này làm việc luôn luôn đều là coi trời bằng vùng, Phương Dật còn không thấy nó từng có thần thái như thế đây. Nghe được Phương Dật hỏi do, Long Vượng đã không dám ẩn giấu, mở miệng nói, là vài giọt vạn độc duyên. Vạn độc duyên là hỗn hợp lại cùng nhau độc vật ngụm nước. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đà có chút buồn nôn hỏi, duyên chính là ngụm nước ý tứ, vạn con độc vật ngụm nước. Cái kia chẳng phải chính là hỗn hợp lại cùng nhau độc vật ngụm nước. Ta ngươi không thể yếu điểm thứ tốt, muốn ác tâm như vậy trò chơi làm gì? Phương Dật bất mãn chừng một chút Ma Vương, hắn hiện cái tên này lại còn có muốn đem uống cạn ý nghĩ, này liền để Phương Dật càng thêm khó có thể chịu đựng. Tam pháo đại sư, cái kia không phải hỗn hợp độc vật ngụm nước, là xa quật bên trong vạn xa ngụm nước còn có phân bố vật. Nhìn thấy Phương Dật tựa hồ cũng không biết vạn độc duyên ở hàng đầu sư bên trong danh tiếng, Long Vượng đạt đối với Phương Dật giải thích vài câu. Kỳ thực theo Long Vượng Đạt, thứ hữu dụng chính là thứ tốt, bọn họ hàng đầu sư cả ngày bên trong cùng độc trùng giao thiệp với, lại buồn nôn tình cảnh cũng đều sẽ không để ở trong lòng. Ta rõ ràng, hóa ra là món đồ này. Long Vượng Đạt vừa ra xà quật hai chữ đến, Phương Dật lập tức liền hiểu rõ ra, hắn năm ngoái ở dã nhân sơn chăn lớn xào huyệt bên trong cái kia trên bình đài, cũng đã gặp từng bãi chăn ngụm nước, cái kia trên bình đài mùi hôi thối, đúng là có hơn nửa đều là những này ngụm nước chuyển tới. Bất quá cùng vạn độc duyên không giống chính là, chăn lớn bản thân là không chứa độc, vì lẽ đó chúng nó ngụm nước cùng phân bố vật chỉ là tanh hôi khó nghe, thật không có cái gì độc tính, là lấy Phương Dật vừa bắt đầu cũng không có nghĩ tới phương diện này. Lão Long, vật này đưa cho ta khỏe không? Mặc dù là Ma Vương cấp đến, nhưng tóm lại muốn chủ nhân đồng ý, thoại, Phương Dật đưa tay đem Ma Vương móng vuốt bên trong bình sứ cho cầm qua khứ, gấp Ma Vương hướng về phía Phương Dật cũng giơ chân rít gào lên, hiển nhiên đối với Phương Dật rất là bất mãn. Nó nếu yêu thích, cái kia. Vậy thì đưa cho nó được rồi. Long Vượng đạt cười khổ chỉ Ma Vương, hắn tự nhiên biết Phương Dật đây là giúp linh thú ở đòi hỏi đồ vật. Long Vượng đạt có gan to bằng trời cũng không dám không cho, bất quá vật này tuy rằng hiếm thấy, nhưng Long Vượng đạt trên tay vẫn là lưu có một ít. Ta liền nhìn, lại không muốn ngươi. Phương Dật vươn ngón tay ở Ma Vương trên đầu khấu một thoáng, hành động này xem Long Vượng đạt là mí mắt nhảy lên, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Bằng không Long Vượng Đạt làm sao đều sẽ không tin tưởng có người lại dám như vậy đối xử một con linh thú. Tam pháo, không muốn mở ra miệng bình xem Phương Dật đưa tay liền muốn nặn ra nắp bình. Long Vượng Đạt cũng không kịp nhớ xưng hô cái gì tiên sinh đại sư, trực tiếp liền hô lên tam pháo hai chữ, ngăn cản Phương Dật mở ra nắp bình. Làm sao? Phương Dật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Long Vượng Đạt, hắn tuy rằng có thể cảm giác chai này bên trong độc tố đối với mình uy hiếp rất lớn, nhưng chỉ cần không phải huyết dịch tiếp xúc. Phương Dật tự hỏi vẫn là không sẽ phải chịu tổn thương gì. Vạn độc duyên mùi, cũng có thể độc đến người. Long Vượng Đạt cười khổ giải thích một câu, ngược lại không là hắn lo lắng Phương Dật bị thương tổn. Long Vượng Đạt sợ chính là vạn nhất Phương Dật cùng Bành Bân bị vạn độc duyên lan ra đến độc khí thương tổn được, Ma Vương cùng bên dưới chính mình căn bản là không chống đỡ được. Không sao, ta đã nghe, sẽ không bị thương. Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, tiện tay liền đem nắp bình cho nhào đến, ngay khi hắn nặn ra nắp bình trong nháy mắt đó. Một luồng ngọt mùi vị tung bay ở Phương Dật cùng Bành Bân thai hại. Thật là lợi hại, thật là bá đạo. Độc đứng ở Phương Dật bên người Bành Bân sắc mặt không khỏi thay đổi một thoáng, vội vã nín thở, đồng thời dùng chân khí ở trong người đi khắp một vòng, đem nghe thấy được mùi vị đó ép ra ngoài. Cho tới đứng ở Bành Bân bên người Phương Dật, thân thể nhưng là không nhúc nhích chút nào một thoáng, chai này bên trong nọc độc sát thực dị thường bá đạo, bất quá đối với hiện tại Phương Dật mà nói, trừ phi là này nọc độc tiếp xúc dòng máu của chính mình có thể thương tổn được tự thân. Bằng không chỉ dựa vào này tán tràn ra tới độc khí, nhưng là không làm gì được Phương Dật. Bách độc bất xâm. Nhìn thấy Phương Dật chạm thẳng tắp như tùng giống như thân thể, Long Vượng đặt trong đầu bước lên như thế cái ý nghĩ, cũng kiên định hơn hắn đối với Phương Dật thân phận suy đoán, vị này Tam Pháo tiên sinh khẳng định là đã học hàng đầu sư truyền thừa, bản thân tuyệt đối là vị vĩ đại hàng đầu sư. Vật này ngươi cũng muốn ăn. Nhìn thấy Bành Bân chịu ảnh hưởng, Phương Dật đem nắp bình cho nhét vào trở lại, có chút bận tâm nhìn về phía Ma Vương. Phương Dật nghe thấy một thoáng liền biết, vật này chính mình uống vào là không có chuyện gì, bởi vì hắn có thể ở trong người đem cho luyện hóa đi, nhưng nếu như nhiễm huyết dịch, vậy cho dù là chính mình chỉ sợ cũng phải có tính mạng chi ngu, vạn xa độc duyên, này độc tính không phải bình thường mãnh liệt bá đạo. Chít chít Ma Vương nghe vậy do dự một chút, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu một cái. Quái thai. Đối với Ma Vương, Long Vượng đặt chỉ có thể dùng hai chữ này đến đánh giá. Phải biết, vạn độc duyên nhưng là độc bên trong chi vương, liền ngay cả Long Vượng đặt bản mệnh hàng đầu cũng không dám trực tiếp nuốt ăn, mà là cần sảm thêm vài loại vật đến trung hòa độc tính sau khi, chậm rãi đi hấp thu, được vạn độc duyên thật thời gian mấy tháng, Long Vượng đặt bản mệnh hàng đầu cũng là chỉ hấp thu hai, ba nhỏ. Độc tính mạnh như vậy, vật này cũng không phải có thể nắm ở bên ngoài đi Phương Dật dùng ngón tay thưởng thức chỉ có ngón cái đô lớn bình xứ, nói, ta trước tiên giúp ngươi thu, quay đầu lại cho ngươi tìm cái chỗ an toàn, lại để ngươi hấp thu vật này. Chít chít. Ma Vương mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng biết tự mình trên người vừa không có cái túi áo, xác thực không thế nào thích hợp mang theo bình xứ, giao cho Phương Dật đúng là ổn thỏa nhất, bất quá nếu như cầm bình xứ người là Bành Bân, Ma Vương nhất định sẽ không đồng ý. Cái kia. Đó là đồ vật của ta. Đồng nhiên, một cái thanh âm yếu ớt từ nơi không xa trên đất hưởng lên, mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là hiện hôn mê Vân Hạo không biết khi nào đã tỉnh lại, một đôi mắt thẳng tắp nhìn Phương Dật bình xứ trong tay. Vạn độc duyên đối với hàng đầu sư tác dụng là không cần nhiều lời, Vân Hạo lần này sở dĩ đáp ứng trợ giúp Long Vượng Đạt, cũng là xem ở chai này vạn độc duyên trên mặt, nhưng là trước mắt chứa vạn độc duyên bình xứ nhưng là rơi vào Phương Dật trên tay, điều này làm cho vừa tỉnh lại Vân Hạo kích động sau khi, dĩ nhiên quên chính mình là làm sao đã hôn mê. Tục ngữ người chết vì tiền chim chết vì ăn, coi như là mạnh mẽ hàng đầu sư cũng không thể ngoại lệ, một bình vạn độc duyên liền để Vân Hạo không chỉ quên chính mình là làm sao đã hôn mê, đồng thời lại để hắn còn đã quên đến từ Ma Vương uy hiếp. Vân Hạo, ngậm miệng nghe được Vân Hạo đột nhiên xuất hiện âm thanh, Long Vượng Đạt bị giật mình, cái tên này có phải là đầu óc còn không tỉnh lại, không nên ép Phương Dật giết chết hắn sau đó sẽ cướp đồ vật của hắn sao? Lão! Lão Long, ta! Ta đây là làm sao? Nghe được Long Vượng Đạt âm thanh, Vân Hạo khôi phục mấy phần thần trí, bất quá vừa nay hắn bản mệnh hàng đầu bị thương thời điểm Vân Hạo chịu đến xung kích thực sự quá lớn, vẫn không thể nào hoàn toàn tỉnh lại. 3. Tam Pháo Đại Sư, có một con linh thú. Long Vượng Đạt đi tới nâng dậy Vân Hạo, dùng ngón tay một thoáng đứng ở Phương Dật bả vai Ma Vương, nhẹ giọng nói, ngươi mới vừa rồi cùng Tam Pháo Đại Sư lúc tỉ thí, ngươi bản mệnh hàng đầu bị linh thú kia cho thương tổn được, nếu không là Tam Pháo Đại Sư hạ thủ lưu tình, ngươi này hội bản mệnh hàng đầu đều sẽ bị linh thú ăn thịt. Linh thú. Tuy rằng trong thời gian ngắn nhớ không nổi vừa nay sinh sự tình, thế nhưng khi, làm... Vân Hạo nhìn thấy Ma Vương thời điểm, thân thể nơi sâu xa lại truyền tới bản mệnh hàng đầu truyền đến chí mạng cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác đó như là tự linh hồn giống như vậy, để Vân Hạo thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Hắn có linh thú, còn đáp ứng cùng ta luận bàn tranh tài. Trong đầu nhớ lại có liên quan với linh thú một ít nghe đồn sau khi, Vân Hạo chỉ cảm thấy hai hàng thanh lệ không bị khống chế từ trong mắt tuột xuống. Đây cũng quá bắt nạt người, dùng linh thú cùng hàng đầu sư luận bàn. Chuyện này quả là lại như là cá nhân người trưởng thành đi bắt nạt mới vừa học được chạy trẻ con, hai người căn bản là không ở đồng nhất phương diện trên, nếu như không phải trong cơ thể hàng đầu không ngừng nhắc nhở chính mình nguy hiểm, e rằng Vân Hạo liền muốn chỉ vào Phương Dật mũi đi chất vấn hắn. Ê, lớn chương, cầu chương phiếu đề cử 3. Chương 756, quá bắt nạt người. Là ngươi không nên ép cùng ta luận bàn A. Phương Dật một mặt vô tội nhìn Vân Hạo, nói đến chuyện này xác thực không thể trách Phương Dật. Vừa đến là Vân Hạo hùng hổ doa người, thứ hai Phương Dật cũng không biết tiểu Ma Vương vào lúc này tìm được chính mình, vừa vặn lại khắc chế Vân Hạo bản mệnh hàng đầu. Kỳ thực đối với Vân Hạo tới nói, tiểu Ma Vương xuất hiện, nhưng là cứu hắn một cái mạng, bởi vì nếu như là Phương Dật ra tay, ở không cách nào để cho Vân Hạo bản mệnh hàng đầu thối lui tình huống dưới, Phương Dật khẳng định là hội hạ sát thủ, đến lúc đó Vân Hạo liền không chỉ là dường như hiện tại như vậy chỉ chịu đến một ít xung kích. Ta. Nghe được Phương Dật thuận miệng nói ra câu nói kia, Vân Hạo là không có gì để nói, ngẫm lại xác thực cũng là có chuyện như vậy, nghĩ đến chỗ đau Vân Hạo là hai hàng thanh lệ không tự chủ được chảy xuống, có cú lời nói đến mức được, vậy thì là không làm bất tử, Vân Hạo này thuần túy là chính mình muốn chết, cùng Phương Dật thật không có tí xíu quan hệ. Được rồi, Vân Hạo, còn không cảm tạ Tam Pháo đại sư hạ thủ lưu tình. Long Vượng Đạt dùng tay bấm một cái Vân Hạo cánh tay, chỉ lo hắn lại nói ra cái gì không cung kính đến, có tiểu ma vương loại này thiên sinh liền khắc chế hàng đầu linh thú ở, hai người bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của Phương Dật. Là ta lô mãng, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Vân Hạo lòng không cam tình không nguyện hướng về phía Phương Dật ôm quyền, bất quá đang nhìn đến Phương Dật bả vai con linh thú kia sau khi, một loại từ sâu trong nội tâm truyền đến cảm giác sợ hãi, để Vân Hạo nhất thời tỉnh táo lại, trong lòng cái kia một tia oán hận cũng là tan thành mây khói. Đại gia chỉ là luận bàn, không thương tổn được Vân Hạo đại sư là tốt rồi. Phương Dật ngoài cười nhưng trong không cười đánh cái ha ha, mở miệng nói với Long Vượng Đạt, Lao Long, nếu như không có chuyện gì chúng ta liền trở về đi, sẽ tìm trên mấy ngày, nếu như không thu hoạch gì, ta cùng đại ca cũng phải về Myanmar. Đối với hôm nay cuộc tỉ thí này, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, chính là Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo chờ đến thiếu kiên nhẫn, muốn triển lộ dưới bắp thịt hoặc là kinh sợ hoặc là bắt Phương Dật cùng Bành Bân. Chỉ là kết quả nhưng vừa vặn ngược lại. Làm thắng một phương, Phương Dật lời nói này, nhưng là đang nhắc nhở Long Vượng Đạt, tỉ thí cũng tỉ thí xong, nếu như Long Vượng Đạt một điểm tư thái đều không có, như vậy Phương Dật cũng không ngại nói nhắc nhở hắn một thoáng. Cái này, nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt trên mặt lộ ra một tia dễ rùa vẻ mặt, suy nghĩ kỹ một hồi mới mở miệng nói rằng, Tam Pháo Đại Sư, nước ta bên trong còn có đông đảo sự vụ, e rằng muốn trước tiên với hai vị sớm đi một bước, ngày mai sẽ phải trở lại. Nguyên bản Long Vượng Đạt cho rằng tìm Vân Hạo, kết hợp hai người bọn họ sức mạnh, thì có thể đối kháng Bành Bân bọn họ tư bản, nhưng để Long Vượng Đạt nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, đối phương căn bản cũng không có ra tay, vẹn vẹn là một con linh thú, liền đem niềm tin của hắn cho đánh nát bấy. Vì lẽ đó Long Vượng Đạt tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm Long Bà Thác Đại Sư di vật tâm tư, bởi vì sự thực dĩ nhiên là đặt tại trước mặt, coi như tìm tới Long Bà Thác Đại Sư di vật hoặc là công pháp. Hắn cùng Vân Hạo cũng là tranh đoạt bất quá đối phương. Nếu Lao Long ngươi sự vụ bận rộn, vậy thì đi trước một bước đi. Phương Dật trong lòng âm thầm gật gật đầu, thân là một quốc gia quốc sư, Long Vượng Đạt cũng coi như là có thể cầm được thì cũng buông được, đổi làm người bình thường tuyệt đối sẽ không có như thế quả đoán. Tam Pháo Đại Sư, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Long Vượng Đạt hắn ngữ trình độ không sai, tối thiểu đang sử dụng thành ngữ trên không từng ra cái gì sai lầm, so với tên béo cái kia hàng là mạnh hơn nhiều. Hả? Mời nói có câu nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu chiếm được thượng phong, Phương Dật không ngại biểu hiện ra một ít phong độ đến. Tam Pháo Đại Sư, nếu như thật có thể tìm tới Long Bà Thác Đại Sư di vật, kính xin hai vị có thể báo cho một tiếng, nếu như hai vị muốn dùng trao đổi cái gì nói, ta có thể khuynh một quốc gia lực lượng. Long Vượng Đạt vẫn có như vậy một điểm chưa từ bỏ ý định, năm đó Thái Lan truyền kỳ quốc sư công pháp, đối với Long Vượng Đạt sức hấp dẫn không phải lớn một cách bình thường, phải biết. Rồng ở trong truyền thuyết bà thác nhưng là chứng La Hán quả vị, chuyện này quả là chính là dường như thần tiên bình thường tồn tại. Được, chỉ cần có thể tìm tới, ta nhất định thông báo ngươi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn cùng Bành Bân trong lòng rõ ràng nhất, Long bà thác căn bản cũng không có truyền xuống công pháp gì, chính là cái kia luyện thể công pháp đều là tàn khuyết không đầy đủ, chân chính hấp dẫn Phương Dật cùng Bành Bân tới đây, nhưng là cái kia Long Vượng Đạt cũng không biết thần bí không gian. Đa tạ Tam Pháo Đại Sư rồi. Long Vượng Đạt có thể nhìn ra. Phương Dật cũng không phải là ứng phó hắn mới nói như thế, lập tức một mặt cảm kích nói rằng, ngày sau hai vị đều là ta Thái Lan hoàng thất khách nhân tôn quý nhất, chờ hai vị về Myanmar thời điểm, nhất định phải đến chỗ của ta đi làm khách, Thái Lan tuy rằng quốc lực không mạnh, nhưng có một số việc vẫn có thể làm được. Lao Long, lời này có thể nói ngươi nói. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Vành Bân con mắt nhất thời lượng lên, liền vội vàng nói, Lao Long, ngươi đem địa đối với không đạn đạo bán cho ta một ít đi, ta chỉ cần gần trình địa đối với không đạn đạo. Cũng không cần nhiều, 3-500 viên liền được rồi. Bành Bân hiện tại vẫn là Bành gia gia chủ, vì lẽ đó ở Long Vượng Đạt nói ra cái kia lời nói sau khi, hắn trước tiên đã nghĩ đến muốn từ Thái Lan làm chút vũ khí đi ra, phải biết, Bành gia tuy rằng trên tay có ít tiền, nhưng vấn đề là có vài thứ cũng không phải là tiền có thể mua được. Lại như là Bành Bân mới vừa nói gần trình địa đối với không đạn đạo, vẫn luôn là mỗi cái địa phe thế lực thích nhất chuẩn chiến lược vũ khí, chỉ cần vừa xuất hiện ở quốc tế vũ khí trên chợ đen. Lập tức liền sẽ bị người cho mua đi, so với châu Phi cùng vùng Trung Đông những kia giàu nước đố đổ vách quân thiệt, Bành gia hiển nhiên là tranh đoạt bất quá. Nhưng Thái Lan không giống, là một người chủ quyền quốc gia, bọn họ là có thể trực tiếp hướng về một ít đại quốc đặt hàng những vũ khí này, vì lẽ đó thừa dịp tiểu ma vương làm kinh sợ Long Vượng Đạt cơ hội, Bành Bân thẳng thắn sư tử mở lớn khẩu, lập tức liền hô lên 3-500 viên con số. 3-500 viên. Khẳng định không có Long Vượng Đạt liền một chút do dự đều không có. Liền trực tiếp rung nổi lên đầu. Long Vượng Đạt là có thể tham dự đến Thái Phương cao tầng cơ mật bên trong nhân vật, tự nhiên biết một ít chiến lược tính vũ khí phân phối, như là Thái Lan địa đối với không đạn đạo, trên căn bản đều bố trí ở bang có phụ cận, tổng số cũng chính là 3-500 viên, nếu như đều bán cho Bành Bân, vậy bọn họ quốc gia đều chẳng khác nào là không đề phòng. Ngoài ra còn có một điểm chính là, xem loại này vũ khí, thường thường đều là quốc cùng quốc trong lúc đó giao dịch. Nếu như bị Myanmar phương diện biết bọn họ hướng về Myanmar lực lượng vũ trang địa phương bán ra địa đối với không đạn đạo nói, vậy khẳng định sẽ dẫn ra một loạt vấn đề đến. Đánh so sánh, Myanmar quân chính phủ nếu như cùng Bành Gia sinh chiến tranh, phái ra chiến đấu cơ nói, Bành Gia liền có thể sử dụng địa đối với không đạn đạo liền có thể đem cho đánh xuống. Đến thời điểm bị thiệt thòi, Myanmar chính phủ nhất định sẽ đem món nợ này tính tới bán vũ khí cho Bành Gia đầu người trên. Lão Long, các người Thái Lan nhưng là phải so với Myanmar thiên hướng Lào mạnh hơn nhiều chứ. 3-500 viên gần trình đạn đạo đều không có. Nghe được Long Vượng đặt sau, Bành Bân một mặt không tin, trong lời nói cũng dẫn theo mấy phần kích tướng ngữ khí. Quốc gia chúng ta luôn luôn đều không thích chiến tranh, ở thế chiến thứ 2 thời điểm cũng không có tham dự vào, muốn nhiều như vậy đạn đạo làm gì. Long Vượng Đạt nghe vậy cười khổ một tiếng, chính mình biết chuyện nhà mình, Thái Lan kinh tế khả năng muốn so với thiên hướng Lào mạnh hơn một chút, nhưng nếu như nói quân đội thực lực, Thái Lan ở Đông Nam Á còn đúng là không có chỗ xếp hạng. Nay trăm năm qua, Thái Lan tối đa cũng chính là sinh mấy lên quân nhân gây nên chỉnh biến, căn bản là không đánh như thế nào quá trượng, không nói những cái khác, bọn họ so với gần nhất mấy chục năm vẫn nằm ở trong chiến tranh thiên hướng còn kém hơn nhiều, vậy cũng là liền Mỹ quốc quỷ đều có thể cho đánh chạy đi quốc gia. Không riêng là Thái Lan, Myanmar cùng Lào thực lực quân sự cũng đều không khác mấy, này K3 cũng coi như là nan huynh nan đệ, tập hợp tam quốc quân lực, thậm chí ngay cả cái lực lượng vũ trang địa phương tam giác vàng đều không thể đánh xuống, ở quốc tế trên là mất hết mặt mũi. Lão Long, ngươi đây cũng quá không tử tế đi. Nhìn thấy Long Vượng Đạt chối từ, Bành Bân mặt một bành, không vui nói, 3-500 viên không có, 30-50 viên tóm lại là có đi, lại nói ta muốn cái kia đạn đạo chỉ là phòng ngự dùng. Lại đánh không tới các ngươi Thái Lan đi, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Đối với Thái Lan lực lượng quân sự, Bành Bân đó là rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó lại mở miệng thời điểm, lập tức liền muốn con số hàng rồi gấp 10 lần, mà ở trong lòng hắn, con số này kỳ thực hay là muốn thấp rất nhiều. 30-50 viên cũng không có. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, hắn tuy rằng ở Thái Lan ngồi ở vị trí cao, có đầy đủ sức ảnh hưởng đi làm một ít chuyện, nhưng bán ra cấm vận vũ khí như vậy mẫn cảm sự, Long Vượng Đạt vẫn là không muốn đi làm. Bởi vì một khi tiết lộ phong thanh, e rằng toàn bộ Thái Lan hoàng thất đều hội bị liên lụy. Vậy thì 5 viên đi, không thể lại thiếu. Bành Bân vô đuổi, nói rằng, Lão Long, liền chút chuyện như thế ngươi cũng ra sức khước tử, quá không có suy nghĩ chứ. Ngươi yên tâm, đến thời điểm chúng ta chuyển cái mấy tay đến giao dịch, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi dính vào. Bành Bân biết Long Vượng Đạt kiêng kỵ là cái gì, lập tức liền vỗ bộ ngực đánh cam đoan, kỳ thực chuyện này cũng không phức tạp như thế. Những kia lớn quốc tế kinh doanh súng đạn sau lưng, người nào không có quốc gia bối cảnh A, Thái Lan trong âm thầm bán trên mấy viên đạn đạo căn bản là không tính là gì sự. Chuyện này quá lớn, ta phải đi về cùng tương quan người thương nghị một thoáng. Nghe Bành Bân cái kia mang theo một tia uy hiếp nói, Long Vượng Đạt trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, khoan hay nói, bây giờ đối phương nếu như muốn giết chết hai người bọn họ, Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo cũng thật là không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Lão Long, vậy chuyện này liền xin nhờ ngươi rồi. Bành Bân nghe vậy cười ha ha, nói rằng, ngươi yên tâm, ta Bành Bân làm việc từ trước đến giờ chú ý, chỉ cần ngươi giật dây đáp cái tiểu, nên cho chỗ tốt của ngươi bảo đảm một phần không thiếu, nếu có thể trước tiên chịu nợ một thoáng, vậy thì càng tốt. Bành Bân vừa nãy ở trong lòng mặc tính toán một chốc, có vẻ như một viên tiên tiến nhất địa đối với không đạn đạo liền muốn mấy triệu đô la Mỹ, mua trên 5 viên liền muốn mấy chục triệu, Bành gia hiện tại vẫn đúng là không bỏ ra nổi số tiền kia đến. Chuyện này ta không dám đánh cam đoan, cái kia chỗ tốt gì hay là thôi đi. Long Vượng Đạt suýt chút nữa không bị Bành Bân cho bắt nạt khóc đi, hắn sống 60, 70 năm, cũng chưa từng thấy người vô sỉ như vậy, buộc chính mình bán đồ vật không nói, lại vẫn tích chữ không trả thù lao tâm tư, hắn thật không biết Bành Bân là làm sao lớn như vậy còn không bị người cho đánh chết. Chương 757, cảm giác nguy hiểm. Lão Long, chuyện này ngươi giúp ta làm tốt, ta chắc chắn sẽ không thiệt thòi ngươi. Đánh người một cái tát lại cho cái ngọt tạo đạo lý, Bành Bân vẫn là hiểu, nhìn Long Vượng Đạt một mặt táo bón răng rấp, lập tức nói rằng, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần tìm được Long Bà Thác di vật, mặc kệ là công pháp vẫn là những khác, ta đều hội sao chép một phần cho ngươi, ta Bành mẫu người nói 102, ngươi nên có thể tin được chứ. Có thể tin được ngươi mới là lạ. Nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt không khỏi oán thầm một câu, những khác mà lại trước tiên không đề cập tới, chính là trước Long Bà Thác sổ tay trên nội dung, Bành Bân đều phiên dịch bất tận không thật, bên trong khẳng định ẩn giấu rất nhiều Long Vượng Đạt không biết đồ vật. Không xem qua trước tỏ rõ là tài nghệ không bằng người, Long Vượng Đạt cũng nắm Bành Bân không có bất kỳ biện pháp, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương, khổ gật đầu cười, xem như là đồng ý Bành Bân lời giải thích. Được, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, chúng ta ngày mai sẽ rời đi nơi này. Nếu thua, Long Vượng Đạt cũng không có cái gì tốt nói. Nói đến Phương Giật cùng Bành Bân đã xem như là rất phúc hậu, nếu như hôm nay thắng người là hắn cùng Vân Hạo, Long Vượng Đạt cũng không bảo đảm sẽ bỏ qua cho hai người một con đường sống. Ở hàng đầu sư trong thế giới, thắng cùng thua đại biểu thường thường chính là sống và chết. Bị thương Vân Hạo thân thể có chút suy yếu, là bị Long Vượng Đạt đỡ trở lại, nguyên bản ở Phương Giật cùng Bành Bân trước mặt vẫn luôn có chút cảm giác ưu việt Vân Hạo, cũng rốt cục biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ý tứ của những lời này, dọc theo đường đi đều đang trầm mặc không nói. Chuyện này đối với Vân Hạo đả kích thực sự là không nhỏ, nếu như không phải Long Vượng Đạt trong âm thầm báo cho còn có thể cho hắn vài giọt vạn độc duyên nói không chắc Vân Hạo hội liền như vậy thất bại hoàn toàn. Nguyên bản dựa theo Vân Hạo ý tứ, bọn họ sau khi trở về liền muốn rời khỏi thôn này, bất quá xe vừa vặn ở sáng sớm ra khỏi núi, phải chờ tới trạng vạng mới hội trở về, Vân Hạo cùng Long Vượng Đạt cũng chỉ có thể lại trụ trên một đêm. Giải quyết mấy ngày trước đây như hình với bóng Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo, Bành Bân cùng Phương Giật ngày hôm đó cũng không có lưu ở trong thôn, mà là ở làng bốn phía loanh quanh lên, một ít nhìn như hải tử yêu thích chỗ chơi đùa, hai người đều cẩn thận coi một phen, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Trở lại trong thôn sau khi, Phương Giật cùng Bành Bân khước từ Long Vượng Đạt bữa tối mời, mà là tự mình nướng một con ở trên núi đánh sơn lộc thịt cho rằng cơm tối, tuy rằng Long Vượng Đạt phục rồi nhuyễn, nhưng hàng đầu sư thủ đoạn quỷ dị, Phương Giật bọn họ vẫn là phòng một tay. Chít chít. Trở lại trong lều mới vừa ngồi xuống, Tiểu Ma Vương liền vội vã không nhịn nổi dùng móng vuốt ở Phương Giật trong túi tiền tìm kiếm lên, nó nhưng là vẫn luôn ở ghi nhớ cái bọc kia vạn độc duyên chiếc lọ, đối với Tiểu Ma Vương mà nói, vật này tuyệt đối là thuộc về khó gặp đồ bổ. Người có được hay không a? Phương Giật có chút do dự lấy ra chiếc lọ, mở miệng nói rằng, vạn độc duyên độc tính nhưng là không phải chuyện nhỏ, ngươi có nắm chắc không? Nghe Long Vượng Đạt giải thích hơn vạn độc duyên lai lịch sau khi, Phương Giật cũng là có chút không yên lòng, dù sao vật này độc tính quá mức kịch liệt. Vạn nhất Tiểu Ma Vương không cách nào hấp thu tiêu hóa, kết quả kia cũng chỉ có một chữ tử. Chít chít. Tiểu Ma Vương dùng móng vuốt liên tục vỗ bộ ngực, đối với Phương Giật vấn đề biểu thị phi thường xem thường, sau đó lại làm ra một cái ngủ ngon động tác, cuối cùng ngoắc ngoắc móng vuốt nhỏ, ra hiệu Phương Giật đem chiếc lọ giao cho nó. Hấp thu vạn độc duyên, ngươi hội lần thứ hai tiến hóa. Nhìn thấy Tiểu Ma Vương động tác, Phương Giật không khỏi sửng sốt một chút, con vật nhỏ này cái gọi là ngủ, theo Phương Giật chính là một loại tiến hóa quá trình. Bởi vì mỗi lần ngủ say sau khi, Tiểu Ma Vương đều là hội trở nên càng thêm hung tàn. Chít chít. Tiểu Ma Vương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật gật đầu, biểu thị đồng ý Phương Giật lời giải thích. Được rồi, ngươi cẩn trọng một chút. Phương Giật đem bình sứ nút lọ rút ra, nhất thời một luồng mang theo vị ngọt mùi từ miệng bình nơi truyền ra, chỉ là nghe một cái Phương Giật liền ngay cả bận bịu nín thở, này độc duyên độc tính thực sự là quá mạnh mẽ, vẹn vẹn là mùi liền có thể khiến người ta nói. So với Phương Giật thận trọng, Tiểu Ma Vương nhưng là phi thường hưng phấn, hai con móng vuốt nhỏ nâng lên chiếc lọ, một cái liền đem bên trong vài giọt độc duyên rót vào trong miệng, như vậy nó còn cảm giác có chút bất mãn đủ, lẹ lưỡi ở cái kia trong bình lại liếm liếm. Thế nào? Không có sao chứ? Phương Giật phát hiện, ở uống xong vạn độc duyên trong nháy mắt đó, Tiểu Ma Vương bên ngoài thân cái kia bộ lông màu vàng óng, đột nhiên liền trở nên ảm đạm rồi lên, điều này làm cho Phương Giật trong lòng cả kinh, chỉ lo tiểu tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chít chít. Tiểu Ma Vương hướng về phía Phương Giật kêu một tiếng, có chút lay động đứng thẳng người, tìm tới trong lều cái kia ba lô, trực tiếp liền chui vào, xuyên sau khi đi vào còn không quên từ bên trong cho kéo lên khóa kéo. Không biết lần này lại muốn ngủ bao lâu. Phương Giật có chút bất đắc dĩ nhìn ba lô, Tiểu Ma Vương tiến hóa thời gian một lần so với một lần lớn, lần trước ở dã nhân trong núi An Long rừng phong sau đầy đủ ngủ hơn 10 ngày, e rằng lần này thời gian cũng không thể so với lần trước ngắn. Phương Giật, ngươi mở ra cái kia chiếc lọ. Sát vách trong lều Bành Bân cũng nghe thấy được trong bình mùi, đi tới xốc lên Phương Giật lều vải, nhìn rơi xuống đất bình sứ, Bành Bân trên mặt không khỏi lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, này vạn độc duyên đối với sự uy hiếp của hắn rất lớn. Bị Tiểu Ma Vương ăn đi, trong bình đã không có. Phương Giật gật gật đầu, đi đến na xảy ra chút không, để Bành Bân ngồi xuống. Những này hàng đầu sư đều không phải thứ tốt, cả ngày liền mân mê những này độc trò chơi, không có chút nào quang minh chính đại. Bành Bân tức giận lầm bầm một tiếng. Thanh âm cực lớn đủ để có thể làm cho cùng ở mảnh đất trông này trên Vân Hạo cùng Long Vượng Đạt nghe được, hắn là ăn qua hàng đau đầu thiệt thòi, nếu như không phải Phương Giật, Bành Bân mấy tháng trước sợ là sẽ chết ở Thái Lan. Được rồi, đại ca, đều là chuyện của quá khứ, hai vị kia cũng không phải cái gì tà ác người, sau đó liền không nên nhắc lại. Hàng đầu sư ở Đông Nam Á tên tuổi, cùng quốc nội vu sư danh tiếng kỳ thực đều là gần như, thân cư rừng sâu núi thẳm bên trong bọn họ, luôn luôn đều bị cho rằng là tà ác hóa thân, nhưng cùng Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo tiếp xúc hạ xuống sau khi, Phương Dật phát hiện bọn họ bản tính cũng không xấu, chỉ là vì theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ làm ra một chút không vì là thế nhân lý giải sự tình. Cũng chính là ngươi dễ tính, nếu như ta, hôm nay liền giết chết cái kia lão gia hỏa Bành Bân đem ngôn ngữ đổi thành Giang Nam Lý ngữ, lần này bên ngoài dựng thẳng lỗ tai nghe trộm lượng người nhất thời bắt được mù, bọn họ căn bản là nghe không hiểu Bành Bân đang nói cái gì. Đại ca, tìm ta có chuyện gì? Nghe được Bành Bân thay đổi ngôn ngữ, Phương Dật hắn không muốn để cho Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo nghe được bọn họ đàm luận sự tình. Huynh đệ, ngươi nói đúng không là Long bà thác lão nhân kia cố làm ra vẻ bí ẩn, cố ý lập đi ra không gian kia à? Bành Bân có chút sầu mi khổ kiểm nói, từ Bành gia đi ra cũng đã có lớn thời gian nửa tháng, thế nhưng đối với Long bà thác nói tới không gian kia, hai người nhưng là không có tìm được một chút manh mối, điều này làm cho Bành Bân tự tin đều sắp bị làm hao mòn không có. Hẳn là không phải, Long bà thác viết rất mịt mờ, nhắc tới cũng không nhiều, không giống như là cố ý lập. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, có thể hay không là mấy trăm năm nay hạ xuống, hoàn cảnh chung quanh có biến hóa gì đó. Đại ca ngươi ngày mai hỏi một chút trong thôn lão nhân, nghe nghe bọn họ nói thế nào. Tuy rằng mấy trăm năm là không đủ để địa mạo sản sinh lớn biến hóa lớn, bất quá như là địa chấn loại hình thiên tai, vẫn là sẽ khiến cho cục bộ địa hình một ít biến hóa, những này biến hóa đều sẽ để Phương Dật cùng Bành Bân siêu tầm tăng cường rất lớn độ khó. Được, lại tìm mấy ngày, nếu như thực sự không tìm được, chúng ta cũng chỉ có thể trở về. Bành Bân gật gật đầu, hắn hiện tại đã là Bành gia chi chủ, trong lòng đều là có thêm phần lo lắng. Không so với lúc trước thời điểm có thể tùy tiện chạy. Bành Bân cùng Phương Dật ở trong lều trò chuyện, Vân Hạo cùng Long Vượng Đạt nhưng là cũng hào không buồn ngủ, bóng đêm bao phủ đại địa, xa xa viên minh tiếng hổ gầm thỉnh thoảng vang lên, cảnh tượng như thế này nhưng là ở trong thành thị mãi mãi cũng lĩnh hội không tới. Hả? Đang nói chuyện Phương Dật đống nhiên biến sắc mặt. Làm sao? Bành Bân có chút kỳ quái nhìn Phương Dật, này hội Phương Dật ở cho hắn giải thích một ít đạo gia kinh nghĩa, Bành Bân chính nghe được say sưa ngon lành đây. Cảm giác không thế nào tốt. Phương Dật nhíu mày lại, nói rằng, cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, đại ca, Long Vượng Đạt cùng Vân Hạo sẽ không dưới hắc thủ chứ. Không biết vì sao, ngay khi vừa thời điểm, Phương Dật trong lòng đống nhiên truyền ra run sợ một hồi, một luồng nguy cơ dâng lên trong lòng hắn, điều này làm cho Phương Dật lập tức cảnh giác lên, bởi vì ở dĩ vãng thời điểm, cái cảm giác này thường thường liền đại diện cho nguy hiểm đem muốn tới. Hẳn là sẽ không đi, cái kia hai cái lao tiểu tử không có lớn như vậy đảm. Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu, hắn có thể thấy, Long Vượng Đạt hôm nay là tâm phục khẩu phục, lấy thân phận địa vị của hắn, hẳn là sẽ không làm lật lọng sự tình. Không đúng, chúng ta rời đi nơi này, buổi tối không thể ngủ ở đây. Phương Dật trong lòng loại kia cảm giác nguy hiểm càng lúc càng lớn, một tay tóm lấy bên người ba lô, mở miệng nói rằng, rất không đúng, chúng ta đến trong ngọn núi nghỉ ngơi một đêm đi. Huynh đệ, không khuyết đại như vậy chứ. Nhìn thấy Phương Dật đứng dậy, Bành Bân hơi có chút không tình nguyện. Trong núi con muỗi đông đảo, nơi nào có ở trong lều thoải mái. Đi. Phương Dật lôi Bành Bân một cái, tuy rằng không tình nguyện, Bành Bân vẫn là đi theo ra ngoài, liền trong lều đăng đều không có quan. Hai vị muốn đi nơi nào? Hai người đi ra lều vải thời điểm, Long Vượng Đạt lều vải cũng bị sốc lên, dựa vào ánh đèn, vừa vặn có thể nhìn thấy Long Vượng Đạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Ta cảm giác không tốt lắm, nơi này tựa hồ không thế nào an toàn. Phương Dật liếc mắt nhìn Long Vượng Đạt, trong lòng không khỏi rùng mình. Bởi vì hắn phát hiện Long Vượng Đạt mi tâm hiện ra một tia màu đen, này dĩ nhiên là không tốt dấu hiệu. Không an toàn. Sẽ không nha. Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, mở miệng nói rằng, thôn này lối vào đều có người của ta ở canh gác, có thể có nguy hiểm gì đây. Đều là quanh năm ở trong núi lớn cất bước người, Long Vượng Đạt bọn họ đương nhiên sẽ không sợ sệt những kia xài lang hổ báo. Hơn nữa nơi này lại rời xa thành trấn, hầu như có thể được xưng là ít dấu chân người. Long Vượng Đạt thực sự không nghĩ tới Phương Dật nói tới nguy hiểm từ đâu mà tới. Lão Long, cẩn thận hành đến vạn năm thuyền, có đi hay không ở ngươi. Phương Dật nhìn Long Vượng Đạt một chút, lắc lắc đầu lôi kéo Bành Bân hướng về trên núi phương hướng đi đến. Phương Dật có thể làm cho mình su cắt tị hung cảm ứng năng lực, trực giác nói cho hắn trên núi là an toàn. Tam pháo đại sư, nơi này sẽ không có nguy hiểm gì. Bên cạnh đỉnh đầu lều vải mở ra, Vân Hạo từ bên trong lộ ra cái đầu. Bên ngoài lớn tiếng như vậy nói chuyện hắn làm sao có khả năng không nghe được. Ta lời đã nói rồi, có đi hay không ở các ngươi. Phương Dật lặp lại một câu lời của mình, con mắt từ Vân Hạo trên mặt miểu quá, trong lòng nhất thời lại giật cả mình, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Vân Hạo trên mặt lại hiện ra một tia trầm mộ tử sắc. Nếu như nói Long Vượng đặt trên mặt màu đen, đại diện cho không tốt dấu hiệu, như vậy Vân Hạo trên mặt tử sắc, liền nói rõ hắn sắp muốn đối mặt cựu tử nhất sinh cục diện, hơn nữa trễ hóa giải nói, còn sống cơ hội hầu như là vô cùng xa vời. Đại ca, đi mau. Phương Dật lôi Bành Bân một cái, hắn cảm giác được cái kia câu nguy cơ cách mình càng ngày càng gần, hiện tại Phương Dật một khắc đều không muốn ở lại nơi này. Vân Hạo, ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy Phương Dật cùng Bành Bân trốn bình thường rời đi, nguyên bản liền hào không buồn ngủ Long Vượng đặt từ trong lều chui ra, mở miệng hướng về mặt khác đỉnh đầu trong lều Vân Hạo mở miệng hỏi. Người ta đều là hàng đầu sư, đối với nguy hiểm cảm ứng sẽ không yếu hơn tiểu tử kia chứ. Đối với còn không cùng Phương Dật động thủ liền thua ở tiểu ma vương móng vuốt dưới, Vân Hạo là càng nghĩ càng không phục, dưới cái nhìn của hắn, Phương Dật thuần túy là dính con linh thú kia ánh sáng, bản thân không hẳn thấy rõ lớn bao nhiêu bản lĩnh. Người nói cũng vậy. Long Vượng đạt gật gật đầu, nhưng không biết vì sao, hắn trong lòng mơ hồ vẫn còn có chút bất an, lập tức nói rằng, Lão Vân, chúng ta vẫn là lên núi đi tránh một chút đi, Trung Quốc có cú ngạn ngữ gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Lão Long, ta xem ngươi là tuổi tác càng lớn mật tử càng nhỏ. Vân Hạo cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu nói rằng, ta thân thể không khỏe, buổi tối hãy ngủ ở chỗ này bên trong, ngươi nếu như cảm giác không đúng liền chính mình lên núi đi, ngược lại ta là không đi. Hôm nay ở Long Vượng đạt trước mặt mất mặt mũi, Vân Hạo không muốn lại để cho mình nhìn qua có vẻ nhát gan sợ phiền phức, nếu như Long Vượng đạt thật sự cũng rời đi nói, Vân Hạo ngày mai còn có thể nhờ vào đó đến cười nhạo hắn một phen. Được, ngươi không đi, ta đi. Long Vượng đạt dậm chân, có câu nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thân phận của hắn không phải Vân Hạo có thể so với, đã có người dự liệu được nguy hiểm, Long Vượng đạt tự nhiên không muốn nắm tự mình tính mạng đi nghiệm chứng đúng sai. Tuy tung đệ tử đều thu xếp ở bên dưới ngọn núi, trong lều cũng không có đồ gì thật nắm, sỏ dây sau khi, Long Vượng đạt liền theo Phương Dật cùng Bành Bân phương hướng ly khai đổi tới, thân hình rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Vẫn là hàng đầu sư đây, nhát như chuột. Vân Hạo hướng về phía Long Vượng đạt rời đi phương vị gắt một cái nước bọt, bất quá suy nghĩ một chút sau khi, Vân Hạo vẫn là từ bên người một cái trúc trong dương thả ra vài con khá giống là bò cạp bình thường độc trùng. Vân Hạo trong miệng phát sinh một trận khá giống thần chú âm thanh sau. Cái kia vài con độc trùng bò đến phía ngoài lều, dĩ nhiên nhanh chóng ở lều vải bốn phía kết nổi lên một tấm mắt thường hầu như không cách nào nhìn thấy sợi tơ võng, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, một cái lưới lớn liền đem lều vải mấy cái sừng nối liền với nhau. Có thể ở núi rừng bên trong sống nhiều năm như vậy, Vân Hạo tự nhiên cũng có thủ đoạn của chính mình, này vài con độc trùng lại như là hắn cảnh vệ binh giống như vậy, chỉ cần có người tới gần lều vải, liền sẽ phải chịu độc trùng công kích mãnh liệt, có chúng nó hộ vệ. Vân Hạo tin tưởng là sẽ không xảy ra chuyện gì. Chương 758, đột nhiên tập kích. Ta nói, đừng chạy, bên kia không phải không có chuyện gì sao. Bị Phương Dật lôi kéo chạy ra 200-300 mét sau khi, Bành Bân đứng lại bước chân, từ nơi này còn có thể thấy rõ ràng sườn núi nơi trong lều ánh đèn, cùng bọn họ lúc rời đi như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại không có chuyện gì, không có nghĩa là chờ chút còn không có chuyện gì. Phương Dật lắc lắc đầu, chạy ra xa như vậy sau khi, hắn trong lòng cái kia tơ rung động mới biến mất, nhưng nguy hiểm đến tột cùng là đến từ nơi nào, Phương Dật trước sau cũng không biết. Lão Long lão tiểu tử kia cũng chạy tới. Quá không nhiều hội, Bành Bân nhìn thấy Long Vượng đạt bóng người, nói rằng, Phương Dật, chúng ta chạy, này trong thôn các gia đình không có sao chứ. Có muốn hay không gọi bọn họ cùng tiến lên đến. Ai u, ta ngược lại thật ra đã quên này cha. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật sắc không khỏi biến đổi, dưới cái nhìn của hắn. Lần này nguy hiểm rất khả năng là đến từ địa chấn hoặc là một ít thiên tai, nếu như đúng là nói như vậy, ở tại giữa sườn núi các thôn dân ngược lại thật sự là nguy hiểm. Ta đi đem bọn họ đánh thức. Bành Bân nói chuyện liền muốn đi xuống, hiểu được thôn này ngôn ngữ chỉ có một mình hắn, cũng là Bành Bân có thể cùng những người kia giao lưu. Bành Bân chính chuẩn bị xuống núi công phu, Long Vượng Đạt đã là chạy tới, nhìn thấy Bành Bân lại phải về đi, không khỏi kỳ quái hỏi, ai, Bành, ngươi đi đâu vậy? Ta... Bành Bân mới vừa muốn nói chuyện, đông nhiên sườn núi nơi một tiếng vang thật lớn truyền ra, chân xuống núi thạch tựa hồ cũng theo lay động mấy lần, chấn động đến mức còn không đứng vững Long Vượng Đạt suýt chút nữa ngã rầm trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Long Vượng Đạt là quay lưng sườn núi, ở tiếng nổ lớn truyền đến sau khi, liền vội vàng xoay người nhìn xuống dưới. Nay vừa nhìn, Long Vượng Đạt nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người, bởi vì liền ở tại bọn hắn dưới thân 200-300 mét nơi sườn núi, giờ khắc này đã biến thành một cái biển lửa. Ở trong ánh lửa tiếng nổ mạnh còn đang không ngừng vang, mà nơi đó mấy chỗ lều vải cũng đều bị nổ bay lên ngay. Chuyện gì thế này? Tuy rằng cả đời này trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng vừa chỗ ngủ thoáng qua trong lúc đó liền đã biến thành địa ngục giữa chân gian, vẫn để cho Long Vượng đạt đáy lòng một trận phát lạnh. Nếu như hắn muộn đi mấy phút, vậy bây giờ khẳng định chính bản thân nơi biển lửa này trung tâm. Lão Vân, Vân Hạo còn ở phía dưới đây. Long Vượng đạt chợt nhớ tới cố chấp Vân Hạo, sắc mặt càng trắng bệch, lấy hắn tận mắt đến tình hình như thế, Vân Hạo đã kiên quyết là không có may mắn còn sống sót độ khả thi. Không nghe lão nhân ngôn, chịu thiệt ở trước mắt, hắn là chết chắc rồi. Bành Bân để Long Vượng đạt không khỏi nở nụ cười khổ, tuy rằng cùng Vân Hạo không thể nói là nhiều thân mật bằng hữu, nhưng quen biết mấy chục năm người lập tức liền thiên nhân cách xa nhau, Long Vượng đạt trong lòng cũng là có chút đau buồn. Ai? Là ai làm? Nghĩ mà sợ, sau khi tùy theo mà đến chính là phẫn nộ, không chỉ có là Long Vượng đạt, chính là Bành Bân cùng Phương Dật cũng là cực kỳ tức giận, sườn núi kia nơi nổ tung ở đâu là cái gì thiên tai, rõ ràng chính là có người muốn giết chết bọn họ. Lao Long, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Bành Bân sắc mặt khó coi nhìn về phía Long Vượng Đạt, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có Long Vượng Đạt mới có động cơ cùng năng lực làm dưới chuyện như vậy. Bành Bân là trải qua chiến tranh gột rửa người, hắn tự nhiên có thể thấy, ở vừa nay cái kia một loạt nổ tung bên trong, đối phương ít nhất là dùng vài giá dạng đơn giản từng binh sĩ đạn đạo, đồ chơi này một phát chính là hết mấy vạn đô la Mỹ, ngoại trừ Long Vượng Đạt ở ngoài, người bên ngoài cũng không có tác phẩm lớn như vậy. Hơn nữa hôm nay trời vừa sáng thời điểm, Long Vượng Đạt liền đập người ra khỏi núi, mai cho đến trạng vạng mới trở về, cũng không ai biết ở trở về trên xe lôi những thứ gì, nói không chắc chính là chính đang sườn núi cuồng oanh loạn tạc những kia vũ khí đâu. Không phải ta. Nhìn thấy Bành Bân cùng Phương giật ánh mắt đầu hướng mình, Long Vượng Đạt nhất thời nở nụ cười khổ, lắc đầu liên tục nói, nếu không phải là các ngươi nhắc nhở, ta hiện tại còn ở phía dưới đây, ta lại không điên, muốn giết chết các ngươi cũng sẽ không đem chính mình cho liên lụy. Long Vượng Đạt cũng biết mình hiểm nghi to lớn nhất, hắn xác thực cũng có năng lực làm đến những vũ khí này đạn dược, nhưng Long Vượng Đạt đúng là rất oan uổng, chỉ thiếu một chút liền chính hắn đều muốn chết ở phía dưới chỗ đó. Đại ca, không phải lão Long Phương giật vỗ vỗ Bành Bân vai, từ Long Vượng Đạt lúc nói chuyện nhịp tim trên, Phương giật có thể cảm giác được hắn không có nói láo. Hả? Vân Hạo còn chưa có chết. Ngay khi mấy người lúc nói chuyện, trong biển lửa bỗng nhiên nhảy ra một đạo trên người tràn đầy ánh lửa bóng người, lão đảo liền muốn chạy lên núi. Trên núi mấy người thấy rõ, cả người đều đang thiêu đốt người kia, rõ ràng chính là ở lại nơi đó Vân Hạo. Nay hội Vân Hạo, từ lâu không có loại kia tiên phong đạo cốt một bộ thế ngoại cao nhân răng rấp, hắn một cánh tay bị nổ đứt đoạn mất, râu tóc tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, trên người cùng trên đùi tựa hồ còn có miệng vết thương, chạy vô cùng chậm chậm. Ầm. Ầm ầm. Đột nhiên mấy tiếng súng tiếng vang ở núi rừng bên trong hưởng lên, Bành Bân nghe được rõ ràng, loại thanh âm này khẳng định là súng ngắm phát bắn ra. Mà nguyên bản chính hướng về biển lửa bên ngoài hướng về phía Vân Hạo, ở tiếng súng vang lên sau khi, thân thể đột nhiên một trận, tiện đà ngửa mặt lên trời hạ ngã xuống, trên đất co giật mấy lần liền cũng không tiếp tục động. Thiên sư nó, là ai? Là ai làm? Bành Bân con mắt hầu như muốn bước lên ánh lửa đến rồi, đầu tiên là dùng đạn pháo hoanh kích bọn họ đóng trại địa phương, sau đó sẽ dùng tay đánh lén rình giết, đây rõ ràng chính là đuổi tận giết tuyệt tư thế, không muốn cho bọn họ lưu trước cái gì đường sống. Tiếng nổ mạnh to lớn. Thức tỉnh trong ngủ mê sơn thôn nhỏ, không biết xảy ra chuyện gì bọn họ, dồn dập từ trong nhà gỗ đi ra, nhưng nên tiếp bọn họ nhưng là không biết từ chỗ nào bay tới viên đạn. Ầm, ầm ầm, tiếng súng không ngừng vang lên, từng cái đi ra khỏi nhà thôn dân dồn dập hét lên rồi ngã gục, đối phương súng ngắm trên hẳn là lắp đặt kính nhìn ban đêm, ở này bóng đêm tăm tối bên trong dĩ nhiên cũng có thể làm được đạn không ngừng phát. 600 mét, ở dưới chân núi, cái kia đỉnh núi cũng có người nhìn thấy phát sinh ở trước mặt tử vong. Bành Bân ngược lại là bình tĩnh lại, thân kinh bách chiến hắn biết càng là ở vào thời điểm này, càng là không thể rối loạn trận tuyến. Huynh đệ, bên dưới ngọn núi người giao cho ta, cái kia đỉnh núi người giao cho ngươi, thế nào? Bành Bân xoay mặt nhìn về phía Phương Dật, trong mắt lộ ra không hề che giấu sát ý, không quan tâm chuyện lần này là đối với người nào mà đến, Bành Bân đều sẽ không bỏ qua ra tay những người này. Đại ca, chờ chút, những người này không đơn giản. Phương Dật đưa tay kéo Bành Bân. Phương Dật cũng trải qua một lần tùng lâm bắn nhau, ở cái này trong đêm mưa, hắn đã từng chém giết quá một cái lính đánh thuê tiểu đội cho đại bảo báo thủ, nhưng này cái tiểu đội mang cho Phương Dật uy hiếp, nhưng là kém xa tít tắp lần này người xuất thủ. Phương Dật biết tu vi của chính mình không sai, đơn đả độc đấu nói, ở trên thế giới này hầu như có thể nói là không có đối thủ, nhưng Phương Dật dù sao còn chỉ là cái lợi hại một điểm người mà thôi, ở trước mặt người diện nhưng là không thể thêm vào cái siêu tự, viên đạn đánh tới trên người, vậy cũng là hội đau sẽ chết. Đặc biệt là lúc này sườn núi đã biến thành một cái biển lửa, bất kỳ tới gần nơi đó địa phương đều sẽ bị ánh lửa chiếu rọi đến. Hiện tại Hạ Sơn nói, mấy người bọn hắn sẽ như là cùng mục tiêu sống, liền né tránh địa phương đều không có. Bọn họ người không ít, chúng ta cái này đỉnh núi, đã bị vây quanh rơi mất. Phương Dật năng lực nhận biết vượt xa Bành Bân, ở lưu tâm bên dưới, hắn phát hiện từ chân núi các nơi đều truyền đến một loại nhàn nhạt nguy cơ, lấy Phương Dật tu vi bây giờ, cũng chỉ có vũ khí hiện đại có thể uy hiếp đến hắn, hiển nhiên nơi đó đều mai phục xạ thủ. Nhiều người thì thế nào? Ở núi rừng bên trong, huynh đệ chúng ta còn sợ ai? Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân triệt để bình tĩnh lại, nhưng híp lại trong mắt buốc lên hàn quang, nhưng là để bên cạnh Long Vượng Đạt có chút không rét mà run, hiện tại Bành Bân lại như là núi rừng bên trong bị thương hổ vương giống như vậy, là cực kỳ đáng sợ. Không đổi, chúng ta hiện tại là an toàn, chờ bọn hắn xuất hiện lại nói. Phương Dật lắc lắc đầu, trước là bọn họ ở mình kẻ địch ở trong tối, thế nhưng hiện tại trốn đến trên núi rừng rậm ở ngoài, hai bên nhưng là phản lại đây, bóng đêm chính là đối Phương Dật bọn họ che chở tốt nhất. Lão Long, đợi lát nữa đem ngươi đòn sát thủ cho lấy ra đi, ta xem những người này chính là bị ngươi cho đưa tới. Bành Bân liếc một cái Long Vượng Đạt, ở trong lòng hắn đối với Long Vượng Đạt ngờ vực vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ hết. Ta đưa tới. Long Vượng Đạt mới vừa muốn phản bác, đông nhiên cười khổ lắc lắc đầu, khoan hay nói, mấy ngày nay chỉ có hắn người vào núi xuống núi, nếu như nói là bại lộ hành tung, ở một mức độ rất lớn cũng thật là Long Vượng Đạt người cho dẫn vào. Bọn họ đều đáng chết. Long Vượng Đạt trong đôi mắt cũng là sắp buốc lên hỏa đến rồi, không chỉ có là vì suýt chút nữa chết đi chính mình, càng là vì hắn ở dưới chân núi đệ tử cùng tùy tùng. Long Vượng Đạt lưu ở dưới chân núi đệ tử cùng tùy tùng, từ đầu đến cuối đều không thể phát ra cảnh báo, vậy cũng chỉ có một khả năng tính, chính là bọn họ đã toàn bộ đều bị kẻ địch giết chết, nghĩ đến cái kia mấy cái tùy tùng chính mình mấy chục năm đệ tử. Long Vượng Đạt này hội cũng là hoàn toàn đã quên Phật ra giới sân giới luật, hận không thể đem những người kia xé thành mảnh vỡ. Có người tới Phương Dật bỗng nhiên khoát tay háo một cái, ra hiệu Long Vượng Đạt cùng Bành Bân cấm khẩu, hai người vội vã ngưng thần nhìn xuống đi, phát hiện năm, sáu bóng người hiện một cái đội hình hình dạng, chính đang hướng về đám cháy nơi đó tới gần. Mấy người này rất lợi hại, bọn họ sát khí trên người rất nhạt. Phương Dật nhẹ giọng nói một câu, đang nhìn đến mấy người này sau khi, Phương Dật mới rõ ràng vì sao trước hắn đối với nguy cơ cảm ứng không phải rất mạnh, đó là bởi vì đến giết bọn họ người, có thể rất tốt thu lại trên người mình sát cơ. Đúng là cao thủ, những người này kinh nghiệm tác chiến cũng rất phong phú. Nhìn thấy đối phương bày ra trận hình, Bành Bân sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên, tuy rằng nhân số của đối phương không phải rất nhiều, chỉ có 6 người, nhưng mấy người này nhưng là lưng tựa lưng mà đi, nòng súng đều là hiện 45 độ sừng đối ngoại, đem đông tây nam bắc thậm chí bao gồm trên đầu tất cả đều phòng ngự đến. Như vậy đội hình vừa tung ra đến, hầu như khiến người ta hoàn toàn mất đi đánh lén độ khả thi, bởi vì mặc kệ kẻ địch từ đâu cái phương vị xuất hiện, đều sẽ nên đòn cái này đội hình trận báo bình thường đả kích, coi như Bành Bân cùng Phương Dật thân thủ cao minh đến đâu vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Khi, làm, những người kia đi tới Phương Dật bọn họ trước đóng trại địa phương sau khi, thiêu đốt lều vải đã sắp muốn tát, bất quá trong sân cây kia cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm đại thụ còn đang thiêu đốt, đem trong sân chiếu rọi một mảnh sáng trưng. Cái này tiểu đội người làm việc phi thường cẩn thận, ở 5 người vẫn cứ duy trì chiến thuật đội hình tình huống dưới, phân ra một người kiểm tra nổi lên đám cháy. Trong tay người kia còn cầm một cái camera đang không ngừng quay trụ, tựa hồ như là ở lấy chứng bình thường. Tiên sư nó, là lính đánh thuê đội. Nhìn thấy đối phương hành động này, Bành Bân nhất thời hiểu được, ở cách bọn họ 200-300 mét ở ngoài mấy người này, tuyệt đối là một cái lính đánh thuê đội, bởi vì chỉ có lính đánh thuê mới hội ở trên chiến trường chụp ảnh, bọn họ cần dùng bức ảnh lấy chứng, sau đó từ cố chủ nơi đó lĩnh hành động thù lao. Hẳn là còn không hết một nhánh Phương Dật bổ sung một thoáng Bành Bân nói. Bởi vì lúc này từ một cái khác phương vị, lại đi lên một đám người, này đội người tổng cộng có 12 cái, số lượng là trước cái kia đội người gấp đôi. Lão Long, ngươi mẹ kiếp khô rồi chuyện thương thiên hại lý gì, đưa tới nhiều như vậy lính đánh thuê tới đối phó chúng ta à. Bành Bân tức giận chừng một chút Long Vượng Đạt, dựa theo Bành Bân ý nghĩ, hắn một chỗ quân phiệt thân phận hiển nhiên không đáng đối phương ra lớn như vậy tác phẩm, nhưng Long Vượng Đạt liền không giống, hắn nhưng là Thái Lan hoàng thất nhân vật trọng yếu, những người này khẳng định là hướng về phía hắn đến. Nghe được Bành Bân sau, Long Vượng Đạt lắc đầu liên tục, mở miệng trả lời, ngoại trừ lần trước đi biên giới Sơn tìm ngươi cùng lần này đến Campuchia, ta cũng đã mấy chục năm không ra Thái Lan, nơi nào sẽ trêu chọc đến kẻ địch như vậy. Muốn nói chuyện thương thiên hại lý, Long Vượng Đạt khẳng định là từng làm, mặc kệ là hắn khi còn trẻ máu tanh giết chóc vẫn là tu luyện bản mệnh hàng đầu thời chết ở trên tay hắn mạng người, Long Vượng Đạt chính mình cũng không nhớ ra được có bao nhiêu, nhưng Long Vượng Đạt có thể khẳng định, tự mình tuyệt đối chưa từng trêu chọc mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Phải biết, Long Vượng Đạt khi còn trẻ kẻ địch, sớm đã bị hắn đuổi tận giết tuyệt, còn tử đang luyện chế hàng trên đầu người, nhưng là Long Vượng Đạt dùng hắn quyền lực, từ trong ngục giam điều ra một chút tử tù, dùng làm luyện chế hàng đầu thời thí nghiệm, chuyện này làm cũng là không có bất kỳ hậu hoạn, càng không thể cho hắn gây tai họa dẫn họa. Không phải ngươi đưa tới, còn có thể là huynh đệ chúng ta kẻ địch ta. Bành Bân hiển nhiên không hài lòng lắm Long Vượng Đạt giải thích, lập tức nói rằng, Lão Long, các ngươi hàng đầu sư không phải đều có thể bên ngoài ngàn dặm làm cho người ta giảm xuống đầu sao. Ngươi đem hàng đầu thả ra ngoài, trước tiên đem người phía dưới cắn chết lại nói, đúng rồi, đừng quên lưu cái người sống, để Lão Tử biết là ai đến đánh lén, Lão Tử muốn đem hắn chứng cho bỏ ra đến. Ai nói cho ngươi có thể bên ngoài ngàn dặm giảm xuống đầu? Nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt không khỏi lườm một cái, hàng đầu đang bị thành công xuống tới mục tiêu trên thân thể người sau khi, quả thật có thể ở chỗ rất xa cảm ứng được đồng thời chỉ huy hàng đầu làm một ít chuyện, thế nhưng giảm xuống đầu thời điểm, khoảng cách này nhưng là cực kỳ có hạn, thông thường 40, 50 mét chính là cực hạn. Vì lẽ đó hiện tại Long Vượng Đạt căn bản là không cách nào để cho chính mình bản mệnh hàng đầu đi công kích kẻ địch phía dưới, trừ phi hắn rời đi rừng rậm đi xuống núi, nhưng này dạng vừa đến, Long Vượng Đạt lại sẽ trở thành chu vi những kia tay đánh lén môn mục tiêu sống. Đại ca, đừng nóng đội, bọn họ hẳn là nhìn ra đám cháy bên trong chỉ chết rồi một người, chúng ta chờ bọn hắn tới lại ra tay. Ở Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đối thoại thời điểm, Phương Dật vẫn luôn đang quan sát phía dưới tình hình, hắn phát hiện những người kia ở kiểm tra xong đám cháy sau khi, con mắt bắt đầu hướng bốn phía kiểm tra lên, hiển nhiên là ở sưu tầm mấy người bọn hắn. Đúng, chỉ cần bọn họ dám vào này cánh rừng, vậy thì là chúng ta thiên hạ. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân gật đầu liên tục, trong rừng cây cối rậm rạp, đạn tác dụng sẽ bị hạ thấp thấp nhất, lấy mình và Phương Dật thân thủ còn có Long Vượng Đạt thủ đoạn, Bành Bân có niềm tin tuyệt đối để những người này có đi mà không có về. Chương 759, Tra tấn bức cung, thượng. Bất quá sự tình cũng không có ý theo Phương Dật cùng Bành Bân ý nghĩ tiếp tục tiến hành. Ở thanh lý đám cháy sau khi, cái kia hai cái tiểu đội lính đánh thuê dĩ nhiên lẫn nhau hợp tác từ đám cháy lui xuống, bọn họ phòng hộ cực kỳ nghiêm mật. Thỉnh thoảng đem viên đạn chút xuống hướng về cảm thấy khả nghi trong rừng rậm, có mấy viên đạn thậm chí đánh vào Phương Dật ẩn thân phía trước trên cây khô. Đại ca, bọn họ muốn làm gì? Phương Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn Bành Bân, rất hiển nhiên đối phương cũng không biết bọn họ ẩn thân vị trí, như vậy không đầu không đuôi đánh thương, ngoại trừ lãng phí viên đạn ở ngoài Phương Dật xem không ra bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ đây là muốn đánh rắn động cỏ, xác định chúng ta mấy người phương vị. Bành Bân khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Con mắt nhìn chằm chằm phía dưới chính đang lui lại cái kia hai đội nhân mã, thấp giọng nói rằng, những người này là cao thủ, là loại kia cao cấp nhất lính đánh thuê, con bà nó, bọn họ đến cùng là ai phái tới. Chúng ta muốn chào cái người sống hỏi một chút. Cương đại như Bành Bân, lúc này cũng cảm giác được có một loại cảm giác vô lực, bởi vì đối phương phối hợp thực sự là không chê vào đâu được, hắn chỉ cần một lộ ra thân hình, chắc chắn sẽ phải gánh chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt, huống chi đối phương còn có lửa đạn trợ giúp. Hiện tại Bành Bân căn bản liền không dám buộc lộ ra vị trí của bọn họ đến. Đại ca, nếu không ta đi. Phương Dật chắc tính toán một chốc mình và bên dưới ngọn núi những người kia khoảng cách, đại khái là khoảng 300 mét dáng vẻ, trung gian còn có 40, 50 mét địa phương mọc ra cây cối, dựa vào những này cây cối làm yểm hộ, Phương Dật chắc chắn đem khoảng cách rút ngắn đến 200 mét. Chỉ có điều cái này cũng là Phương Dật có thể làm được cực hạn, ở này lượng cự ly 100 mét bên trong, hầu như không có bất kỳ công sự. Hơn nữa hôm nay đặc biệt lượng ánh trăng, Phương Dật cũng không dám hứa chắc mình có thể không hề tổn cùng những người này đánh giáp lá cả. Đừng đi, quá nguy hiểm. Bành Bân lắc lắc đầu ngăn lại Phương Dật, hôm nay tập kích bọn họ người, là Bành Bân bản thân nhìn thấy quá tinh nhuệ nhất lính đánh thuê, cùng Phương Dật trước ở biên giới Sơn giết chết những người kia hoàn toàn khác nhau. Một con đỉnh cấp lính đánh thuê đội ngũ, không chỉ yêu cầu mỗi một cái đội viên cũng phải có xuất chúng tuyệt kỹ, bọn họ còn muốn ma luyện ra một loại gần như hoàn mỹ chiến địa phối hợp đến, ở trên chiến trường. Mỗi một người bọn hắn đều có thể bù đắp đội hưu không đủ, mặc kệ là ở tiến công vẫn là phòng ngự trên, đều là muốn làm đến không có bất kỳ góc chết. Như vậy lính đánh thuê đội là cực kỳ đáng sợ, 7, 8 cái hoặc là 5, 6 cái đội viên hình thành chiến thuật tiểu đội, ở có hỏa lực cường đại chống đỡ dưới, bọn họ đủ để cùng một nhánh số lượng xa bọn họ quân đội chống đỡ được. Ở năm đó ý giấc trên chiến trường, thì có quá 7 người loại nhỏ lính đánh thuê đội ngũ giết chết một cái doanh quân chính quy chiến tích. Quan trọng hơn chính là hiện tại địa hình đối phương giật bọn họ rất bất lợi, không biết là nguyên nhân gì, Long Bà Thác xuất ra sinh thôn này, là thạch đầu nhiều mà cây cối ít, vây quanh làng một tuần quyển trên sườn núi liền không mấy cây thụ, địa hình vô cùng trống trải, không có súng ống Bành Bân bọn họ căn bản là không uy hiếp được đối phương. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như trời đã sáng, chúng ta thì càng thêm bị động. Nhìn phía dưới cái kia như là con nhím như thế đội hình hai chi đội ngũ, Phương Giật cũng là cảm giác thấy hơi bó tay toàn tập. Phương Giật cá thể năng lực xác thực là rất mạnh, nếu như song phương đều là tay không nói, hắn chắc chắn trong thời gian ngắn nhất đem hết thể kẻ địch đều chém rớt. Thế nhưng ở kẻ địch cầm trong tay vũ khí tình huống dưới, Phương Giật nhưng là căn bản là không dám lộ diện, dù sao vẫn là thân thể máu thịt, như vậy mạo muội lao xuống đi nói, nhất định sẽ bị đạn đánh thành cái sảng. Nếu không, chúng ta triệt đến phía sau núi đi thôi. Long Vượng Đạt mở miệng đề nghị, chúng ta hoàn toàn có thể sau khi tiến vào diện trong dãy núi, đến trong núi lớn chúng ta liền không cần sợ bọn họ. Bành Bân Phương Giật bao quát Long Vượng Đạt ở bên trong, cũng có thể nói là núi rừng trung cấp nhà cấp nhân vật, mênh mông núi lớn tàng trên mấy người bọn hắn, đừng nói phía dưới lính đánh thuê tiểu đội, coi như là điều động đại bộ đội cũng rất khó hiện bọn họ. Được, trước tiên triệt đến phía sau núi đi, con bà nó, ta ngược lại thật ra nhìn bọn họ có dám theo hay không lại đây. Nghe được Long Vượng Đạt sau, Bành Bân chỉ trỏ, đối phương nếu như dám theo vào đi nói, cái kia thiên thời địa lợi sẽ đảo ngược, Bành Bân thậm chí chắc chắn một người liền đem bọn họ tất cả đều giết chết. Mặt sau cũng có người mai phục. Phương Giật lắc lắc đầu, hắn có loại cảm giác, đối phương lần này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, là phía bên ngoài hình thành một vòng vây sau khi, lúc này mới bắt đầu thu võng, nếu như không phải Phương Giật linh thức nhạy cảm nói, trước sợ là liền dường như Vân Hạo bình thường bị nổ hài cốt không còn. Không được, nơi này cũng gặp nguy hiểm, đi nhanh lên. Phương Giật đống nhiên cảm giác trong lòng run sợ một hồi, liếc mắt nhìn hai phía, chạy đi liền hướng rừng rậm nơi sâu xa chạy đi, bất quá hắn là hướng ngang chạy. Chẳng khác gì là vây quanh sườn núi nhiều hướng về phía sau núi phương hướng. Chúng ta hướng ngang di động, trước tiên từ chỗ này trong rừng rậm chuyển tới mặt sau đi. Phương Giật vừa chạy vừa hướng về phía mặt sau thấp giọng hô một câu, trước mắt bọn họ vị trí tùng lâm vẫn tính rậm rạp, thêm vào lại là ở ban đêm, kẻ địch cũng không thể xác định bọn họ ẩn thân địa điểm. Phương Giật tiến lên độ rất nhanh, nhưng thân thể đong đưa phạm vi nhưng là rất nhỏ, hai chân đạp ở trong rừng trên lá cây, hầu như không có ra chút nào âm thanh. So với Phương Giật động tác, Bành Bân cũng là không kém bao nhiêu, hắn cái kia thân thể cao lớn ở trong rừng rậm linh hoạt lại như là chỉ viên hầu giống như vậy, theo sát ở Phương Giật phía sau. Tuy rằng Long Vượng Đạt cũng không kém, thế nhưng cùng Phương Giật cùng Bành Bân so với, liền có vẻ ngốc nặng hơn nhiều, dưới chân da nhẹ vang lên để Phương Giật nhiều lần quay đầu lại, ở này trời tối người yên trong ngọn núi, nếu như gây nên sự chú ý của đối phương mà dẫn đến lửa đạn công kích tới được thoại, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Bất quá liền ở tại bọn hắn mới vừa rời đi tại chỗ 70-80 mét thời điểm, một trận đạn pháo gào thét âm thanh, liền truyền tới Phương Giật chờ người trong thai, theo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, từng luồng sóng khí xung kích ở mấy người trên lưng, phía sau dĩ nhiên là thiêu đốt thành một cái biển lửa. Cảm nhận được phía sau truyền đến cực nóng, ba người nơi nào còn dám dừng lại, phía sau động tĩnh lớn như vậy cũng không cần sợ hãi lên tiếng vang lên, ba người đều là lao nhanh lên, không lâu lắm liền chuyển tới ngọn núi này mặt khác một bên. Thẳng đến lúc này Phương Giật mới thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể cảm giác được nguy hiểm đã bị mình bỏ lại đằng sau, dựa vào đối phương pháo hoanh rừng rậm thời cơ, ba người bọn họ đã là lao ra vòng đây, hơn nữa kẻ địch tựa hồ cũng không có hiện bọn họ tăm hơi. Kỳ thực Phương Giật cũng không biết, ở buổi tối tắt chiến độ khó là vô cùng lớn, tuy rằng lần này tới được đều là quốc tế trên cao cấp nhất mấy cái lính đánh thuê đội, phối hợp cũng hết sức ăn ý, nhưng màn đêm vẫn cứ đái cho bọn họ phiền toái rất lớn, căn bản là không cách nào chuẩn xác lần theo đến Phương Giật mấy người ẩn thân địa điểm. Vừa nãy bọn họ pháo hoanh rừng rậm cử động cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm phán đoán ra nơi đó khả năng ẩn giấu người, bất quá cũng chính là này một trận loạn trượng, để Phương Giật mấy người bọn hắn trốn thoát, vào lúc này triệt lui xuống đi hai cái tiểu đội, lại lẫn nhau hợp tác hướng về rừng rậm phương hướng vây lại. Xuống tới bên dưới ngọn núi, quá cái kia hà, bọn họ liền không bắt được chúng ta. Dựa vào ánh trăng, Phương Giật có thể thấy rõ ràng hai tòa sơn trung gian có một cái hơn 20 mét khoan dòng sông, nước sông ở dưới bóng đêm sóng nước lấp loáng. Con sông này ở Long Bà Thác bút ký bên trong cũng có ghi chép, là trên núi trong thôn hải tử yêu thích nhất chơi đùa địa điểm một trong. Bất quá dựa theo Long Bà Thác trong sổ từng nói, đây chỉ là điều rộng 3-4 mét dòng suối, rất khả năng là mấy trăm năm nay đến để sắc biến động, làm cho lượng sơn trong lúc đó khe hở gia tăng, nguyên bản dòng suối cũng đã biến thành một con sông lớn. Con bà nó, chúng ta liền như vậy rút đi. Bành Bân một mặt không cam lòng nhìn trên đỉnh ngọn núi nơi, trước Phương Giật đã từng nói, nơi đó cũng ẩn giấu đi lính đánh thuê. Chỉ bất quá bọn hắn ẩn náu thủ đoạn rất cao minh, Bành Bân nhìn hồi lâu cũng không thể hiện bọn họ ẩn thân địa điểm. Nếu không hai người các ngươi tới trước bờ bên kia đi, ta đi bắt cái đầu lưới. Bành Bân có chút không cam lòng liền như thế thối lui, tối thiểu hắn cũng phải biết kẻ địch là ai, lần này tập kích lại đến tột cùng là hướng về phía ai tới, lần này mạng bọn họ lớn thoát được sinh ngày, nhưng nếu là không có Phương Giật ở đây, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều muốn làm cái hồ đồ quỷ. Đại ca, vẫn là ta đi cho. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, lúc này bọn họ xem như là đã nhảy ra vòng vây của đối phương quyển, hơn nữa phía sau núi cây rừng kéo dài, lấy thân thủ của chính mình lẽ ra có thể tiếp cận ẩn nấp ở trên đỉnh ngọn núi nơi những người kia, bị đối phương liền oanh đái nổ một phen. Phương Dật vào lúc này trong lòng cũng là có cỗ tử tà hỏa không nơi. Được, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đến đường sông phía dưới đi chờ ngươi. Bành Bân chần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái, hắn Tùng Lâm kinh nghiệm tác chiến tuy rằng muốn so với Phương Dật phong giàu nhiều lắm, thế nhưng ở trong rừng rậm độ cùng nhanh nhẹn nhưng là muốn so với Phương Dật lại kém đến hơn nhiều, chảo đầu lươi chuyện này Phương Dật xác thực muốn so với mình càng thêm thích hợp. Đại ca, ba lâu ngươi cầm, ở ban ngày chúng ta đi khối này nham thạch phía dưới chờ ta đi. Phương Dật đem chứa tiểu ma vương ba lô ném cho Bành Bân sau khi, hướng về bên dưới ngọn núi đường sông một chỗ ngồi chỉ, hắn ban ngày đã từng cùng Bành Bân đến siêu tầm quá nơi này, hiện tại một chỗ đường sông phía trên, kéo dài ra một khối to lớn nham thạch, thiên nhiên hình thành một cái 4, 5 mét sâu không gian, từ phía trên nhìn xuống là cái gì đều không nhìn thấy. Vào giờ phút này, vẫn chưa hoàn toàn trích thanh hiểm nghi Long Vượng Đạt tự nhiên là không có bất kỳ ngôn quyền, chỉ có thể theo Bành Bân hướng về bên dưới ngọn núi lẻn đi. Ở bóng người của bọn họ biến mất ở trong rừng rậm sau khi, Phương Dật cũng tiến vào trong rừng rậm, giống như quỷ mị hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng bước đi. Hả? Chỉ có một người. Khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn có 20, 30 mét thời điểm, Phương Dật bỗng nhiên dừng bước, bởi vì dựa vào ánh trăng, hắn nhìn thấy nằm rạp ở trên đỉnh ngọn núi trên một tảng đá lớn một cái người. Nói thật, Phương Dật cũng không phải là dùng con mắt xem đến người này, mà là thông qua đối phương khí thế cảm ứng được. Bởi vì người này ẩn giấu thực sự là quá tốt rồi, một tấm màu xám vải bạt đem hắn cùng núi đá bao phủ ở cùng nhau, cả người cùng núi đá hầu như hợp thành một thể. Ở tấm kia vải bạt biên giới nơi, lộ ra một nhánh dài nhỏ nòng súng nơi cũng là làm một chút ngụy trang, không nhìn kỹ cùng một nhánh cây khô cảnh không hề khác gì nhau. Hơn nữa người này hô hấp tần suất rất dài lâu, mỗi lần hít thở gần như dùng lượng 3 phút, điều này cũng làm cho Phương Dật đi tới gần như thế địa phương mới phát hiện hắn, đổi làm một người khác. E là cho dù đi tới bên cạnh hắn, cũng chỉ có thể cho rằng đây là một khối không có sự sống thạch đầu. Đại ca nói không sai, lần này đến người còn đúng là cao thủ. Phương Dật phát hiện mình dĩ vãng là hơi lớn ý, những này không có tu luyện qua người bình thường đi ngang qua chuyên nghiệp hệ thống rèn luyện sau khi, cũng có thể tuôn ra lực chiến đấu mạnh mẽ, lại như là phía trước người kia ẩn nấp hành tung bản lĩnh, liền so sánh Dật chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá đối phương chuyên nghiệp ngoại trừ ẩn nấp hành tung cùng đánh lén ở ngoài, bản lãnh khác liền không cách nào cùng Phương Dật so với, lặng yên không một tiếng động hướng về trước tiềm hành hơn 10 mét sau khi, Phương Dật một cái nắm ở người này trên cổ, ngón tay hơi dùng sức, chưa kịp người kia làm ra phản ứng chút nào, liền bắt hắn cho bấm hôn mê bất tỉnh. Song song cùng cái kia ngất đi người nằm cùng nhau, Phương Dật kéo tay phải của hắn nghiêng người thể, đem người kia bối ở trên lưng của chính mình, thuận lợi chép lại này thành có tới 1m3, 4 súng ngắm, Phương Dật hơi nhún chân giẫm một cái, bình chạy trốn ra ngoài hơn 10 mét. Thân thể dĩ nhiên là ẩn vào đến trong rừng rậm. Phương Dật xuất hiện hòa ly mở, không làm kinh động bất luận người nào, mà cái kia mấy chi lính đánh thuê đội cũng đều đem sự chú ý tập trung ở sườn núi chết phía trên trong rừng rậm. Bọn họ không có được trên đỉnh ngọn núi tay đánh lén cảnh báo, tương tự cũng không thể nghĩ đến đồng bọn của chính mình đã bị người cho bắt sống. 7 sau 8 phút, Phương Dật cong lấy người kia từ trên một tảng đá lớn nhảy xuống, sắp rơi vào đường sông thời điểm, một bàn tay lớn kéo Phương Dật cánh tay đi đến kéo một cái. Phương Dật hai chân liền đứng ở nham thạch phía dưới trên mặt đất. Đại ca, may mắn không làm được mệnh. Phương Dật đem súng trong tay ném xuống đất, thuận lợi đem trên lưng người kia cũng xúy trên đất, trong miệng nói rằng, bối cá nhân đúng là không cái gì, thế nhưng thương này rất vướng bận, bất quá ta nhìn không sai, cũng cho mang tới. Bà Dẹt. Nhìn thấy Phương Dật ném xuống đất cây súng kia, Bành Bân không khỏi sửng sốt một chút, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói rằng, nương, đây là cái nào chi lính đánh thuê đội à? Dĩ nhiên mang theo bà Dẹt lại đây. Đây là muốn cho lão tử chết không toàn thây sao? Phương Dật không quen biết cây súng này, Bành Bân nhưng là cực kỳ quen thuộc. Đây là một cái chuyên môn dùng cho đánh lén chiến đặc thù công dụng súng trường. Từ trước đến giờ là lấy tầm bắn xa độ chính xác cao uy lực lớn mà sừng. Hầu như ở 127 lái mẹ súng trường ngắm bắn trên thị trường chiếm cứ thống trị địa vị, trang bị mấy chục quốc gia quân cảnh bộ đội. Ngoại trừ tầm bắn cùng độ chính xác ở ngoài, bạ dẹt đặc điểm lớn nhất chính là uy lực lớn, ở phối hợp năng lượng cao đạn dược sau khi. Bạ dẹt có thể dễ dàng phá hủy như là chạm dạ đạ, xe tải, đặt chiến đấu cơ chờ mục tiêu, bởi vậy cũng xưng là phản khí tải súng trường. Coi như là sử dụng 127 lái mẹt viên đạn, bạ dẹt cũng có thể dùng để công kích công sự sau nhân viên, mà chỉ cần bị bạ dẹt bắn trúng, mặc kệ đánh tại thân thể vị trí nào, cũng có thể tạo thành chí mạng thương tổn, vì lẽ đó cái này cũng là trên chiến trường binh lính tối không muốn đụng tới một khoản súng ngắm. Để lao tử nhìn ngươi rốt cuộc là ai. Bành Bân hùng hùng hổ hổ một cước đem này thanh bạ dẹt đá đến bên cạnh, đi tới hôn mê bất tỉnh bên cạnh người kia ngồi sổm xuống, lấy xuống hắn cổ áo bỏ túi ông nói điện thoại sau khi, Bành Bân một cái xé ra người kia cổ áo ngụy trang phục, để hắn cả nửa người đều lộ ra. Đại ca, này hình xăm là có ý gì a? Bên cạnh Phương Giật thấy rõ, cái này bạch nhân tràn đầy lông ngực nơi ngực, thình lình có xăm hình một cái đầu lâu, ở đầu lâu phía dưới còn có hai cái giao nhau người cốt, cực kỳ giống một ít nguy hiểm nơi tiêu chí. Nương, là xạ tàn lính đánh thuê đội người. Bành Bân chừng mắt cái kia đầu lâu nhìn một hồi lâu, mở miệng nói rằng, xạ tàn đoàn lính đánh thuê là ở Iraq chiến tranh thời điểm thành lập, chủ yếu tiếp nhận chính là Mỹ đội bao bên ngoài nhiệm vụ, con bà nó, bọn họ chính là người Mỹ chó săn. Nói chuyện, Bành Bân đem thân thể người nọ cho chết lại đây, bán nghiêng thân thể người kia trên cánh tay xăm lên một cái rất quái lạ hình xăm, đây là một con liếc mắt nhìn đấu như khuyển, một cái nha thử ở bên ngoài, tướng mạo vô cùng xấu xí khó coi. Mỹ quốc hải quân 6 chiến đội không chính thức tiêu chí. Bành Bân trong miệng mắng, chó chết, đến cùng là ai ra tiền xin mời bọn họ. Ta nói lao long, các ngươi khoảng thời gian này có phải là ở và nước Mỹ nháo cái gì khó chịu a? Bọn họ là hướng về phía ngươi đến chứ? Đối với lính đánh thuê nghề này khi, làm, Bành Bân vẫn là hiểu rất rõ, hắn tự hỏi không đắc tội quá Mỹ quốc chính phủ không thể xin mời xạ tặn người tới đối phó hắn, cái kia cũng chỉ có một giải thích, những người này mục tiêu là Long Vượng Đạt. Đương nhiên, còn có một khả năng tính, chính là xạ tặn lính đánh thuê đội nhiệm vụ lần này, cũng không phải là đến từ Mỹ quốc chính phủ. Là một người lính đánh thuê tổ chức, đang không có đến từ chính phủ nhận thầu nhiệm vụ thời, bọn họ là thuộc về loại kia có sữa chính là nương nhân vật. Chỉ cần có người có thể trở ra lên tiền, chính là để bọn họ làm một ít có lỗi với Mỹ quốc sự tình, bọn họ cũng là hội tiếp. Thái Lan và nước Mỹ không có lợi ích trên xung đột, bọn họ sẽ không là hướng về phía ta đến. Nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, hắn người quốc sư này ở Thái Lan có thể nói là dị thường biết điều đến thậm chí có rất nhiều thái đội cao tầng cũng không nhận ra hắn, coi như Thái Lan và nước Mỹ sinh cái gì chuyện không vui, cũng sẽ không đi tìm hắn cái này thế ngoại người không phận sự phiền phức. Không phải ngươi lẽ nào là ta a? Bành Bân hướng về phía Long Vượng Đạt lườm một cái, nói rằng, là ngươi đến thẩm vẫn là ta đến thẩm. Ta nghe nói các ngươi hàng đầu sư ở phương diện này đều có một tay. Vẫn là ngươi tới đi. Long Vượng Đạt nghe vậy khoát tay háo một cái, hắn hàng đầu xác thực có thể làm thẩm vẫn bức cung sử dụng. Bất quá Long Vượng Đạt có chút kiêng kỵ Phương Giật con linh thú kia, tuy rằng này hội không biết linh thú kia chạy đi nơi đâu, nhưng vạn nhất chính mình thả ra bản mệnh hàng đầu sau khi... sẽ đem linh thú kia treo chọc đến nhưng là phiền phức. Ta đến liền ta tới Bành Bân ác hăng hái gật đầu, từ ủng bên trong rút ra một cái truy, nói với Phương Giật, huynh đệ, ngươi vẫn là đừng xem, tỉnh một hồi buồn nôn ăn không ngon. Ngươi liền không thể dùng chút không buồn nôn thủ đoạn sao. Phương Giật bị Bành Bân nói có chút dở khóc dở cười, chỉ là hắn lời nói chưa dứt, Bành Bân liền nhấc lên trên đất đầu người nọ, đem truy đưa vào đến trong miệng của hắn, đột nhiên dùng sức một rào, nhưng là đem người kia một cái đầu lưỡi đem cắt xuống. Đau đớn kịch liệt, lập tức liền để hôn mê người kia đã tỉnh lại, chỉ là chưa kịp hắn có bất kỳ động tác, Bành Bân đã từ trên mặt đất nắm một cái thổ nhét vào người kia trong miệng, sau đó chăm chú nắm cái miệng của hắn ba, máu tươi từ người kia mũi cùng khỏe miệng không ngừng ra bên ngoài tán giật. Muốn gọi lại không gọi ra thanh, muốn chuyển động thân thể nhưng là bị Bành Bân gắt gao đè lại, trong miệng lại bị bùn đất nghẹn hô hấp không tới, chỉ là thời gian ngắn ngủi, Bành Bân thủ hạ người này liền lật lên kinh thường, mắt thấy liền muốn không xong rồi. Chương 760, cha tấn bức cung, hạ. Bành Bành Bân, ngươi không phải hiện tại đã nghĩ lấy mạng của hắn chứ? Một bên Long Vượng Đạt nhìn thấy Bành Bân điệu bộ này, không khỏi nhẹ nhàng lôi Bành Bân một thoáng, từ đầu tới đuôi Bành Bân liền chưa cho tay súng bắn tỉa này cơ hội nói chuyện, thành thạo liền bắt hắn cho chỉnh đến chỉ có tiến vào khí nhanh không trở ra khí. Ta đây là không muốn để cho hắn tự sát. Bành Bân dùng thái ngữ nói rằng, mặc kệ là hải quân lục chiến đội thân phận vẫn là thân phận của Satan, bọn họ một khi bị kẻ địch nắm lấy, chuyện thứ nhất phải làm chính là tự sát, ta là để hắn không có tự sát khí lực. Nói chuyện, Bành Bân nắm mặt của người kia giáp, chủy thủ ở trong miệng hắn một kiểu, mấy cái răng nhất thời rơi xuống ở Bành Bân lòng bàn tay, tùy tiện liếc mắt nhìn sau khi, Bành Bân đem một cái răng ném cho Long Vượng Đạt, nói rằng, ngươi xem một chút này viên nha bên trong bao chính là cái gì? Là tinh hóa giáp. Long Vượng Đạt cả đời này đều ở cùng độc dược giao thiệp với, chỉ là đem cái kia viên nha tiến đến chóp mũi nơi vừa nghe, trên mặt liền biến sắc. Loại độc chất này dược độc tính cực cường, chỉ cần người kia đem này viên răng giả cắn phá sau khi, lập tức liền hội trúng độc tử vong. Ta biết ngươi muốn chết, thế nhưng ngươi không biết, muốn ở trên tay ta chết đi, vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Bành Bân mang theo đầu người nọ phát, để lưng hắn tựa ở trên nham thạch, nhìn con mắt của hắn nói rằng, ngươi biết ta sao? Không cần ngươi nói, ngươi cũng không nói ra được thoại, chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là có thể. A a a nghe được Bành Bân sau, người kia liều mạng rung nổi lên đầu, hay là tác động trong miệng vết thương, hiến huyết lại từ khỏe miệng của hắn chảy ra. Cái kia ngươi biết bọn họ sao? Bành Bân đưa ngón tay chỉ về Long Vượng Đạt cùng Phương Giật, kế tục hỏi. A a, người kia vẫn là lắc đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt, hắn đến hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao chính mình từ đánh lén địa điểm lập tức liền rơi vào kẻ địch trên tay, hơn nữa kẻ địch này còn dị thường hung tàn. Ngươi không thành thật. Bành Bân dùng dấu tay người kia tràn đầy máu tươi mặt, nói rằng, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nói cho ta lần hành động này là nhằm vào ai. Là ai sai khiến các ngươi, ta liền cho ngươi cái sảng khoái, để ngươi chết mau một điểm. Đại ca, có hỏi như vậy khẩu cung sao? Khoảng chừng, trái phải đều là cái tử, hắn có thể đồng ý nói mới là lạ đây. Ngươi đúng là cho hắn điểm có thể sống sót hy vọng nha. Lúc này Phương Giật cũng không nhịn được chen lời miệng, bất quá hắn dùng chính là Kim Lăng Phương Ngôn, đừng nói cái kia xạ tản lính đánh thuê, chính là bên cạnh Long Vượng Đạt cũng nghe không hiểu Phương Giật nói chính là cái gì. Huynh đệ, ngươi không hiểu, có lúc chết rồi trái lại là loại giải thoát, đối với bọn hắn mà nói, sống sót muốn so với chết rồi thống khổ nhiều lắm. Bành Bân bỗng nhiên âm thanh biến đổi, dùng tiếng Anh đối với người kia nói, ở cổ đại Đông Phương, có một loại hình pháp không biết ngươi nghe nói qua chưa? Vậy thì là hoạt bác ra người, ta trước tiên nói với ngươi nói làm sao bác. Bành Bân vừa nói chuyện, vừa dùng chùy thủ ở người kia trên trán khoa tay, trong miệng tiếp tục nói, ta trước tiên trên đất đào hố, sau đó đem ngươi cho vùi vào đi, chỉ để lại cái này đầu, sau đó ngươi biết ta phải làm gì sao. Theo Bành Bân lời nói thanh, người kia trong mắt lộ ra một chút sợ hãi biểu hiện, theo bản năng liền lắc lắc đầu, lúc này hắn đã bị đưa vào đến Bành Bân nhịp điệu bên trong. Đón lấy ta sẽ ở ngươi vị trí này, không sai. Chính là ra đầu nơi này, cắt một cái miệng nhỏ, sau đó đi vào trong rót vào một chén nước ngân, ha ha, ngươi biết ngươi hội làm thế nào sao? Ngươi hội từ trong đất nhảy ra, đem một chỉnh trương bì đều ở lại bên trong, này sẽ là cỡ nào hoàn mỹ một cái tác phẩm nghệ thuật ta? Bành Bân trên mặt lộ ra một chủng loại tự biến thái say xưa vẻ mặt, hắn lời nói này đừng nói cái kia tù binh nghe được sắc mặt đại biến, chính là Phương Giật cùng Long Vượng Đạt đều nghe được có chút sởn cả tóc gáy, não bù một thoáng loại kia hình ảnh. Hai người đều là cười khổ lắc đầu. À cặc. Bành Bân âm trầm ngữ âm cùng biến thái vẻ mặt, rốt cục để người kia tan vỡ, trong cổ họng phát sinh à cặc âm thanh đồng thời, người kia liều mạng đem đầu của mình hướng về phía sau nham thạch đánh tới, chỉ là ở Bành Bân trong tay, mặc cho cổ của hắn phát sinh từng trận tiếng rắc rắc, hắn đều không thể na động đậy đầu. Bành Bân nhìn chằm chằm người kia con mắt, từng chữ hỏi, ta không cho ngươi tử, ngươi sẽ không phải chết, nói cho ta, các ngươi đến tụt cùng là tới đối phó ai? Là tới đối phó ta sao? A a lần này người kia không ở làng tránh, mà là mánh điểm nổi lên đầu, hắn thật sự không muốn bị người cắt bì sau thê thảm chết đi. Là đối với ta đến. Bành Bân nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, ngã, cũng không phải nói hắn không có kẻ thù, mà là Bành Bân kẻ thù thực sự là quá hơn nhiều, này trong thời gian ngắn Bành Bân nơi nào có thể muốn lấy được là ai muốn giết hắn. A a, người kia khẳng định gật gật đầu, nếu nhận tội, hắn biết mình cách giải thoát cũng không xa. Cả người ngược lại là thả lỏng ra. Là ai? Là ai thuê các ngươi? Trừ bọn ngươi ra xạ tạn, còn có những kia thuê tổ chức lại đây. Trên đất viết xuống đến. Bành Bân khẩn hỏi tiếp, hắn biết xạ tạn là cái loại nhỏ lính đánh thuê đoàn, gộp lại cũng chính là hơn 10 người dáng vẻ. Hôm nay tác phẩm lớn này, tuyệt đối không phải xạ tạn một cái lính đánh thuê đoàn có thể làm được. Người kia cũng không sợ tử, nhưng cũng là không muốn trước khi chết ở gặp không phải người dàn vặt, vì lẽ đó khi nghe đến Bành Bân sau. Hướng về trước phủ thân thể một cái, vươn ngón tay trên mặt đất viết lên, tuy rằng viết không phải rất quy phạm, nhưng vẫn có thể để Bành Bân phân biệt ra những kia từ đơn ý tứ. Nước Pháp ngoại tịch binh đoàn. Nương, vẫn còn có khố nhĩ khách. Đọc trên mặt đất những kia từ đơn, Bành Bân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, trầm giọng nói rằng, là ai thuê các người, nói cho ta sau khi, ngươi là có thể chết rồi. Dêm người kia lần này viết từ đơn, liền Phương Giật đều nhận ra, viết sau khi đi ra. Trên mặt người kia lộ ra một tia giải thoát rồi vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Bành Bân. Chó chết dêm, hóa ra là ngươi tên khôn kiếp này. Nhìn thấy cái kia từ đơn sau khi, Bành Bân không nhịn được chửi ầm lên lên, túi đầu nhìn thấy người kia một mặt khẩn cầu vẻ mặt, Bành Bân hít một hơi thật sâu, nói rằng, yên tâm, lời ta nói luôn luôn đều giữ lời. Ngoài miệng nói chuyện, Bành Bân cái kia quả hương bổ giống như bàn tay lớn dĩ nhiên là nắm cổ của người nọ, chỉ là nhẹ nhàng ngốn một cái, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ. Người kia đầu nghiêng buông xuống trên bả vai, hơi mở ra trong đôi mắt đã là không có chút nào thần thái. Chó chết dêm, đừng làm cho lão tử bắt lấy ngươi, bằng không ta muốn tự tay đem ngươi chứng chứng cho bóp nát đi.